Sắt. Được đến Nguyên Vô Tư mệnh lệnh, U Minh Thần Vương, Thiên Kim Thần Vương hai người liếc nhau, trong miệng chợt quát một tiếng, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ tập sát mà đi. Nguyên Vô Tư đã phản bội chúng ta thần giới, trước mắt loạn trong giặc ngoài, chúng ta thần giới đã tới tối nguy cơ thời khắc, sau đó, có thể dẫn dắt chúng ta chiến thắng này đó người xâm nhập chỉ có Thương Lan giới chủ, trăm triệu không thể làm cho Thương Lan giới chủ có bất kỳ sơ suất. Huyết Vũ Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương chứng kiến Tần Thiên Cơ thế cục nguy cơ, trong miệng quát lớn, hồn nhiên không để ý chính mình cùng U Minh Thần Vương, Thiên Kim Thần Vương trong lúc đó chênh lệch, nhắm thẳng hai người chặn giết mà đi. Vì bảo đảm chắc chắn Tần Thiên Cơ thuận lợi thượng vị, hai vị này thần vương cũng là dốc hết toàn lực. Các ngươi muốn chết? U Minh Thần Vương, Thiên Kim Thần Vương thẹn quá hóa giận gầm rú, thần quyến chi tử kia không kém cỏi cho Đại La Huyền Tiên cấp lực lượng toàn diện bùng nổ mà ra, hai người trên người thần quốc hiện ra, giống như hai quả nghiền áp hết thể hành tinh, nhắm ngay Huyết Vũ Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương hung hăng va chạm mà đi, rất có đem ngăn cản tại bọn hắn trước mặt lực lượng, tất cả vỡ thành dập nát xu thế. Vang ầm ầm. Chính diện giao phong hạ, Huyết Vũ Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương như thế nào có thể là hai đại thần quyến chi tử đối thủ? Cùng với kịch liệt nổ mạnh, hai vị này thần vương cấp cường giả đồng thời bị va chạm bay ngược trở về, thần quốc chấn động, cơ hồ muốn hoàn toàn sụp đổ. Bất quá, bị hai người bọn họ như vậy nhất trì hoãn, mặt khác thần vương cấp cường giả đã muốn phản ứng lại đây. Vốn một ít thần vương lúc trước còn chờ mong Nguyên Vô Tư có thể dẫn theo bọn hắn, đối kháng thiên ngoại thế giới cường giả, đêm này đó người xâm nhập đuổi ra khỏi thần giới, nhưng là trước mắt, Nguyên Vô Tư sở tác sở vi, rõ ràng là ở cùng thần giới là địch, nghiêm nhiên một bộ phản bội thần giới xu thế, sau đó, bọn hắn trừ bỏ lựa chọn Tần Thiên Cơ ngoài ra, đã không còn đường khác có thể đi. Lập tức, Tế Man Thần Vương đã buộc phát ra tự thân thần thông, nhanh chóng chặn giết U Minh Thần Vương, mà Eo Thần Vương tốc độ cũng không chậm, ở Thiên Kim Thần Vương công kích sắp rơi xuống Tần Thiên Cơ thân hình thì đã cách không chặn đường, trong lúc nhất thời, tứ đại thần quyến chi tử toàn lực chiến tới cùng nhau, lực lượng cường đại không ngừng từ bọn hắn trên người bùng nổ mà ra, đem bốn phía sân xuyên, con sông, rừng rậm đánh cho một mảnh dập nát, đại lượng không gian phong bạo, từ này phá toái hư không giữa mãnh liệt mà ra, đem núi sông hóa thành hư vô. Cả thần giới đều ở loại này đại quy mô giao chiến trong không ngừng run rẩy, không ngừng rên rỉ. Tốt lắm. Thấy như vậy một màn, Nguyên Vô Tư trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Thần giới dập nát, đối với thần giới thương tổn đồng dạng thập phần cự đại, thật giống như năm đó Ngọc đỉnh chân nhân vẫn lạc kia một mảnh sơn mạch, đến nay mới thôi, không gian đều như loạn vô cùng, không thể khôi phục. Cái này tương đương với một người bình thường bị đâm một kiếm, bởi vì miệng vết thương quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản không thể phục hồi, mà có thương tích trong người, mang theo này sức lực, tinh thần, tự nhiên liền sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ thần giới nhất phương người ở cùng đi nhờ và Nguyên Vô Tư thần vương ra sức chém giết, tiên giới này Đại La Tiên Tôn nhóm tựa hồ chiếm được mệnh lệnh, cũng tránh được Nguyên Vô Tư nhất phương cường giả, cùng thần giới nhất phương thần vương, thượng vị thần để nhóm toàn lực cậu đã đứng lên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì thượng vị thần để gia nhập mà có điều xoay chuyển thế cục, lần thứ hai chuyển biến xấu, thậm chí bởi vì một ít thượng vị thần để tiêu hao lực lượng quá lớn, thần quốc hỏng mất, ngàn vạn chư thần đều ở thần quốc hỏng mất một khắc này, bị khủng bố năng lượng nước lũ nghiền thành yên phấn, hóa thành hư vô. Tận trời hoán khí, sát khí, ở tại thần giới trên không tràn ngập, giống như một mảnh hắc ám dòng sông, tràn ngập ở tại thần giới phía trên, dơ bẩn thần giới ý chí, khiến cho cả thần giới đã bị nhất định ảnh hưởng. Một vị thần vương vẫn lạc, hội làm cho thiên địa đồng bi. Mà trước mắt chiến đấu bùng nổ đến nay, vẫn lạc thần vương đã muốn tiếp cận 10, này cổ hoán khí, sát khí mạnh, có thể nghĩ, tiểu liên này nguyên bản muốn chỉ lo thân mình, không muốn cuốn vào này phiến giết chóc nước lũ giữa thần đệ, ở tu hành thì cũng sẽ phải chịu thần nguyên chi khí chung kia cổ hoán khí, sát khí ảnh hưởng, trở nên xúc động dịch giận, nghiêm trọng giả lại hội tẩu hỏa nhập ma. Thần giới, dĩ nhiên không còn nữa lúc trước an vui thái bình. Thần giới ý chí, trước mắt thắng bại mấu chốt, ngay tại thần giới ý chí, nhìn thấy trong hư không bị khiên chế trụ căn bản không thể chân chính hàng lâm thần giới ý chí, Đông Phong Thần Vương trên mặt không khỏi có một tia do dự. Một khi thần giới ý chí chân chính hàng lâm xuống, mọi người đều sẽ bị thần giới lực dễ ợt lập tức đánh tan. Nhưng là, 7 vạn năm trước, những người đó đã tìm tới ta, hơn nữa cùng ta nói rõ thần giới cùng bọn chúng nhất vinh nhất vẫn câu vẫn đạo lý, muốn cùng chúng ta thần giới liên minh, chính là, kia thời điểm. Ta còn không dám mạo hiểm đưa bọn họ dẫn vào thần giới, trở thành thần giới cường viện, hơn nữa cũng lo lắng cuối cùng sẽ có rắn cắn gà nhà. Nhìn thấy dần dần rơi vào hạ phong Tế Man Thần Vương, Eo Thần Vương, Lôi Trạch Thần Vương nhất phương, Đông Phong Thần Vương hiểu được, hắn đã không có lựa chọn. Trừ phi, hắn nguyện ý chứng kiến thần giới trăm họ lầm than, cuối cùng rơi vào Nguyên Vô Tư này dã tâm ra trên tay. Một lát, Đông Phong Thần Vương trong mắt rốt cục hiện ra một tia tàn nhẫn cùng quả quyết, vật mà ta không được đến, Nguyên Vô Tư ngươi đồng dạng cũng đừng mơ tưởng được. Nói xong, trên tay hắn đã xuất hiện một thanh tản ra cường đại thế giới dao động cự kiếm, theo hắn kia thuộc về thần quyến chi tử lực lượng không ngừng gợi lên, thần giới thế giới lực lượng, quần quận không ngừng tới tới cự kiếm giữa, khiến cho chuôi này cự kiếm chuyển hóa thành một cái xác định vị trí tọa độ, một cỗ thẩm thấu lực cực mạnh thế giới dao động từ chuôi này cự kiếm giữa khuyết tán mà ra, trực tiếp chuyển ra thần giới. Linh giới thông đạo hiện. Chương 768, phản kích. Chương 768, phản kích. Vang ầm ầm. Theo Đông Phong Thần Vương cự kiếm thẳng vào tận trời, một cỗ cường đại đến chấn động cả thần giới lực lượng điên cuồng khuyết tán mở ra, trong phút chốc, dĩ nhiên sẽ rách ra một cái thâm thúy u ám thông đạo, không biết đi thông nơi nào. Bất quá, trôi này cự kiếm giữa cứ việc ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, chính là muốn đả thông một cái thế giới thông đạo vẫn đang hữu tâm vô lực, không gian thông đạo còn chưa tới cùng hoàn toàn hình thành, lực lượng đã muốn chậm rãi hao hết, rất có hoàn toàn sụp đổ xu thế. Ở cái này chưa hình thành thế giới thông đạo sắp sụp đổ thì tại thế giới thông đạo chỗ sâu trong, một cỗ quần quận vĩ ngạn lực lượng đột nhiên hàng lâm, mang theo xuyên thủng hết thể sắc bén, tuần hoàn theo thế giới này thông đạo chỉ dẫn, đem hai giới hàng rào cường thế xé rách, trong phút chốc, dĩ nhiên hóa thành một cái cực không ổn định thế giới thông đạo. Thế giới thông đạo này cứ việc cực không ổn định, chính là xuyên thấu qua thế giới thông đạo, lại lờ mờ có thể chứng kiến thông đạo bên kia một ít cảnh tượng, đó là một mảnh mênh mông bát ngát sáng lạn tử quang. Hơn nữa, theo khủng bố lực lượng không ngừng từ cái thế giới kia giữa lan tràn mà ra, cứ không ổn định thế giới thông đạo đã bằng vô cùng nhanh tốc độ bắt đầu bình tĩnh, ẩn chứa ở thông đạo trung ương, cái loại này hủy diệt phong bạo cứ việc có thể khiến cho bất kỳ một cái bước vào trong đó thần đệ, thậm chí thượng vị thần đệ hôi phi yên diệt, nhưng là thần vương cấp cường giả mạnh mẽ bước vào trong đó, an toàn tính năng đã muốn có thể được đến thật lớn bảo đảm. Đây là thế giới thông đạo, lại có thể mở ra một cái thế giới thông đạo. Cái thế giới kia giữa truyền đến hơi thở. Là này người phản kháng đại bản doanh. Đáng chết, không thể tưởng được thần giới lại có thể cùng này ngắt ngoài người phản kháng nhóm liên hệ thượng, trước mắt, lại muốn mượn dùng này người phản kháng đem chúng ta một lưới bắt hết. Sớm biết rằng thần giới lại có thể dám can đảm cùng này người phản kháng cấu kết, chúng ta cũng không cần một mình hành động, đại khả thông chi mặt khác mấy thế lực lớn, lấy dễ ợt chi thế đem nho nhỏ thần giới hoàn toàn dẹp yên. Chứng kiến này đột nhiên hình thành thế giới thông đạo, thần giới nhất phương. Nguyên Vô Tư nhất phương, tiên giới nhất phương chư thần nhóm toàn bộ rất là khiếp sợ. Nhất là tiên giới nhất phương cường giả, ở cảm nhận được thế giới thông đạo kết nối thế giới bên kia hơi thở sau, lại nổi giận không thôi, đối với tiên giới nhất phương cường giả không có sớm cử đại quân, đem thần giới hoàn toàn phúc diệt chán nản không thôi. Ha ha ha ha, Đông Phong Thần Vương, ngươi còn chỉ trích ta cấu kết ngoại nhân, phản bội thần giới, chính ngươi làm sao thường không phải như thế. Chứng kiến kia dần dần ổn định xuống dưới thế giới thông đạo. Nguyên Vô Tư nhất thời phá lên cười, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một kia đả kích Đông Phong Thần Vương thanh danh cơ hội. Hừ, ngươi cấu kết chính là chúng ta đại địch, tiên giới nhất phương tiên vương, mà ta, tìm kiếm lại là khả thi đồng minh linh giới nhất phương, thân mình chính là tiên giới kẻ thù một mất một còn, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trước mắt chúng ta thần giới thế cục trước nay chưa từng có nguy cơ, tìm kiếm linh giới đồng minh hợp tác, có gì không thể. Và lại, ta mở ra linh giới thông đạo mục đích thực sự. Căn bản không phải vì đưa tới linh giới người, chỉ cần không đem này ngoại nhân đưa tới, cấu kết việc lại từ đâu nói lên. Đông Phong Thần Vương sau đó tự nhiên không chịu làm hổ thẹn khí thế, vội vàng lên tiếng phản kích. Cấu kết ngoại nhân chính là cấu kết ngoại nhân, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ, ta và ngươi hai người, cũng bất quá 50 bước cởi 100 bước thôi, ha ha. Nguyên Vô Tư nhìn thấy thế giới thông đạo mở ra, nhất thời cảm giác được thần giới ý chí suy yếu, trong lúc nhất thời, tất nhiên là rất vui sướng. Rất nhanh ngươi sẽ minh bạch. Đông Phong Thần Vương không hề biện giải, mà là vẻ mặt khẩn trương nhìn trong hư không thần giới ý chí. Một cái thế giới thông đạo muốn hàng lâm, tự nhiên sẽ đối với thần giới ý chí tạo thành ảnh hưởng cùng áp chế, trước mắt đến từ linh giới thế giới thông đạo hình thành, đối với thần giới ý chí ảnh hưởng thậm chí càng ở 24 khỏa định hải thần châu phía trên. Nhưng là, có áp chế, sẽ có phản kháng. Đại La Kim Tiên cấp cường giả tiến vào thần giới ý chí tuy rằng cũng sẽ tiến hành áp chế, chỉ là áp chế biên độ lại không tính cự đại, chính là nếu có thể uy hiếp đến thần giới tồn tại lực lượng tiến vào thần giới sau, thần giới ý chí phản ứng sẽ không chỉ là áp chế đơn giản như vậy. Nhất là giờ phút này, thần giới ý chí đã muốn bị tỉnh lại, hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng. Linh giới thông đạo hình thành, hai giới khai thông, tự nhiên sẽ có linh giới ý chí hàng lâm. Linh giới nhất phương cường giả nếu có thể miễn cưỡng ngăn cản tiên giới xâm lấn, kia bọn hắn thế giới cho dù không bằng tiên giới, tin tưởng cũng sẽ không so với thần giới kém. Như vậy một cái thế giới ý chí, ở tại thần giới ý chí bị tỉnh lại tình huống hạ tiến vào thần giới, hoặc là, làm cho thần giới ý chí suy yếu hơn, hoặc là, lại là khiến cho thần giới nổi giận, tạo thành trước nay chưa từng có cắn lại. Nguyên Vô Tư ngay từ đầu còn cảm thấy được Đông Phong Thần Vương mở ra thế giới thông đạo, kiềm chế thần giới ý chí, làm cho hắn có thể thừa dịp, chính là rất nhanh hắn liền hiểu được mình sai lầm rồi. Thần giới ý chí bị kiềm chế, chính là trong nháy mắt đi qua, cả thần giới hoàn toàn sôi trào lên, một cỗ so với lúc trước cường đại hơn vô số lần uy áp đột nhiên từ thần giới bên trong bùng nổ mà ra. Nếu làm cái so sánh, lúc trước thần giới ý chí là cảm giác chính mình bị tiểu bối khinh thị, muốn ra tay giáo huấn một chút này mạo phạm chính mình tiểu bối, chủ yếu mục đích chính là giáo huấn mà thôi. Như vậy giờ phút này, loại này giáo huấn ý niệm trong đầu đã muốn chuyển biến thành nổi giận, chuyển biến thành bất cộng đái thiên cửu hận. Thật giống như chính mình đã bị cực kỳ nghiêm trọng vũ nhục cùng khiêu khích, chỉ có dùng này tiểu bối tâm huyết mới có thể tẩy xuyến. Vang ầm ầm, khủng bố uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh quần của tới, 24 khỏa định hải thần châu. Hà Đồ Lạc Thư này đó chí bảo uy lực ở toàn diện bùng nổ thần giới ý chí trước mặt trực tiếp bị hoanh hội, đầy trời tinh thần cùng với 24 khỏa định hải thần châu biến thành hư ảnh, tất cả ở tại thần giới lực lượng trước mặt bị nghiền thành hư vô, cường đại thần giới ý chí không ngừng lan tràn, tung hoành tại thần giới mỗi một cái địa phương, hấp thu lực lượng hướng này phiến chiến trường hội. Tu, gần một lát, tại đây trên phiến chiến trường lại có thể đã muốn hội tụ cả thần giới 1/10 lực lượng. 1/10 thần giới lực, hình thành một mảnh cự đại thần giới hình chiếu. Kia cổ uy áp chi cự, quần quận nghiền áp, trong phút chốc đã muốn đem kia còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới linh giới thông đạo nghiền thành phân thoái, tán loạn thành một mảnh hư vô. Cái loại này dễ ợt uy lực cùng với phát ra khủng bố năng lượng dao động thẳng làm cho Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương, Bàn Long Tiên Tôn, Dịch Khiếu Phong cùng Đại La Tiên Tôn cấp cường giả có một loại trực diện đại thần thông giả cảm giác. Kích thích, Đông Phong Thần Vương mục đích thực sự là kích thích thần giới ý chí, thông qua này linh giới thông đạo, khiến cho thần giới ý chí hoàn toàn nổi giận, nghiền áp hết thể sức phản kháng. Đáng chết, lần này thần giới ý chí không chỉ là thức tỉnh, lại hoàn toàn nổi giận, chúng ta hiện tại liền tương đương với việc gặp phải một vị đại thần thông giả lửa giận. Đông Phong Thần Vương, cảm thụ được trong hư không kia cổ cường đại đến cơ hồ làm cho người ta tuyệt vọng nghiền áp lực lượng, Nguyên Vô Tư, Bàn Long Tiên Tôn, Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương đám người toàn bộ quát to lên, nhất là Long Bản Tiên Tôn, Dịch Khiếu Phong cùng Đại La Huyền Tiên cấp cường giả, ngữ khí giữa lại mơ hồ mang theo một tia tuyệt vọng. Không tốt. Thần giới ý chí hiện ra, Nguyên Vô Tư rốt cuộc không thể bảo trụ chính mình thế giới chi tử địa vị, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đến, hắn đối với thần giới nắm trong tay đang bị không ngừng suy yếu, kia cổ thuộc về thế giới chi tử lực lượng nhanh chóng cách hắn đi xa, hơn nữa hướng tới hiến tế thương lan thế giới Tần Thiên Cơ trên người hội tụ. Mà Tần Thiên Cơ ở bị Nguyên Vô Tư lấy thế giới chi tử quyền hạn mạnh mẽ ngăn chặn tự thân thần quyết lực, tu vi đã muốn rơi xuống đại la chân tiên đỉnh phong, hơn nữa còn tại giảm xuống, chính là giờ phút này theo thần giới ý chí hàng lầm chiếu cố, hơi thở của hắn cũng lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ điên cuồng kéo lên, một cái hô hấp gian đã muốn một lần nữa xông lên đại la huyền tiên chính tự, hơn nữa nhanh chóng hướng đại la kim tiên cảnh giới dạo bước tiến lên, chỉ sợ không dùng được bao lâu có thể đủ thành tựu đại la kim tiên, trở thành không kém gì Nguyên Vô Tư, Liệt Sơn Tiên Vương, Vân Hư Tẫn tân nhậm thế giới chi tử. Lực lượng của ta, ngươi đừng hòng đoạn. Nguyên Vô Tư trong miệng gầm lên giận dữ. Lúc trước hắn một phen kinh doanh, dĩ nhiên có thể nắm trong tay thần giới chín thành, bị phá hư sau, vẫn đang nắm giữ thần giới tiếp cận 8 phần lực lượng, này đã muốn vượt qua bình thường thế giới chi tử có thể nắm giữ lực lượng cực hạn, giờ phút này toàn lực đấu tranh, tiểu liên thần giới ý chí cũng vô pháp nháy mắt đưa hắn lực lượng toàn bộ cấp đoạt. Thần giới ý chí, hiển nhiên không thể đối với thế giới người tự mình ra tay, nhiều nhất chỉ có thể tiến hành một ít áp chế, trước mắt thấy được trong lúc nhất thời không thể đem Nguyên Vô Tư lực lượng hoàn toàn cấp đoạt. Nhất thời đem thần giới lực lượng toàn bộ tới đang ở hiến tế thương lan thế giới Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ lúc trước đã được thần giới lực tăng lên tới đại la huyền tiên chính tự, giờ phút này tái được đến thần giới ý chí dốc hết sức ủng hộ, tu vi nhất thời bạo tăng một cái, một hơi kéo lên tới đại la kim tiên cảnh giới. Giờ khắc này, hắn chẳng khác nào là thần giới ý chí người phát ngôn, là cả thần giới hóa thân, nhất cử nhất động đều ẩn chứa khủng bố thế giới lực. Nhất là lực lượng của hắn tiêu hao có thể quần quận không ngừng theo thần giới giữa được đến bổ sung, có thể nói, hoàn toàn không cần lo lắng hữu tâm vô lực. Thế giới chi tử, đây là thế giới chi tử lực lượng, trước mắt bởi vì Nguyên Vô Tư tu vi còn không có bị hoàn toàn bị cướp đoạt duyên cớ, tu vi của ta xưng không hơn đỉnh phong, chính là, nhưng cũng không kém cỏi cho bình thường đại la kim tiên, hơn nữa, ta có thể bất kể tiêu hao. Vân Hư Tẫn, tử kỳ của ngươi đã tới. Tu vi tăng vọt Tần Thiên Cơ căn bản không có đi để ý Nguyên Vô Tư. Xoay chuyển ánh mắt, đã rơi xuống Vân Hư Tẫn trên người. Cùng với hắn một tiếng thét dài, tinh thần nguyên thần lần thứ hai hiển hóa mà ra. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, giờ phút này tinh thần nguyên thần chủ lực không còn là thiêu đốt ở tinh thần nguyên thần mặt ngoài này tinh thần thần diễm, mà là hiện lên ở tinh thần nguyên thần sau lưng kia một vòng giống như thu nhỏ bản thần giới thế giới hình chiếu. Tại đây cổ lực lượng tới hạ, hắn tinh thần nguyên thần liền giống như một cái thế giới, mà bị hắn tập trung vân hư tẫn lại là cảm giác chính mình đang ở cùng cả cái thần giới là địch. Nhận lấy cái chết cho ta. Thể hiện ra đại la kim tiên cảnh khủng bố thực lực sau, Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, từ thần giới thế giới lực cô động mà thành tinh thần nguyên thần, nhắm ngay vân hư tẫn oanh sát mà đi. Bị vân hư tẫn đám người áp chế lâu như thế, chung quanh chạy trốn, giờ khắc này, Tần Thiên Cơ rốt cục đã tiến hành hắn mãnh liệt nhất phản kích. Chương 769, bất tử. Chương 769, bất tử. Ầm vang. Này tôn tinh thần nguyên thần giờ phút này từ cả thần giới biến thành, cơ hồ tương đương với thần giới hóa thân, thần giới lực lượng ngoại tại thể hiện. Nếu nói thần giới là một viên bình thường tinh thần, chỉ biết bản năng vận chuyển, bất luận kẻ nào đều có đi trước này khỏa tinh thần thượng khai thác tài nguyên năng lực, như vậy giờ phút này Tần Thiên Cơ thực hiện không thể nghi ngờ là đem này khỏa tinh thần thôi động vô cùng nhanh tốc độ vận chuyển đứng lên. Bất luận kẻ nào ở tiếp xúc đến này khỏa tinh thần khoảnh khắc sẽ bị tinh thần tốc độ cao vận chuyển thời gian hình thành kia cổ động năng vỡ thành yên phấn, cho dù là cường thịnh tới đâu. Nhân loại, ở đối mặt một viên tinh thần nghiền áp cũng sẽ bị vỡ thành hư vô. Đây là thần giới lực lượng. Đây là hủy diệt lực lượng. Bang. Tần Thiên Cơ một quyền doanh ra, vân hư tận tế khởi 24 khỏa định hải thần châu kịch liệt chấn động, kia phiến tiểu thế giới hư ảnh tại đây cổ lực lượng oanh kích hạ nháy mắt hỏng mất. Rồi sau đó hắn lại ở một cái hô hấp gian, liên tục quanh ra 24 quyền, hủy diệt tính lực lượng bùng nổ mà ra, đem 24 khỏa định hải thần châu toàn bộ đẩy lui. Đẩy lui 24 khỏa định hải thần châu, Tần Thiên Cơ bàn tay dưng ra, nhắm ngay vân hư tận hung hăng đánh ra xuống, trong lúc nhất thời, giống như cả thần giới lực lượng nghiền áp mà đến. Thiên địa huyền hoàng tháp. Vân hư tận trong miệng gầm lên giận dữ, đã muốn khôi phục một ít kia kiện tháp trạng thần khí, lần thứ hai tế khởi. Cùng Tần Thiên Cơ đánh xuống bàn tay khổng lồ ngay mặt va chạm cùng một chỗ, khủng bố nổ mạnh khuyết tán mở ra, đem chung quanh hư không tất cả nổ thành dập nát, tiểu liên chủ cột không gian pháp tắc cũng tức tức sụp đổ. Tần Thiên Cơ, đều là ngươi phá hủy kế hoạch của ta, nhận lấy cái chết cho ta. Ở Tần Thiên Cơ công hướng vân hư tận thì nguyên vô tư đã muốn một tiếng thét dài, thần kiếm kinh thiên, chạm tiên kiếm mũi nhọn ở trên hư không xẹt qua một đạo đủ để xé rách thế giới lạch trời, trực tiếp chém giết ở Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần thượng. Ngay cả Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần ở trước tiên toàn lực né tránh, chính là kia đánh ra hướng vân hư tấn cánh tay vẫn đang bị một kiếm này chạm thành phân thoái, rào thành hư vô. Cánh tay dập nát, thiên địa huyền hoàng tháp đã muốn ảm đạm xuống dưới vân hư tấn còn chưa kịp tùng một hơi, Tần Thiên Cơ đã một tiếng thét dài, tinh thần nguyên thần kịch liệt chấn động đứng lên. Thần giới lực vì ta sử dụng, đặt chân thần giới, có ta vô địch. Trong phút chốc, cả thần giới lực lượng mãnh liệt mênh mông tới hắn tinh thần nguyên thần giữa. Vừa mới bị chạm nát một cái cánh tay, mất nguyên khí tinh thần nguyên thần tại đây cổ lực lượng tới hạ nháy mắt khôi phục, một cái tân cánh tay từ tinh thần nguyên thần thượng kéo dài mà ra, đối với hào quang ảm đạm thiên địa huyền hoàng tháp hung hăng chụp tới. Bang! Hòa quang tán loạn. Bao phủ ở vân hư tận trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng tháp nháy mắt chấn động, xuất hiện đại lượng cái khe, trước tiên ẩn lui tới vân hư tận thân thể giữa, mất đi thiên địa huyền hoàng tháp bảo hộ, hắn chân thân hoàn toàn bại lộ ở Tần Thiên Cơ công kích dưới. Cả người đều bị Tần Thiên Cơ bắt ở trong tay. Vân hư tẫn, tử. Bang. Lực lượng bùng nổ, tinh thần nguyên thần tay phải hung hăng nắm chặt, trực tiếp đem vân hư tẫn nắm thành phân thoái. Bất quá, cụ thể mà nói, không phải Tần Thiên Cơ đem vân hư tẫn nắm thành phân thoái, mà là vân hư tẫn tự hóa thành dập nát. Hắn thân hình ở Tần Thiên Cơ hung hăng nắm chặt trước đó, đã muốn nổ tan thành vạn đạo lưu quang, nhắm thẳng bốn phương tám hướng tán loạn mà đi, ở thoát ly Tần Thiên Cơ bàn tay sau, muốn lần thứ hai hình thành. Còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Thấy thế, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần thượng tinh thần thần diễm đột nhiên thổi quét, cuốn thượng vân hư tận thân hình biến thành vạn trượng hoa quang, cứ việc không có đem này hoa quang toàn bộ đốt thành cho tẫn, chính là, làm vân hư tận thân hình từ này hoa quang trọng tổ sau, bất luận kẻ nào đều có thể đủ nhìn ra được hắn đã bị suy giảm tới nguyên khí. Thương Lan giới chủ, thiếp ta một mũi tên. Ngay tại Tần Thiên Cơ đối với vân hư tận cùng truy dồn sức đánh thì Liệt Sơn Tiên Vương đã thét dài dựng lên. Một cỗ xuyên thủng hư không rời lợi, giống như đã muốn từ hắn ấn đường bắn thủng mà qua. Xoay chuyển ánh mắt, Tần Thiên Cơ chỉ kịp thấy Liệt Sơn Tiên Vương trường cung lập tên, một đạo lưu quang đã phá toái trời cao, trong phút chốc xuất hiện ở hắn trước mắt. Này một mũi tên bắn ra, thiên địa chấn động, vạn vật rên rỉ. Cả thần giới ý chí giống như đều ở này một mũi tên dưới lâm vào kinh hoàng. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn. Tần Thiên Cơ nháy mắt phân biệt ra cái này chí bảo lai lịch, trong miệng gầm lên giận dữ, hư thủ vung ra. Tấn như tia chớp, ở nghìn cân treo sợi tóc gian, để ở trên hư không, gắt gao đem chuôi này bắn về phía hắn ấn đường chấn thiên tiễn trộm vào trong tay. Chính là, hắn cứ việc là đem chấn thiên tiễn bắt lấy, chỉ một vị đại la kim tiên toàn lực bắn ra chấn thiên tiễn, lại khởi là dễ dàng như vậy hảo ngăn cản. Chấn thiên tiễn giữa ẩn chứa lực lượng, trong phút chốc đã muốn đem tần thiên cơ cầm thân tiễn bản tay chấn thành phân thoái, thần tiễn mũi nhọn tiến quân thần tốc, nháy mắt bắn vào tần thiên cơ ấn đường giữa, đủ để chấn động thiên địa lực lượng bùng nổ mở ra, trực tiếp đưa hắn kia tinh thần nguyên thần đầu toàn bộ nổ thành dập nát, tán loạn thành vô tận dòng khí, tan biến vào hư không. Hảo, hảo tiễn thuật. Tử. Chứng kiến kia bị chấn nát đầu tần thiên cơ, Vân Hư Tẫn, Nguyên Vô Tư hai người trong miệng đồng thời hô to lên, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Bất quá, bọn hắn trong mắt vui sướng ý kéo dài không đến một lát, cả thần giới chấn động lên, một cỗ càng bàng bạc hơn lực lượng bị thần giới ý chí theo bốn phương tám hướng dẫn dắt, tới tới tần thiên cơ kia tàn phá tinh thần nguyên thần giữa, được đến này cổ thế giới lực ưới, tần thiên cơ kia bị chấn nát đầu tinh thần nguyên thần trong phút chốc được không ngừng chữa trị, không đến một cái hô hấp, thế nhưng đã muốn khôi phục như lúc ban đầu. Như thế nào có thể? Đầu, là bất kỳ sinh linh trung tâm vị trí, cho dù nguyên thần, nếu bị chấn nát đầu, cũng sẽ có hỏng mất chi nguy, này thương lan giới chủ lại có thể. Chấn thiên tiễn đều bắn không chết hắn. Một cái đại la kim tiên, lại có thể ngay mặt thừa nhận chấn thiên tiễn một mũi tên mà không chết. Thấy như vậy một màn, Nguyên Vô Tư, Liệt Sơn Tiên Vương, Hư Không Tiên Vương ba người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ không thể tin được. Thần giới. Gần nháy mắt, Nguyên Vô Tư đã muốn phản ứng lại đây, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào trời cao phía trên, thần giới, là thần giới ý chí, giờ phút này thương lan giới chủ đã muốn trong thời gian ngắn được thần giới chọn lựa làm người phát ngôn, hắn hiện tại cơ hồ liền tương đương với thần giới ý chí hóa thân, không chỉ có thể quần quận không ngừng theo thần giới giữa hấp thu đến lực lượng, bổ sung tự thân tiêu hao, thậm chí, chỉ cần thần giới ý chí bất diệt, thần giới lực lượng không bị hao hết, hắn liền căn bản sẽ không vẫn lạc, muốn đánh chết thương lan giới chủ, chúng ta nhất định phải đánh tan thần giới ý chí. Nguyên Vô Tư lúc trước trung quy là thần giới thế giới chi tử, một lời đã nói toạc ra chân tướng sự việc. Đánh tan thần giới ý chí. Điều này sao có thể? Thần giới ý chí, đây chính là tương đương với đại thần thông giả vĩ đại tồn tại, mặc dù là chân chính đại thần thông giả hiện thân, ở tại thần giới giữa cũng chưa chắc có thể đem thần giới ý chí lao đi. Liệt Sơn Tiên Vương, Vân Hư Tẫn hai người, đồng thời có một loại thuốc thủ vô sách cảm giác. Nhất định phải đánh tan thần giới ý chí, nếu không, thần giới ý chí không tiêu tan. Này thương lan giới chủ sẽ tương đương với bất tử thân, cho dù chúng ta giết hắn 100 lần, 1000 lần, hắn vẫn sẽ có thể khôi phục lại đây, cho dù là háo, chúng ta cũng háo bất quá hắn, trừ phi chúng ta giết hắn tốc độ có thể nhanh quá thần giới khôi phục tốc độ. Nghe được Nguyên Vô Tư lời nói, Liệt Sơn Tiên Vương, Vân Hư Tẫn đồng thời hiểu được, này căn bản là một chuyện không có khả năng. Tần Thiên Cơ được đến thần giới ý chí chiếu cố, có thể điều động thần giới lực, thân mình đã muốn không kém cỏi cho một vị đại la kim tiên, ba người bọn họ hợp lực đối phó một vị đại la kim tiên cứ việc có thể chiếm cứ một ít thượng phòng, có thể giết được tần thiên cơ một lần hai lần, chính là, nếu muốn giết hắn 100.000 lần, quả thực là người ngốc nói mê. Chỉ cần tần thiên cơ không tiếc hết thể tìm bọn hắn liều mạng, chỉ sợ không đợi hắn chết thượng 10 lần, bọn hắn ba người đã muốn bị loại này liều mạng vui chơi hoàn toàn đánh chết. Vân Hư Tẫn nháy mắt khôi phục lại tần thiên cơ, ánh mắt lần thứ hai tập trung tại Vân Hư Tẫn trên người, ngươi muốn giết ta thật muốn nhìn ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì. Ngươi giết ta 10 lần 100 lần, ta cũng bình yên vô sự, nhưng là ta chỉ cần giết ngươi một lần, ngươi sẽ phải hồn phi phách tán, ha ha ha ha, kế tiếp, sẽ nhìn xem, rốt cuộc ai mới có thể kiên trì đến cuối cùng, trở thành cuối cùng người thắng. Cười to giữa, Tần Thiên Cơ đã lần thứ hai ra tay, nhắm ngay bị thương nguyên khí Vân Hư Tẫn oanh sát mà đi. Nguyên Vô Tư nhận thấy được Tần Thiên Cơ đối với chính mình kia không chết không ngừng hận ý, Vân Hư Tẫn một tiếng giống to, ngươi lúc trước tốt xấu là thần giới thế giới chi tử. Hơn nữa có đối kháng thần giới ý chí, lật đổ địa vị thần giới ý chí ra tâm, khó có thể nào đối với loại này cục diện ngươi sẽ không có chút biện pháp. Đừng quên, rất nhanh thần giới ý chí liền sẽ đem lực lượng của ngươi cướp đoạt, đến lúc đó, thương lan giới chủ thế giới chi tử thân phận đầy đủ, hắn sẽ trở thành đỉnh phong đại la kim tiên, hơn nữa hắn kia bất tử thân, chúng ta ba người đều sẽ vẫn lạc không sai. Nghe được Vân Hư Tẫn gầm lên giận dữ, Nguyên Vô Tư cũng mạnh cắn răng một cái, đối phó thần giới ý chí, ta quả thật có biện pháp. Bất quá, biện pháp này cũng xây dựng ở các ngươi có thể đem thần giới ý chí đánh tan một lần điều kiện tiên quyết hạ, chỉ cần ngươi có thể đem thần giới ý chí đánh tan một lần, ta còn có nắm chắc làm cho thần giới ý chí không thể lần thứ hai hội tụ, thần giới ý chí không hề hội tụ, thương lan giới chủ chẳng khác nào mất đi thần giới ý chí chiếu cố, tự nhiên liền không thể chết mà sống lại. Đem thần giới ý chí đánh tan một lần. Nguyên Vô Tư lời nói, làm cho Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương trong lòng đồng thời chấn động. Thần giới ý chí. Đây chính là đại thần thông giả. Cứ việc thần giới ý chí cùng đại thần thông giả có chút khác nhau, chính là, muốn đánh tan thần giới ý chí, cũng đánh đồng với đem một vị đại thần thông giả đánh cho bị thương. Lấy bọn hắn này đó đại la kim tiên tu vi, trừ phi nguyện ý liều mạng tự bạo, nếu không, nào có năng lực này. Đánh tan thần giới ý chí, đem thần giới ý chí đánh tan một lần. Liệt Sơn Tiên Vương trong lòng một trận do dự, dãy rủa, giờ phút này Tần Thiên Cơ hiển nhiên đã muốn hiểu được chính mình bất tử thân thật là tốt chỗ, cùng Vân Hư Tẫn đánh nhau, hoàn toàn là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, ngay cả Vân Hư Tẫn ở tu vi thượng lược chiếm ưu thế, giờ phút này cũng bị Tần Thiên Cơ hoàn toàn áp chế. Vân Hư Tẫn nếu là vẫn lạc, kế tiếp sẽ là ta cùng Nguyên Vô Tư. Liệt Sơn Tiên Vương niệm nhất đến tận đây, rốt cục có điều quyết định, hắn lạnh lùng nhìn Nguyên Vô Tư liếc mắt một cái, này trương phù lận, vốn là lưu cho này thần giới thế giới chi tử, nếu cuối cùng phù lận dùng, ta lại không thể đánh chết Nguyên Vô Tư, căn bản không thể cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân công đạo, nhưng là trước mắt, sinh mệnh đều không thể bảo đảm, nhưng cũng bất chấp nhiều như vậy. Nghĩ vậy, nhất trương phù lận dĩ nhiên ở trên tay hắn hiện ra. Hôn nguyên nhất khí ba Ngọc Thanh Thần Phù. Chương 770, Hợp Đạo. Chương 770, Hợp Đạo. Thật là khủng khiếp năng lượng dao động, cổ lực lượng này tuyệt đối không phải Đại La Tiên Tôn có thể có được. Ngọc Thanh Thánh Nhân Hôn Nguyên Nhất Khí Ngọc Thanh Thần Phù. Đây chính là Tam Thanh Thần Phù một trong, bên trong ẩn chứa Ngọc Thanh Thánh Nhân lực lượng, Liệt Sơn Tiên Vương, không thể tưởng được trên tay ngươi lại có thể có được bực này chí bảo. Nguyên Vô Tư, Vân Hư Tẫn hai người chứng kiến Liệt Sơn Tiên Vương trên tay này trương phù lật, một đám tâm thần đại chấn. Liệt Sơn Tiên Vương vừa đem kia trương phù lật lấy ra, thần giới ý chí giống như cảm nhận được đối với hắn chí mạng uy hiếp đáng sợ tồn tại đồng dạng, nhất thời điên cuồng bạo động lên. Một cỗ so với lúc trước cường đại hơn vô số lần lực lượng, dũng mãnh tràn vào Tần Thiên Cơ thân thể giữa, khiến cho Tần Thiên Cơ nguyên bản kia bất quá khó khăn lắm kéo lên đến Đại La Kim Tiên trình tự lực lượng, trong phút chốc vọt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tại đây cổ Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp lực lượng thêm vào hạ, hắn nhất cử nhất động đều ẩn chứa một loại hủy diệt tính uy lực, giống như chỉ cần hắn hơi chút dùng sức, một chưởng chụp xuống, liền đủ để đem một vị thần vương cấp cường giả hoành thành yên phấn. Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đây là Đại La Kim Tiên đỉnh phong lực lượng, nếu là ta lúc trước không có được đến thần giới lực chiếu cố thời gian tu vi, chống lại như vậy một tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp cường giả, chỉ sợ ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Cảm thụ được toàn thân kia cổ cường đại đến khủng bố lực lượng, Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động, giờ khắc này, trong lòng đã sinh ra không tiếc hết thảy, vĩnh cửu đem cổ lực lượng này ở lại trong cơ thể ý tưởng. Bất quá, hắn tự nhiên cũng không có quên thần giới ý chí cho hắn cường đại như thế lực lượng mục đích chủ yếu. Hơi chút thích ứng một phen cổ lực lượng này sau, hắn đã trực tiếp ra tay, nhắm ngay Liệt Sơn Tiên Vương, một quyền oanh ra. Không cần chiêu thức, không có thần thông pháp quyết, có, chính là thuần túy thuộc về Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp lực lượng. Theo một quyền này của hắn oanh ra, cả thần giới, giống như đều ở gầm lên giận dữ, hưởng ứng hắn một kích này uy lực, thần giới trên không, bao phủ trời cao kia một mảnh tung hoành hàng tỷ km u ám, rít gào, diễn biến hẽ ra mặt người đến, tựa như một tôn cửu thiên thần ma. Nhắm ngay Liệt Sơn Tiên Vương cắn nuốt xuống, ngăn cản tại trước mặt hắn tất cả lực lượng tại đây trương khủng bố khuôn mặt trước mặt đều muốn bị tất cả hóa thành yên phấn. Ha ha ha, thần giới, một cái man di thế giới, hiện tại, ta khiến cho ngươi nếm thử, chúng ta tiên giới giữa chân chính trí cường giả bất hủ lực lượng, thần giới ý chí, dập nát đi. Quay mắt về phía giống như muốn cắn nuốt thiên địa vạn vật một quyền, Liệt Sơn Tiên Vương trên mặt không chỉ không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại cười lớn, đêm này trương thần phủ tế khởi. Trong phút chốc, này trương thần phù đã ở trên hư không tiêu đốt. Theo này trương phù lật tiêu đốt, hóa thành cho tẫn, một cỗ khủng bố uy áp từ thần giới trời cao phía trên quần quận mà đến, phảng phất có một tôn vĩ đại tồn tại phá toái trời cao, đang ở ầm ầm hàng lâm xuống. Giống. Một trận hoàn toàn không giống Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần có thể phát ra gầm lên giận dữ, từ trời cao giữa rít gào mà ra, kia từ tinh thần nguyên thần quyền thế kéo mà hình thành mặt người gương mặt nhắm ngay thiên ngoại, phát ra đinh thai nhức óc rít gào. Chính là nó này thanh rít gào kéo dài không đến một lát, kia đến từ thiên ngoại thế giới khủng bố uy áp đã muốn cường thịnh tới cực hạn, giờ phút này còn không có hàng lâm, Tần Thiên Cơ toàn thế gợi lên đầy trời u ám, đã muốn cuồn cuộn mà động, sôi trào mở ra. Gần gần. Giờ khắc này, từ Đại La Kim Tiên, Đại La Huyền Tiên, cho tới Thần Quyến Chi Tử, Thần Vương, cùng với chứa nhiều thần đệ, đồng thời cảm ứng được một tôn vĩ ngạn tồn tại đang ở lấy khủng bố tốc độ mang theo hủy thiên diệt địa uy lực hàng lâm tới. Nhìn không tới. Cảm ứng không đến. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết, cổ lực lượng này đến tột cùng đến từ nơi nào. Chính là, theo cái loại cảm giác này không ngừng tiếp cận, mọi người đều có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, cho dù là vĩ đại chúng thần chi vương, sau đó, cũng tâm thần dùng mình, hô hấp cơ hồ lâm vào đình chỉ, một loại không thể nói rõ khủng bố không ngừng ở trong lòng lan tràn, phệ cắn bọn hắn thần hồn, làm cho bọn họ rõ ràng nhìn không tới bất kỳ nguy cơ, rõ ràng nhìn không ra trời cao trên có bất kỳ sợ hãi, chính là cái loại này sợ hãi, lại không chỗ nào che thân tràn ngập nội tâm mỗi. Một cái góc, làm cho bọn họ toàn thân máu đọng lại, tay chân rét run, trong lòng ngạt thở. Giờ khắc này, mọi người đều giống như là một mình một người, đứng ở một cái nhỏ hẹp thông đạo giữa, bốn phương tám hướng là lạnh như băng hắc ám cùng vách tường, gặp phải trước thông đạo phương kia thâm thúy nhìn không tới cuối hắc ám. Rõ ràng kia trong hắc ám không có bất kỳ đồ vật gì tồn tại, chính là, làm hắc ám sôi trào thì cái loại này sợ hãi, cái loại này thần bí, cái loại này không biết, vẫn làm cho bất kỳ một người lâm vào ngạt thở, lâm vào hỏng mất. Đến đây, không cần bất luận kẻ nào nêu lên. Giờ khắc này, mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Thần giới mỗi một cái góc, thần vương cũng tốt, thượng vị thần đế cũng thế, tiểu liên này vừa mới châm thần hỏa bình thường bán thần, cũng tại đây loại phát ra từ nội tâm vô danh sợ hãi chỉ dẫn hạ, hoảng sợ ngẩng đầu. Ông ngong, hư không vỡ ra. Cùng với một cỗ mãnh liệt đến đủ để bất kỳ một vị thần vương không mở ra được mắt mãnh liệt hào quang, cái loại này không thể diễn tả sợ hãi, ở một khắc này, đạt tới cực hạn. Rồi sau đó, hào quang khuếch tán, trong hư không bao phủ trời cao kia trường khủng bố mặt người, tại đây cổ hào quang chiếu dọi xuống, không ngừng tăng dã, không ngừng xé rách, đồng thời bị xé rách, còn có tất cả chính mắt thấy một màn này chư thần. Xé rách, xé rách, tất cả thân đệ, tại nơi hào quang khuếch tán khoảnh khắc, đều cảm giác được chính mình kia ngạt thở tâm linh, bị sợ hãi tràn ngập linh hồn, theo kia trận hào quang khuếch tán, bị hướng bốn phương tám hướng, xé rách mở ra. Thần vương cũng tốt, thân đệ cũng thế. Tất cả có thể cảm ứng được cổ lực lượng kia sinh linh, tâm linh, thần hồn, toàn bộ theo hào quang khuếch tán, bị xé nát tâm linh. Giờ khắc này, số lượng lên tới hàng tỷ thần đệ, theo tâm linh xé rách, thần hồn dập nát, đương trường mai một, hồn phi phách tán. Này đế quân, chí tôn, thánh vương, trơ mắt nhìn bọn hắn trong lòng này cao cao tại thượng các đại nhân vật một đám ở thần hồn, tâm linh bị xé rách sau, hóa thành cho bụi, nhưng lại cố tình không biết chuyện gì xảy ra. Khủng bố. Hủy diệt. Xé rách, tràn ngập tại thần giới mỗi một cái góc. Cả thần giới, đều theo này cổ hào quang khuyết tán mà lâm vào tĩnh mịch giữa. Rồi sau đó, này trận chân không không ngừng khuyết trường, tái khuyết trường. Tung hoành hàng tỷ km này u ám, tại đây hào quang chiếu dọi xuống, không ngừng tăng dã, tiêu tán, từ chiến đấu ngay từ đầu, liền vẫn không có yên tĩnh trở lại trời cao. Nguyên khí, không gian, quy luật, theo hào quang đi qua, trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Bởi vì toàn bộ hư hóa, nguyên khí cũng tốt, không gian cũng thế, tất cả ở hào quang chiếu dọi xuống, trở về căn nguyên. Giờ khắc này, thần giới trời cao, trước nay chưa từng có yên tĩnh, trong suốt, thật giống như này nguyên thủy sơn mạch dòng suối, gây cho người một loại không thể diễn tả thuần túy trùng kích. Đã không có. Tất cả hết thảy, toàn bộ bị tinh hóa. Tinh hóa, có thần nguyên khí, có sơn xuyên con sông, có không gian quy luật, còn có, sổ bất thắng sổ hàng tỷ thần đệ. Buồn bã hối tiếc. Làm kia trận sán lạn quang mang tiêu tán sau, mọi người trong lòng, đều có một loại buồn bã hối tiếc. Liền giống như chính mắt thấy thế gian nhất sán lạn kỳ quan sau, lại nhìn hướng mặt khác địa phương, cảm thấy được bất luận cái gì, đều rốt cuộc không thể nhắc lên bọn hắn bất kỳ hứng thú. Cho dù là này thần vương, cùng với thần quyến chi tử, chính là này đại la trần tiên, đại la huyền tiên nhóm ở bên trong, giờ khắc này, cũng tâm thần lay động, linh hồn, đều phải theo này hào quang tiêu tán, mà tán đi. Tiểu liên đại la kim tiên cấp vân hư tẫn, liệt sơn tiên vương, nguyên vô tư, cùng với được đến thần giới ý chí chiếu cố tần thiên cơ cũng không ngoại lệ. Mọi người, đều cảm thấy được tính mạng của mình chung thứ trọng yếu nhất đã muốn đi xa, sinh mệnh, còn sống, đối với bọn hắn mà nói, đã muốn không còn bất cứ ý nghĩa gì. A3. Trung quy là liệt sơn tiên vương vị này tu vi cao nhất đại la kim tiên trước tiên phản ứng lại đây. Giờ khắc này, hắn cơ hồ chỉ có thể dùng đột nhiên bừng tỉnh để hình dung. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần thì mới hoảng sợ phát hiện, chính mình thần hồn, ở một khắc này lại có thể phiêu tán một ít. Cứ việc phiêu tán trình độ không nhiều lắm, chính là, này tán đi thần hồn lại theo này hào quang trôi đi, vĩnh viễn hóa thành hư vô, khiến cho hắn cả người đều có một loại thản nhiên suy yếu cảm giác. Hào tổn tinh thần. Theo liệt sơn tiên vương hô to lấy lại tinh thần, vân hư tẫn, nguyên vô tư, thần thiên cơ ba người, trước sau đồng thời bừng tỉnh. Ba người bọn họ cũng đều không ngoại lệ. Đã bị trình độ nhất định tâm thần bị thương. Đợi cho bọn hắn phục hồi tinh thần lại sau, Long Bàn Tiên Tôn, Thải Loan Thần Vương, Eo Thần Vương cùng Đại La Huyền Tiên cấp cường giả cũng sôi nổi tỉnh lại, bọn hắn trình độ so với Vân Hư Thẫn, Tần Thiên Cơ bốn người nghiêm trọng hơn, một ít thần hồn cường đại giả hoàn hảo đó, này không tinh tu thần hồn cường giả lại cảm giác chính mình thần hồn tán loạn ba phần. Mà đợi cho này thần vương, Đại La Chân Tiên sau khi tỉnh dậy, đương trường còn có hai vị Đại La Chân Tiên, năm vị thần vương, theo thần hồn tán loạn mà thần thể hỏng mất lại có hơn 10 vị, Đại La Chân Tiên, thần vương, bởi vì thần hồn tán loạn hơn phân nửa, một đám miệng phun máu tươi, lâm vào ngủ say, còn lại này thần vương, Đại La Chân Tiên, lại không một cái không phải nguyên khí đại thương. Thánh nhân bất hủ chí thánh, đây là bất hủ chí thánh lực lượng. Mọi người, toàn bộ một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Giờ khắc này, bọn hắn trong lòng đối với này chí cao vô thượng bất diệt thánh nhân tràn ngập một loại không thể diễn tả kính sợ. Hôn nguyên nhất khí Ngọc Thanh thần phụ giữa, chẳng qua là có được Ngọc Thanh thánh nhân lực lượng, đều không phải là Ngọc Thanh thánh nhân tự mình ra tay, chính là, chỉ là dư ba đã muốn cường đại đến làm cho Đại La Kim Tiên cấp cường giả bị thương, nếu này tối cao thánh nhân tự mình ra tay, sẽ có cái dạng gì kết quả? Thần giới ý chí tiêu thất. Khiếp sợ kéo dài một lát, rất nhanh, Vân Hư Tấn trước tiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này, thần giới trên không trừ bỏ kia phiến xanh thẳm trong suốt đến nhìn không ra bất kỳ tạp chất không trung ngoài ra, thế nào còn có nửa phần uy áp, nửa phần thế giới lực. Thần giới ý chí đã bị đánh tan. Liệt Sơn Tiên Vương đám người nhất thời tỉnh ngộ lại đây. Thần giới ý chí bị đánh tan. Bất quá nơi này chung quy là thần giới, trừ phi một kích có thể đem thần giới hoàn toàn hủy diệt, nếu không, không dùng được bao nhiêu thời gian, thần giới ý chí còn có thể lần thứ hai ngưng tụ. Ha ha ha, tán loạn, thần giới ý chí rốt cục tán loạn, ta Nguyên Vô Tư chờ đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi. Theo mọi người sôi nổi hoàn hồn, Nguyên Vô Tư đột nhiên một tiếng cười to, cả người bay lên trời, nhắm thẳng hư không giữa gào thét mà đi, cường đại thần niệm chậm rãi khuyết tán, thừa dịp thần giới ý niệm tiêu tán chân không thời kỳ, quần quận không dứt hướng thần giới thẩm thấu mà đi. Ta, thế giới chi tử Nguyên Vô Tư nay hợp đạo thần giới, từ đó, thần giới là ta, ta là thần giới. Chương 771, lợi dụ. Chương 771, lợi dụ. Hợp đạo thần giới. Nguyên Vô Tư lại có thể muốn nắm trong tay thần giới. Điên rồi, Nguyên Vô Tư ngươi điên rồi, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể trở thành thần giới chi chủ, thần giới chi tôn. Chứng kiến thần giới ý chí vừa tiêu tán, người thứ nhất nhảy ra là Nguyên Vô Tư, còn bảo tồn lý trí các thần vương cấp cường giả một đám khiếp sợ không thôi. Bất quá, bọn hắn cứ việc đối với Nguyên Vô Tư điên cuồng đến muốn nắm trong tay cả thần giới hành vi rất là bất mãn, chính là, sau đó bọn hắn một đám đều là thần hồn bị thương nặng, căn bản vô lực ngăn cản, chẳng sợ trong lòng có tái đại oán nghiệm, sau đó cũng chỉ có chôn giấu xuống dưới. Hừ, để cho ta đánh tan thần giới ý chí rồi nhảy ra hợp đạo thần giới, đây mới là của ngươi mục đích thực sự. Như thế, ngươi cũng quá coi khinh ta Liệt Sơn Tiên Vương, Vân Hư Tẫn, hiện tại mất đi thần giới ý chí, khu vực này thuộc về thần giới lực lượng, tức thì bị khu tán không còn, đúng là chúng ta thi thố tài năng thời điểm, hiện tại ngươi liền cùng ta đồng loạt ra tay, đem Nguyên Vô Tư chém giết, đưa hắn thần hồn hiến cho Ngọc Thanh Thánh Nhân, bằng vào phần này nhân tình, cho dù bái nhập Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ, tự mình nhận hắn chỉ điểm cũng đều không phải là không có khả năng. Liệt Sơn Tiên Vương đối với Vân Hư Tẫn hô to một tiếng, dĩ nhiên dẫn đầu hướng tới Nguyên Vô Tư phát động công kích. Chính là Vân Hư Tẫn lại căn bản không để ý tới Liệt Sơn Tiên Vương hô to. Thần giới ý chí bị đánh tan. Mất đi thần giới ý chí chiếu cố, hiện tại Tần Thiên Cơ có thể nói là suy yếu tới cực hạn, bởi vì hắn là thần hồn người tu hành duyên cớ, có lẽ so với kia thần vương mạnh hơn không ít, chính là nhiều nhất cũng là Đại La Huyền Tiên tiêu chuẩn, vẫn là cái loại này mất đi 1/3 thần hồn, tâm thần bị thương nặng Đại La Huyền Tiên. Giờ phút này, đúng là đánh chết Tần Thiên Cơ thời cơ tốt. Tần Thiên Cơ, mượn dùng ngoại lực làm sao có thể đủ được việc, trước mắt thần giới ý chí đã bị đánh tan, mất đi thần giới ý chí chiếu cố. Ngươi thân mình cũng không quá một cái nho nhỏ Đại La Chân Tiên thôi, ta thật muốn nhìn, ngươi như thế nào là đối thủ của ta, hai người chúng ta giao phong giữa, ta Vân Hư Tẫn mới là cuối cùng người thắng. Vân Hư Tẫn hét lớn, 24 khỏa định hải thần châu đã muốn lần thứ hai nhắm ngay Tần Thiên Cơ oanh kích xuống. Cuối cùng người thắng. Chưa chắc, thần giới ý chí bị đánh tan, đây là Nguyên Vô Tư cơ hội, cũng là của ta cơ hội. Tần Thiên Cơ thân hình phi túng, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thương lan thế giới, hiến tế. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, Thương Lan thế giới giữa sớm đã chuẩn bị tốt Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nam Phong Đại Đế, Tần Ngọc Nhan đám người, toàn bộ dẫn theo tất cả thế lực cầu nguyện đứng lên, đồng thời thi triển lực lượng của chính mình thôi động đã muốn tới thần giới ngoại vi Thương Lan thế giới, nhắm thẳng thần giới dung hợp mà đi. Theo loại này dung hợp tiến hành, nguyên bản bị đuổi đi thần giới ý chí sau, trở nên xanh thẳm trong suốt hư không đột nhiên hiện ra một mảnh mở mang thế giới hư ảnh, này thế giới hư ảnh rõ ràng chính là Thương Lan thế giới. Theo thế giới hư ảnh hiện ra, một cỗ cường đại ý chí cũng hướng thần giới giữa lan tràn mà đến. Nay cổ ý chí, có thuộc về tần thiên cơ vị này thương lan giới chủ ý chí, có thuộc về thế giới mẫu thụ ý chí, cũng có thuộc về vạn cổ trường thanh thụ ý chí. Thương lan thế giới lúc trước trải qua tần thiên cơ hiến tế, cùng thần giới dung hợp sớm đã đạt tới 6 thành, giờ phút này cả thương lan thế giới đều xuất hiện ở thần giới giữa, hai đại thế giới dung hợp tốc độ nhất thời tăng lên tới cực hạn, chỉ qua mấy hô hấp, đã muốn theo 6 thành, tăng lên tới 7 thành, 8 thành, tới gần 9 thành trình độ. Nếu là trước kia, thương lan thế giới cùng thần giới dung hợp tự nhiên là thần giới ý chí đem thương lan thế giới nuốt sạch không dư, nhưng là giờ phút này, thần giới ý chí đã bị Liệt Sơn Tiên Vương lấy Hỗn Nguyên Nhất Khí Ngọc Thanh Thần Phù đánh tan, cả thần giới tương đương với vô chủ nơi, bằng vào lúc trước tạp ở dung hợp mấu chốt điểm, chưa bị thần giới tiêu hóa kia cổ thuộc về vạn cổ trường thanh thụ ý chí, nội ứng ngoại hợp hạ, thương lan thế giới ý chí nhất thời chiếm cứ thần giới chủ. Đạo, không đến một lát, đã muốn thẩm thấu ba thành thần giới, cùng Nguyên Vô Tư cạnh tranh khởi thần giới chân chính ba quyển. Thần giới thế giới lực, hàng lâm. Chiếm cứ thần giới sau, Tần Thiên Cơ hư thủ nhất chiêu, lúc trước bị Hỗn Nguyên Nhất Khí Ngọc Thanh Thần Phù càn quét không còn thần nguyên chi khí, thế giới lực, không gian, quy luật, nhất thời từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, lần thứ hai tới Tần Thiên Cơ thân thể giữa. Phải biết rằng, năm đó thần giới ý chí bất quá gợi lên thần giới 1/10 lực lượng tới đến Tần Thiên Cơ thân thể giữa đã muốn làm cho Tần Thiên Cơ một hơi tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà trước mắt, Tần Thiên Cơ đã muốn nắm trong tay thần giới ba thành, chẳng sợ thượng không thuần thủ, chính là tăng lên tới Đại La Kim Tiên thực lực, ngăn cản được Vân Hư tấn công kích cũng dư giả. Thương Lan giới chủ, ngươi lại có thể muốn cùng ta tranh đoạt thần giới chúa tể. Ngươi cũng không nhìn lại ngươi là cái gì mặt hàng, cũng xứng cùng ta tranh đoạt thần giới quyền khống chế. Nguyên Vô Tư nhận thấy được Tần Thiên Cơ nháy mắt thúc giục Thương Lan thế giới cùng thần giới dung hợp, tính toán giọng khách gát giọng chủ mục đích, lúc này cười lạnh một tiếng, cường đại thần niệm nhắm thẳng Tần Thiên Cơ thổi quét mà đi, rất có đem Tần Thiên Cơ kia cổ thuộc về Thương Lan thế giới ý niệm lập tức theo cùng thần giới dung hợp trong quá trình đuổi đi ra ngoài xu thế. Chính là, khi hắn thần niệm cùng Thương Lan thế giới ý niệm va chạm sau, sắc mặt lập tức thay đổi. Thương Lan thế giới ý chí cường độ, nhiều nhất liền tương đương với một vị đại la chân tiên. Cho dù là bởi vì cùng thần giới dung hợp một bộ phận, cắn nuốt thần giới một bộ phận ý chí, đến Đại La Huyền Tiên cũng đã là cực hạn, lấy hắn Nguyên Vô Tư giờ phút này Đại La Kim Tiên trình tự ý niệm, đem Thương Lan thế giới ý chí đuổi đi ra cùng thần giới dung hợp quá trình cũng không tính khó khăn. Chính là, khi hắn chân chính cùng Thương Lan thế giới ý niệm giao phong thì lại hoảng sợ phát hiện, Thương Lan thế giới ý chí cứng cỏi trình độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, ngay cả là hắn Đại La Kim Tiên trình tự ý niệm, trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp đem Thương Lan thế giới ý chí theo thần giới chung đuổi đi. Như thế nào có thể? Nguyên Vô Tư mở to hai mắt nhìn, có chút không tin tả lần thứ hai ngưng tụ ra bản thân ý niệm, Ngưu Toàn đem Thương Lan thế giới ý chí theo thần giới chung đuổi đi. Chính là, Thương Lan thế giới ở được đến tạo hóa thần ngọc lực lượng hồi quy sau, trên bản chất đã hoàn toàn không giới thần giới, hơn nữa có thế giới mâu thủ củng cố Thương Lan thế giới không gian, này trình độ chắc chắn cũng không phải một vị đại la kim tiên có khả năng lay động. Chẳng qua bởi vì Thương Lan thế giới sinh ra thời gian quá ngắn, bên trong ngay cả một vị thần vương cũng không từng thai nghén đi ra, không có trải qua đầy đủ thời gian phát triển, này ý chí, tự nhiên cường không đến thế nào đi. Thật giống như một quốc gia vừa mới kiến quốc, quốc nội kinh tế thập phần lạc hậu, nhưng lại có cường đại lực lượng quân sự, ở sản xuất tổng giá trị thượng có lẽ xa xa không thể cùng một cái quốc gia khác so sánh với, chỉ khi nào chiến tranh bùng nổ, bộc phát ra tới chiến lược, nhưng tuyệt không phải bình thường quốc gia có thể kề vai. Ta một mực chờ chính là các ngươi toàn lực giao phong đánh tan thần giới ý chí, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương, sau lại thế cục phát triển cứ việc chỉ có thể đủ dùng biến đổi bất ngờ để hình dung, chỉ, mục đích của ta chung quy là đạt tới, ta lúc trước hiến tế Thương Lan thế giới thì thần giới cùng Thương Lan thế giới đã muốn dung hợp ở cùng một chỗ, chính là, hắn nhưng không có năng lực đem Thương Lan thế giới tiêu hóa, trước mắt, thần giới ý chí tiêu tán, thế cục dĩ nhiên có thể hoàn. Toàn nghịch chuyển, hai cái dung hợp cùng một chỗ thế giới, không còn là thần giới đem Thương Lan thế giới tiêu hóa, mà là Thương Lan thế giới lật đổ địa vị thần giới, luyện hóa thần giới. Theo Tần Thiên Cơ lời vừa nói dứt, cả thần giới kịch liệt chấn động lên, hiện lên tại thần giới trên không kia phiến thuộc về Thương Lan thế giới hình chiếu đang ở không ngừng thực chất hóa, theo thực chất hóa quá trình dần dần có lật đổ địa vị thần giới, trở thành thế giới chủ thể xu thế. Hơn nữa, theo nhanh chóng cắn nuốt thần giới, Thương Lan thế giới ý chí đã ở không ngừng tăng cường. Thương Lan thế giới ý chí tăng cường chính là Tần Thiên Cơ tu vi tăng cường, ở trong quá trình này, Tần Thiên Cơ nguyên bản bất quá là dựa vào thế giới lực mới có thể phát huy ra Đại La Kim Tiên thực lực, nhưng là giờ phút này, mặc dù là không cần thế giới lực thêm vào, hắn chiến lực vẫn đang tới gần Đại La Kim Tiên, cùng thế giới lực điệp ra, đã hoàn toàn không kém cỏi cho Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp cường giả. Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương, mau mau trợ ta chém giết Thương Lan giới chủ, các ngươi công kích hắn, hạn chế lực lượng của hắn, có thể đủ trì hoãn hắn cùng với thần giới dung hợp, hơn nữa, trước mắt hắn đối với thần giới luyện hóa nắm trong tay, bất quá ba thành, thượng không phải bất tử thân, muốn giết hắn cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại, nếu không, một khi hắn chân chính nắm trong tay thần giới, trở thành thần giới chúa tể, một thân tu vi tuyệt đối hội kéo lên đến có thể so với đại thần. Thông giả nông nỗi, cho đến lúc đó, chúng ta tất cả mọi người đều sẽ chết. Giờ khắc này, vẫn đều là một bộ tính trước kỹ càng, nắm chắc thắng lợi trong tay Nguyên Vô Tư rốt cục có chút kích động lên, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tần Thiên Cơ này vẫn không được hắn để vào mắt may mắn tiểu tử, cuối cùng lại có thể hội trở thành hắn nắm trong tay thần giới lớn nhất trở ngại. Hừ, trợ giúp các ngươi đối phó Thương Lan giới chủ. Ngươi cho rằng ta choáng váng. Thương Lan giới chủ không trở thành thần giới chi chủ, cuối cùng trở thành thần giới chi chủ, chẳng phải là ngươi. Ta nhận được Ngọc Thanh Thánh Nhân Thánh Dụ, cần bắt ngươi thần hồn đi phục mệnh, bởi vậy, ngươi nhất định phải chết, rốt cuộc chết ở trong tay ai, ta mới không cần. Liệt Sơn Tiên Vương nói xong, ánh mắt vội vàng chuyển hướng về phía Vân Hư Tẫn, Hư Không Tiên Vương, ngươi nếu có thể bố trí thế giới thông đạo, khứ hồi hai giới, trên người tài liệu hẳn là còn có một ít đi, cho dù là không có, khuyết thiếu thứ gì, chúng ta theo này đó thần vương trên người tìm, bọn hắn năm đó chính là cũng bố trí một cái khai thông hai giới thế giới truyền tống trận. Thừa dịp hiện tại hai người bọn họ ngay ngắn ở tranh quyền đoạt thế, chạy nhanh đem thế giới truyền tống trận. Bố trí đứng lên, chúng ta đi, ta tin tưởng. Sau đó, kia Thương Lan giới chủ vội vàng nắm trong tay thần giới, cũng tuyệt đối không muốn cành mẹ đẻ cành con. Câu nói sau cùng, Liệt Sơn Tiên Vương không thể nghi ngờ là đối với Tần Thiên Cơ nói. Đi. Liệt Sơn Tiên Vương lời nói, làm cho Vân Hư Tẫn lắc lắc đầu. Liệt Sơn Tiên Vương có thể đi, nhưng là hắn Vân Hư Tẫn cũng tuyệt đối đi không dứt. Hắn cùng Tần Thiên Cơ trong lúc đó cửu hận cũng không phải chỉ nhất đinh nửa điểm. Nếu Tần Thiên Cơ thật sự nắm trong tay thần giới, dựa vào thần giới lực lượng có được đại thần thông giả chiến lực, chẳng sợ hắn trốn hướng tiên giới, chỉ sợ cũng phải bị đối phương chém giết. Mặt khác thế giới đại thần thông giả tiến vào tiên giới, có thể sẽ khiến cho tiên giới áp chế, chỉ là Tần Thiên Cơ. Có được tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ hắn, tuyệt đối sẽ không. Liệt Sơn Tiên Vương, Thương Lan giới chủ nhất định phải chết, mọi người bất kể như thế nào. Muốn trợ giúp ta một tay, chỉ cần có thể đánh chết Tần Thiên Cơ, ta có thể đáp ứng ngươi hết thể điều kiện. Vân Hư Tẫn nhìn Liệt Sơn Tiên Vương, thần sắc khẩn thiết nói. Hư Không Tiên Vương, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thế cuộc trước mắt ngươi cũng đã thấy được, Thương Lan giới chủ nắm trong tay thần giới sắp tới, một khi hắn nắm trong tay thần giới sau, chúng ta còn không thể đưa hắn đánh chết hoặc là rời đi, chết cũng chỉ là chúng ta không dám mạo này sinh tử kỳ hiểm. Không phải không dám, mà là không muốn đi. Vân Hư Tẫn trong lòng nói xong, sau đó, vì chém giết Tần Thiên Cơ, hắn dĩ nhiên có điều quyết định, Liệt Sơn Tiên Vương, đối với ta vẫn muốn tới thần giới, vẫn muốn chém giết Thương Lan giới chủ, ngươi khẳng định thập phần tò mò đi. Ta có thể nói cho ngươi, ta sở dĩ muốn lưu lại Thương Lan giới chủ người này tánh mạng, là bởi vì trên người hắn có một kiện kinh thiên chí bảo. Kinh thiên chí bảo, vô luận là cái gì bảo vật, đều không có bằng chính mình tánh mạng trọng yếu, Hư Không Tiên Vương, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Liệt Sơn Tiên Vương hiển nhiên không muốn tái cùng Vân Hư Tẫn nhiều lời, khi nói chuyện, đã muốn xoay người rời đi, tìm kiếm bảy trận tài liệu. Bất quá, không đợi hắn cự tuyệt lời nói xong, Vân Hư Tẫn kế tiếp tin tức, cũng làm cho hắn kia tính toán thối lui quyết tâm nháy mắt tiêu tán. Nếu kia kiện chí bảo là tạo hóa thần ngọc thì sao? Chương 772, cắm rễ thần giới. Chương 772, cắm rễ thần giới. Người nói cái gì? Sắp xoay người rời đi Liệt Sơn Tiên Vương, cước bộ nhất thời đình trệ. Trong thần sắc, hiển nhiên cho rằng chính mình vừa nghe nhầm, ngươi vừa rồi nói. Tạo hóa thần ngọc. Vân Hư Tẫn lấy một loại khẳng định ngữ khí cho Liệt Sơn Tiên Vương đáp lại, Thương Lan giới chủ trên tay, có một khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Điều đó không có khả năng. Liệt Sơn Tiên Vương cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức bác bỏ. Nếu thật sự không có bất kỳ khả năng tính tồn tại, ngươi tiểu cũng không ở tại chỗ này cùng ta tiếp tục đối thoại đi xuống, mà là trực tiếp bước đi. Hơn vạn năm trước phát sinh ở Tử Tiêu cung giữa một hồi biến cố, tin tưởng ngươi cũng có nghe thấy đi, bại cho phong thần chi chiến thông thiên giáo chủ Ly Kỳ vẫn lạc, khiếp sợ tâm giới, may mắn còn tồn tại hỗn độn thần ma một trong thanh đế, thừa dịp thông thiên giáo chủ vẫn lạc việc hấp dẫn mọi người lực chú ý thì lén vào Tử Tiêu cung trung, đào, trộm tạo hóa thần ngọc, chạy xa thiên ngoại, cứ việc căn cứ sau lại nghe đồn, hỗn độn thần ma thanh đế đã muốn bị đạo tổ Hồng Quân chém giết, duy trì thiên đạo trật tự không ngã, tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần ngọc cũng bị truy hồi, nhưng là chân tướng thật sự như tê. Hế sao? Hỗn độn thần ma thông thiên vẫn lạc, Tử Tiêu cung lúc ấy cứ việc bởi vì việc đó mà khiếp sợ, Tiểu Liên nghe nói lượng kiếp không ra, chân thân không hiện đạo tổ cũng ngang trời xuất thế, chính là không thể chứng minh hỗn độn thần ma thanh đế trộm lấy tạo hóa thần ngọc. Nếu như không có gặp được tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ cùng hỗn độn thần ma thanh đế, ta tự nhiên cũng sẽ không đem này hai kiện sự tình liên hệ đứng lên, nhưng là, so sánh với trước kia, ngươi cảm thấy được, chúng ta tiên giới trật tự đối với Đại La Kim Tiên cấp cường giả trói buộc còn có thể cùng trước kia kề vai. Tiên giới trật tự dần dần tan vỡ, là bởi vì thập phương vũ trụ duyên cớ. Hừ, Liệt Sơn Tiên Vương, ngươi thật sự cảm thấy đúng như thế. Đối mặt Vân Hư Tấn tiến một bước hỏi lại, Liệt Sơn Tiên Vương không khỏi trầm mặc xuống dưới. Trước kia hắn căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, tiên giới trật tự không bằng lúc trước, hắn chính là nghĩ đến lượng kiếp đã tới, thập phương vũ trụ cùng tiên giới chinh chiến liên tục, chính là hiện tại, Vân Hư Tấn vừa nói như thế, theo hắn này ý nghĩ suy nghĩ đi xuống. Tạo hóa thần ngọc ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai, Liệt Sơn Tiên Vương, nếu ngươi khẳng trợ giúp ta, chém giết Tần Thiên Cơ, giành được tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, ta và ngươi hai người có thể một đạo nghiên cứu tạo hóa thần ngọc giữa huyền liền diệu, đến lúc đó. Đó là chúng ta hai người song song thăng chức thành đại thần thông giả cũng không phải hư vọng. Vân Hư Tấn tiếp tục khuyên. Tạo hóa thần ngọc. Liệt Sơn Tiên Vương nhìn trong hư không, đang ở cùng Nguyên Vô Tư không ngừng tranh đoạt thần giới quyền khống chế Tần Thiên Cơ, trong lòng rốt cục có quyết định, nếu thật là tạo hóa thần ngọc, đó là có nguy hiểm tánh mạng đều đáng giá bác thượng một phen, sắt. Được đến Liệt Sơn Tiên Vương đồng ý, Vân Hư Tấn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong thần sắc lại đằng đằng sát khí, sắt. 24 khỏa định hải thần châu lần thứ 2 bị hắn tế khởi, nhắm ngay Tần Thiên Cơ kéo xuống thương lan thế giới hình chiếu oanh kích mà đi. Mà Liệt Sơn Tiên Vương lại lần thứ 2 đem Càn Khôn Cung lấy ra, Chấn Thiên Tiễn Tiễn Phong dĩ nhiên tập trung ở Tần Thiên Cơ thân hình. Hôn Nguyên Nhất Khí Ngọc Thanh Thần Phủ. Giá trị cao không thể đánh giá, Tiểu Liên Ngọc Thanh Thánh Nhân muốn luyện chế đi ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật giống như Thái Thanh Thánh Nhân trên tay cựu chuyển kim đan cứ việc huyền diệu đến cực điểm, là tiên giới cao cấp nhất tiên đan. Khả tổn thất mỗi một khỏa đối với Thái Thanh Thánh Nhân mà nói đều cực kỳ đau lòng. Liệt Sơn Tiên Vương có thể xuất ra Hỗn Nguyên Nhất Khí Ngọc Thanh Thần Phụ đến, vẫn là bởi vì Viêm Đế Thần Nông Thị duyên cớ, Tam Hoàng cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân quan hệ thật tốt, Nhân Hoàng Hiên Viên lại tương đương với Ngọc Thanh Thánh Nhân học trò của học trò. Ngọc Thanh Thánh Nhân đối với Liệt Sơn Tiên Vương thái độ, không phải tầm thường Đại La Tiên Tôn có thể kề vai. Bị Chấn Thiên Tiễn tập trung khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đã có điều phát hiện, xoay chuyển ánh mắt, đã rơi xuống Liệt Sơn Tiên Vương trên người. Liệt Sơn Tiên Vương, không cần khăng khăng một mực, chúng ta trong lúc đó không tồn tại sinh tử đại cửu, ngươi nếu tưởng rời đi, ta có thể đồng ý, chờ ta lực lượng đầy đủ sau sẽ thả ngươi rời đi, nếu là ngươi tái đối với ta ra tay, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người sẽ phải lưu lại thần giới. Chân cháo. Liệt Sơn Tiên Vương trong mắt thần quang nhất lệ. Ngay sau đó, Chấn Thiên Tiễn đã muốn phá toái hư không, lần thứ hai hướng Tần Thiên Cơ bắn giết mà đi. Ngươi muốn chết. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng gầm nhẹ. Chấn Thiên Tiễn kia dập nát hư không lực lượng sắp bắn trúng hắn thân hình khoảnh khắc, hắn thân hình lại có thể trở nên một trận hư hóa, Chấn Thiên Tiễn mũi nhọn trực tiếp từ trên người hắn xuyên thủng mà qua, đúng là chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Như thế nào có thể? Thấy như vậy một màn, Liệt Sơn Tiên Vương trong lòng chấn động. Người nào lại có thể cường đại đến coi thường Chấn Thiên Tiễn bắn giết? Phải biết rằng, cái này chí bảo chính là từ hắn vị này Đại La Kim Tiên cấp cường giả tự mình khai cung. Trước mắt toàn lực của hắn một mũi tên lại có thể không làm gì được Tần Thiên Cơ mảy may, một màn này nhất thời làm cho Liệt Sơn Tiên Vương trong lòng dâng lên thật sâu kiên kỵ. Hảo! Sau đó, Nguyên Vô Tư cũng hô to một tiếng, Liệt Sơn Tiên Vương, này thương lan giới chủ chẳng qua là ở cường trống, ngươi lại đến thượng mấy tiễn, không chỉ có thể dập nát hắn thân hình, lại có thể ma diệt hắn ở tại thần giới giữa ý chí. Hô to trong tiếng, hắn thần niệm lại thừa dịp Tần Thiên Cơ mượn dùng thần giới quy luật né tránh Chấn Thiên Tiễn thì tiến quân thần tốc, trực tiếp nắm giữ thần giới hai thành lực lượng. Thần giới hai thành lực lượng cứ việc không bằng Tần Thiên Cơ ba thành, khả có được này đó lực lượng làm căn cơ sau, hắn cũng đã không hề lo lắng Tần Thiên Cơ đối với chính mình ý niệm đuổi đi. Hơn nữa, chỉ cần Liệt Sơn Tiên Vương, Vân Hư Tấn hai người tiếp tục công kích, Tần Thiên Cơ không rảnh bận tâm đến hắn, hắn sớm hay muộn có thể đi trước Tần Thiên Cơ một bước, đem thần giới hoàn toàn nắm giữ trên tay. Ha ha ha, ta tưởng hắn đã muốn là bất tử bất diệt, nguyên lai chính là ngoài mạnh trong yếu, Tần Thiên Cơ, ta thật muốn nhìn. Ngươi có thể ngăn trở chúng ta bao lâu? Biết được Tần Thiên Cơ chi tiết sau, Liệt Sơn Tiên Vương, Vân Hư Tấn hai người công kích đồng thời lần thứ hai hàng lâm. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ cũng không dám không nhìn hai đại La Kim Tiên cấp cường giả công kích, mà là phân ra đại lượng tâm thần, khống chế được thần giới lực, cùng hai vị đại La Kim Tiên chính diện giao phong, cuồn cuộn không ngừng thần giới lực lượng bị hắn kéo mà đến, tới tới tinh thần nguyên thần giữa, khiến cho tinh thần nguyên thần bộc phát ra đại la kim tiên đỉnh phong cấp chiến lược. Dưới tình huống như vậy, ngay cả Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương trên tay có càn khôn cung, chấn thiên tiễn, định hải thần châu bực này trí bảo, trong lúc nhất thời cũng không thể đưa hắn hoàn toàn áp chế. Bất quá, ở Liệt Sơn Tiên Vương, Hư Không Tiên Vương toàn lực công kích Tần Thiên Cơ thì Nguyên Vô Tư cũng nắm chắc thời gian, điên cuồng luyện hóa thần giới. Giờ phút này thần giới không có ý chí chiếm cứ, liền tương đương với một vị phú hào cửa mở rộng ra, bên trong bảo vật tất cả bại lộ, ai có thể cướp đoạt bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Tần Thiên Cơ bị khiên chế trụ, không lòng dạ nào luyện hóa thần giới, khiến cho Nguyên Vô Tư rất nhanh cái sau vượt cái trước, theo nắm trong tay thần giới hai thành lực, vượt qua tới bốn thành chi cự. Không được, còn như vậy đi xuống, cho dù ta có thể ngăn cản được Liệt Sơn Tiên Vương, Hư Không Tiên Vương công kích, một khi Nguyên Vô Tư đối với thần giới nắm trong tay đạt tới 6 thành về sau, có thể đủ đối với ta hình thành tuyệt đối tính áp chế, đến lúc đó liền có thể đem ta đuổi đi ra ngoài, mất đi đối với thần giới nắm trong tay, không chỉ kế hoạch của ta hội hoàn toàn thất bại, tự thân cũng bởi vì đã không có thế giới lực ủng hộ, rất nhanh sẽ bị lập tức chém giết, nhất định phải có thân lực lượng đến một trận chiến định càn khôn, đem thần giới hoàn toàn khống chế. Chẳng sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể luyện hóa, cũng là không tiếc, ai có thể nắm trong tay thần giới, kẻ đó mới là chân chính người thắng. Tần Thiên Cơ trong lòng vội vàng, ánh mắt bắn ra bốn phía, ở mọi người trên người đảo qua. Ở đây chứa nhiều thần vương, mặc dù là năm đó cùng Nguyên Vô Tư lẫn nhau tranh đoạt thế giới chi tử vị Đông Phong thần vương, đối với hắn cũng không có chút trợ giúp. Duy nhất có thể giúp được hắn. Tần Thiên Cơ tâm thần vừa chuyển, đã muốn tập trung ở tại thế giới mẫu thụ thượng. Tần Thiên Cơ thân mình liền đại biểu cho Thương Lan thế giới ý chí. Nhưng là, Thương Lan thế giới ý chí lại đại biểu không dứt thế giới mâu thụ. Ở thế giới mâu thụ giữa, vẫn tồn tại ba cổ ý chí, thế giới mâu thụ bản năng, cho tàn lại cháy vạn cổ trường thanh thụ, còn có Tần Thiên Cơ tự thân. Trong đó, Tần Thiên Cơ đối với thế giới mâu thụ khống chế chiếm cứ ba thành, vạn cổ trường thanh thụ tàn hồn chiếm cứ hai thành, còn lại năm thành là thế giới mâu thụ bản năng. Lúc trước Tần Thiên Cơ sở dĩ có thể thuận lợi khống chế thế giới mâu thụ, là bởi vì hắn sở làm, đều cũng có lợi cho thế giới mâu thụ trưởng thành, cho nên thoạt nhìn mới có thể thuận buồm xuôi gió. Một khi hắn muốn đem thế giới mâu thụ hoàn toàn luyện hóa, đem thế giới mâu thụ thân mình ý chí lao đi, lập tức hội gặp được thế giới mâu thụ mãnh liệt chống cự. Nháy mắt nắm trong tay thần giới, trừ bỏ này bất diệt thánh nhân ngoài ra, sợ là không ai có năng lực như thế, nhưng là, nếu chỉ là đem thần giới lực lượng chiếm lấy. Nghiệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ trong lòng không khỏi có điều quả quyết. Hợp đạo, ta cũng biết. Vang ầm ầm. Theo Tần Thiên Cơ trong lòng quyết định truyền đạt mệnh lệnh, tại thần giới trên không đột nhiên hiện ra một gốc cây che trời cổ thụ. Nay khỏa cổ thụ, tung hoành không biết mấy ngàn vạn dặm, xanh um tươi tốt lá cây không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài, đem kia ẩn chứa vô tận sinh cơ lục ý rắc hướng về phía thần giới mỗi một cái góc, khiến cho thần giới giữa mọi người toàn bộ bao trùm tại đây trận khiến kẻ khác vui vẻ thoải mái lục ý dưới. Nay ta Thương Lan giới chủ Tần Thiên Cơ, lấy thế giới mâu thụ vì thần, hợp đạo thần giới, từ đó, thế giới mâu thụ vì thần giới vì thế giới mâu thụ. Bang! Theo Tần Thiên Cơ diễn tả tuyên cáo, bao phủ tại thần giới trên không thế giới mâu thụ đột nhiên lục quang bắn ra bốn phía, giống như một cái thuần túy màu xanh biếc nguồn sáng, tản ra vô tận sinh cơ, chiếu rọi bát phương. Đồng thời, thế giới mâu thụ rễ cây không ngừng sinh trưởng, cắm rễ thần giới, trong phút chốc cắm rễ tới thần giới hư không giữa. Trong cả quá trình hồn nhiên không có bị nửa phần ngăn cản. Không chỉ như vậy, đối với thế giới mâu thụ cắm rễ đâm sâu vào, thần giới thậm chí lâm vào hoan hô, chủ động hưởng ứng, cả quá trình chi thuận lợi, chỉ có thể đủ dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Ngẫm lại cũng đúng, thần giới chung quy là thế giới mâu thụ biến thành, trước mắt thế giới mâu thụ cùng thần giới dung hợp, tương đương với thần giới trèo cao thế giới mâu thụ, khiến cho thần giới có thăng chức đến rất cao cảnh giới hy vọng, khác nhau chính là ngày sau thần giới vi chủ. Không còn là thần giới ý chí, mà là thế giới mâu thụ. A3. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đồng dạng cũng muốn hợp đạo Nguyên Vô Tư, trong miệng phát ra không cam lòng hò hét. Tần Thiên Cơ lấy thế giới mâu thụ hợp đạo xong, cả thần giới số mệnh phát triển không ngừng, rất có lần thứ hai thăng chức xu thế, chậm rãi lực lượng từ thần giới giữa phát ra so với lúc trước nồng đậm mấy lần không chỉ, mà lúc trước thuộc về Nguyên Vô Tư nắm trong tay khu vực, lại là bị thế giới mâu thụ toàn bộ đổi đi, cướp lấy. Trong phút chốc, cả thần giới, toàn bộ bị thế giới mâu thụ hoàn toàn chiếm cứ. Từ đó lúc sau, thần giới vì thế giới mâu thụ vì thần giới. Tần Thiên Cơ chỉ cần hoàn toàn luyện hóa thế giới mâu thụ, cả thần giới liền sẽ nắm trong tay. Chương 773, hành hiểm. Chương 773, hành hiểm. Không. Cảm giác được chính mình thần niệm rốt cuộc không thể tiến vào thần giới trung tâm, Nguyên Vô Tư trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mấy vạn năm cố gắng, mấy vạn năm kinh doanh ở một khắc này toàn bộ trôi theo dòng nước, làm người khác ra ý ỉa. Thế giới mẫu thụ. Thế giới mẫu thụ vì cái gì? Vì cái gì thế giới mẫu thụ không phải ở trên tay của ta? Vì cái gì? Nhìn thấy kia đem cả thần giới trời cao bao phủ thế giới mẫu thụ, Nguyên Vô Tư không cam lòng cùng oán hận thẳng hướng tận trời, phô thiên cái địa. Tần Thiên Cơ có thể có hôm nay thành tựu, hoàn toàn là bởi vì thế giới mẫu thụ. Nếu không phải có thế giới mẫu thụ mà nói, cho dù có kỳ ngộ lớn tới đâu, như vậy một chút thời gian, có thể trở thành thượng vị thần để đã là cực hạn, càng khỏi nói trở thành thần vương, thậm chí cùng hắn tranh đoạt thần giới chúa tể vị. Thế giới mẫu thụ cắn nuốt chư thiên, không dính nhân quả, bất nhiễm nghiệp lực, dựa vào thế giới mẫu thụ, hắn có thể không kiêng nể gì cắn nuốt mặt khác thế giới, phong phú tự thân. Cả chư thiên vạn giới đều là từ thế giới mẫu thụ thai nghén đi ra, trước mắt thế giới mẫu thụ làm bọn hắn trở về căn nguyên, tự nhiên không cần lo lắng bất kỳ hậu quả. Khả Nguyên Vô Tư cùng với mặt khác thần đệ cũng không dám làm như vậy, nếu không, kia cổ ngập trời nghiệp lực, tuyệt đối hội làm bọn hắn ngày sau đau muốn chết, khó tiến thêm nữa, nếu không, vì tăng cường chính mình tại thần giới lực ảnh hưởng, bọn hắn đã sớm bắt đầu không ngừng luyện hóa thế giới, hiến tế thần giới. Đáng chết. Thương Lan giới chủ vẫn là nắm trong tay thần giới. Nguyên Vô Tư đâu? Nguyên Vô Tư ngươi rốt cuộc đang làm những thứ gì? Nhận thấy được thần giới biến hóa, Liệt Sơn Tiên Vương, Hư Không Tiên Vương hai người đồng thời tức giận đứng lên. Không, hắn còn không có nắm trong tay thần giới. Nguyên Vô Tư cắn răng một cái, trong lòng tràn ngập oán hận, hắn hiện tại chẳng qua là dùng thế giới mẫu thụ chiếm lấy thần giới chúa tể vị trí, mà chính hắn chưa đem thế giới mẫu thụ hoàn toàn nắm trong tay, căn cứ ta suy đoán, hắn đối với thế giới mẫu thụ nắm trong tay sẽ không vượt qua bốn thành, mượn thần giới lực, cũng là thông qua đối với thế giới mẫu thụ này không đến bốn thành nắm trong tay tiến hành. Nói cách khác, hắn hiện tại còn không có đạt tới bất tử bất diệt trình độ, chỉ cần chúng ta diệt sát hắn tốc độ có thể vượt qua hắn khôi phục tốc độ, có thể đem hoàn toàn mai một. Sắt. Có hy vọng, Vân Hư Tẫn liền không muốn buông tha cho. Mà Liệt Sơn Tiên Vương suy nghĩ đến Tần Thiên Cơ trên người có thể tồn tại tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, cũng thần sắc tàn nhẫn, chúng ta ba người một đạo ra tay, ta cũng không tin, diệt sát không được hắn. Đồng loạt ra tay. Ba vị đại la kim tiên cấp cường giả đồng thời gầm nhẹ. Lần thứ hai phát động tấn công kích. Liệt Sơn Tiên Vương càn khôn cùng, Chấn Thiên Tiễn, Hư Không Tiên Vương 24 khỏa Định Hải Thần Châu, Nguyên Vô Tư Trảm Tiên Kiếm. Ba vị sau đại thần thông giả tuyệt thế tiên tôn toàn lực ra tay, hủy diệt tính lực lượng tràn ngập cả thần giới, bốn phía không gian kịch liệt chấn động, điên cuồng sụp đổ xuống dưới, trực tiếp cuốn thượng Tần Thiên Cơ thân hình. Các ngươi muốn chết. Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, tinh thần nguyên thần xung phong xuống, nhắm ngay 24 khỏa Định Hải Thần Châu đột nhiên đánh ra. Vang ầm ầm. Cùng với kinh thiên động địa kịch vang, Vân Hư Tẫn tâm thần kịch chấn, một ngụm tinh huyết đột nhiên từ trong miệng phụt lên mà ra, hắn 24 khỏa Định Hải Thần Châu trực tiếp bị lăng không chụp bay, rút lui trở về. Chính là, Vân Hư Tẫn bị chấn động miệng phun máu tươi, Tần Thiên Cơ thân mình cũng không dễ chịu, hắn tinh thần nguyên thần cánh tay bị 24 khỏa Định Hải Thần Châu kia cổ hủy diệt tính lực lượng oanh thành phân thoái, còn chưa tới cùng tái khôi phục lại, Chấn Thiên Tiễn, Trảm Tiên Kiếm đã muốn đồng thời rảo sát mà lên, thời khắc mấu chốt hắn chỉ kịp chạy ra không đến 1/3 lực lượng, tinh thần nguyên thần đã muốn bị hai vị đại la kim tiên hợp kích lực lượng nghiền thành phấn. Phái. Tứ giả giao phong kia cổ hủy diệt tính lực lượng giống như quần quận nước lũ khuyết tán tứ phương, đêm này phiến vốn là bị hóa thành hư vô không gian lần thứ hai rửa sạch không còn. Chính là, một màn này rơi xuống Nguyên Vô Tư, Liệt Sơn Tiên Vương, Vân Hư Tẫn trong mắt, quả thật làm cho bọn họ nửa phần cũng cao hứng không nổi. Ba vị đại la kim tiên khuynh tấn toàn lực liên thủ một kích, lại có thể không có đem Tần Thiên Cơ đánh chết. Cứ việc đánh tan hắn tinh thần nguyên thần, chính là nhiều nhất cũng chỉ làm cho hắn tổn thương nguyên khí mà thôi, có được thần giới quần quận không ngừng bổ sung, Tần Thiên Cơ, tôi không sợ đúng là suy giảm tới nguyên khí. Nhất là thế giới này. Ba vị đại la kim tiên có thể rõ ràng cảm giác được, thế giới này không gian cùng lúc trước so sánh còn chắc chắn hơn mấy lần, này ý nghĩa, thế giới mâu thủ cùng thần giới dung hợp sau, thần giới đã muốn có càng thêm hùng hậu phát triển tiềm lực. Một khi thật sự làm cho Tần Thiên Cơ nắm trong tay thần giới, tái đem thần giới phát triển đứng lên, tu vi của hắn đến lúc đó đem vượt qua thần giới ý chí kia kể vai đại thần thông giả chiến lược. Sắt. Nghiệm nhất đến tận đây, Liệt Sơn Tiên Vương, Nguyên Vô Tư hai người không dám lại có bất kỳ may mắn, trong miệng gầm lên giận dữ, hướng về phía Tần Thiên Cơ rảo sát mà đi. Mà Vân Hư Tẫn sau đó cũng theo tiên quốc giữa chuyển ra một viên tiên đan, trực tiếp đem nuốt phục xuống. Nay khỏa tiên đan, tên là Ngọc Lộ Tiên Đan. Giá trị không kém cỏi cho một vị đại la chân tiên toàn bộ thân gia. Vân Hư Tẫn ở tấn công thần giới thời gian suy nghĩ đến có thể gặp phải cả thần giới cường giả vây công, lúc trước làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, bổ sung nguyên khí, thương thế đan dược không ít, sau đó cũng phái thượng công dụng. Nuốt phục đan dược, khôi phục một phần nguyên khí sau, Vân Hư Tấn cũng gầm nhẹ một tiếng, "Tần Thiên Cơ, bất kể như thế nào, của ngươi tạo hóa thần ngọc, tất cả đều muốn về ta." Gầm nhẹ giữa, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống 24 khỏa Định Hải Thần Châu thượng. 24 khỏa Định Hải Thần Châu chính là tiếng tăm lừng lây chí bảo. Nay bộ chí bảo ở Vân Hư Tấn trên tay sở dĩ chỉ có thể phát huy ra mạnh hơn một chút tuyệt phẩm thần khí uy lực, xét đến cùng, vẫn là do Vân Hư Tấn căn bản chưa từng luyện hóa. Này dù sao cũng là Triệu Công Minh trong tay chí bảo, đối phương có thể cho hắn mượn, đã muốn là hai người giao tình thâm hậu, làm sao cho phép hắn đem luyện hóa. Mà Vân Hư Tấn vì không đắc tội Triệu Công Minh, cũng không dám hành luyện hóa cử chỉ. Nhưng là hiện tại, vì trở thành đại thần thông giả, cho dù cùng Triệu Công Minh kết hạ nhân quả, cũng là không tiếc, chỉ cần ta có thể trở thành đại thần thông giả, hết thảy trả giá, đều là đáng giá. Niệm nhất đến tận đây, Vân Hư Tấn thần niệm đã muốn đột nhiên chạy ra khỏi 24 khỏa Định Hải Thần Châu giữa, đem Định Hải Thần Châu giữa thuộc về Triệu Công Minh ấn ký áp chế, cướp lấy, thay vào đó là của hắn tinh thần ấn ký. Cứ việc trong thời gian ngắn, hắn khó có thể đem 24 khỏa Định Hải Thần Châu hoàn toàn luyện hóa, chính là, trước mắt luyện hóa một phen sau, Định Hải Thần Châu ở trong tay hắn có thể phát huy ra tới uy lực đã muốn bạo tăng mấy lần. Thần Thiên Cơ, nhận lấy cái chết cho ta. Bước đầu luyện hóa 24 khỏa Định Hải Thần Châu sau, Vân Hư Tấn gầm lên giận dữ, này 24 khỏa Định Hải Thần Châu, giống như hóa thành 24 tòa vĩ ngạn thế giới, nhắm ngay Tần Thiên Cơ va chạm mà đi, kia cổ hủy thiên diệt địa uy lực, thẳng làm cho đang ở ngăn cản Liệt Sơn Tiên Vương, Nguyên Vô Tư Tần Thiên Cơ sắc mặt đại biến. Không tốt. Ở hắn trước tiên bước ra trở về, kết lực ngăn cản khoảnh khắc, 24 khỏa Định Hải Thần Châu biến thành thế giới hư ảnh đã muốn hung hăng đánh lên hắn thân hình. Hắn kia đại la kim tiên cấp tinh thần nguyên thần tại đây 24 khỏa Định Hải Thần Châu biến thành hư ảnh trùng kích hạ, trực tiếp bị vỡ thành dập nát. Tiểu liên hắn trên đỉnh đầu kia phiến giật tràn đại lượng xanh biếc quang huy thế giới mẫu thụ cũng hơi hơi lay động, tựa hồ đã bị rất nhỏ chấn động. Trong mơ hồ, hắn thậm chí có thể cảm giác ở thế giới mẫu thụ trung thuộc về thế giới mẫu thụ bản năng ý chí nhân cơ hội này đoạt lại một phần thuộc về khống chế của hắn khu vực. Hảo, diệt sát, chúng ta chỉ cần diệt sát hắn 10 lần. Tu vi của hắn liền sẽ rơi chậm lại một tầng thứ, chỉ cần hắn tu vi rơi chậm lại, chính là hắn thân vẫn thời khác. Nguyên Vô Tư chứng kiến Vân Hư Tấn đại hiển thần uy, đem Tần Thiên Cơ lập tức diệt sát, kinh hỉ hô to lên. Mà Liệt Sơn Tiên Vương lại là mang theo khiếp sợ nhìn hướng về phía Vân Hư Tấn, ngươi lại có thể đem 24 khỏa Định Hải Thần Châu bước đầu luyện hóa. Ngươi làm như vậy sẽ không sợ đắc tội Triệu Công Minh. Chỉ cần có thể trở thành đại thần thông giả, có cái gì không thể. Triệu Công Minh lúc trước tu vi kinh thiên, được vinh dự tiệt giáo ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, khả thượng phong thần thai sau, nhiều nhất cũng đại la kim tiên tu vi thôi, đợi cho ta trở thành đại thần thông giả sau, ở thông thiên giáo chủ đã muốn vẫn lạc tình huống hạ, hắn có thể làm khó dễ được ta. Liệt Sơn Tiên Vương, ta xem, ngươi không ngại đem Hà Đồ Lạc Thư cũng luyện hóa, một khi ngươi có thể đem cái này trí bảo luyện hóa, phát huy ra tới uy lực tuyệt đối càng ở của ta Định Hải Thần Châu phía trên. Chứng kiến Vân Hư Tấn đã muốn đem Định Hải Thần Châu trở thành chính mình vật trong bàn tay, Liệt Sơn Tiên Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là có hy vọng trở thành đại thần thông giả không sợ Triệu Công Minh, ta cũng không có này đảm lượng nuốt hết Tam Hoàng Chí Bảo, phần này nhân quả ta gánh vác không nổi. Trước mắt chúng ta tự thân còn khó bảo toàn, thế nào còn cố được mặt khác, ta đây cũng là vì cầu kia một đường sinh cơ. Vân Hư Tấn thấy thế cũng không cưỡng cầu, dù sao đắc tội Tam Hoàng cùng đắc tội Triệu Công Minh, là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, hắn cũng chỉ là nói mà thôi. Tần Thiên Cơ, ta đã muốn trả giá như thế cự đại đại giới, ta thật muốn nhìn, ngươi còn lấy cái gì ngăn cản công kích của ta. Vân Hư Tấn hiện tại cơ hồ đem chính mình đường rút quân toàn bộ đoạn tuyệt, 24 khỏa Định Hải Thần Châu ở đem Tần Thiên Cơ nguyên thần đánh tan sau, đã muốn lần thứ hai tế khởi, Tần Thiên Cơ dựa vào thế giới mâu thủ kéo thần giới lực vừa mới khôi phục, tân công kích đã muốn lần thứ hai hàng lâm tới, hắn vừa mới không dễ dàng hình thành tinh thần nguyên thần, cũng chưa kịp có bất kỳ kiến thụ, lần hai bị lập tức nổ nát. Như vậy không được. Tinh thần nguyên thần lần thứ hai tán loạn thì Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được thế giới mâu thụ biến hóa, nếu nói, hắn lúc trước đối với thế giới mâu thụ luyện hóa trình độ ở 3,7 tả hữu, như vậy hiện tại, dĩ nhiên ngã xuống đến 3,1 về điểm tới hạn, còn như vậy đi xuống, không đợi hắn ý chí bị đánh tan, thế giới mâu thụ ý chí cái sau vượt cái trước, khống chế bản thể, hắn đồng dạng hội thai vạ đến nơi. Thế giới mâu thụ bản năng không ngừng từ trong tay ta đoạt lại thuộc về thế giới mâu thụ quyền khống chế, mà không đi treo chọc vạn cổ trường thanh thụ, là bởi vì hắn không làm gì được đối phương. Muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, biện pháp duy nhất, đem chủ đạo quyền, giao cho vạn cổ trường thanh thụ. Ý nghĩ này ở trong óc giữa diễn sinh sau, nhất thời làm cho Tần Thiên Cơ nội tâm từ chối đứng lên. Thánh đế, Tam Thiên Hỗn Độn Thần Ma một trong. Này tuyệt đối không phải cái gì thiện nam thiện nữ. Hơn nữa, vị này đại thần thông giả ương ngạnh trình độ, cơ hồ chỉ có thể đủ dùng bất tử bất diệt để hình dung, trải qua đã bị đả kích, chính là hiện tại dựa vào thế giới mâu thụ năng lượng vẫn đang tồn tại, hơn nữa ai cũng không thể đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt. Trước mắt vạn cổ trường thanh thụ tàn hồn tựa hồ bị hắn dung hợp ở thế giới mâu thụ giữa luyện hóa, hợp lại là một, hơn nữa nghe theo hắn hết thể mệnh lệnh, nhưng là hắn không dám cam đoan. Một khi hắn thật sự đem chủ đạo quyền giao cho vạn cổ trường thanh thụ tàn hồn, đợi cho vạn cổ trường thanh thụ lớn mạnh đứng lên, hắn có thể hay không sẽ gặp phải giọng khách gát giọng chủ hậu quả. Chính là, hiện tại cục diện không thể theo hắn có lựa chọn khác. Hắn hiện tại tương đương với một cái gặp phải quân đội bạo loạn hoàng đế, hắn chỉ có tướng quân quyền giao cho binh mã đại nguyên soái, dựa vào binh mã đại nguyên soái lực lượng đi chấn áp bạo loạn, làm như vậy ưu điểm chính là bạo loạn giải trừ, hơn nữa, làm cho vị kia binh mã đại nguyên soái càng thêm trung thành. Ngay cả đối phương quân đội đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, khả khuyết điểm. Quân đội toàn bộ nắm giữ ở binh mã đại nguyên soái trong tay, một khi binh mã đại nguyên soái không nghe theo mệnh lệnh, hắn này cái gọi là hoàng đế vô cùng có khả năng sẽ trở thành khôi lỗi. Chương 774, hy vọng duy nhất. Chương 774, hy vọng duy nhất. Vang ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên Cơ phân tâm, Vân Hư tấn công kích đã lần thứ 2 hàng lâm. 24 khỏa định hải thần châu. Bên trong giống như ẩn chứa 24 phương đại thế giới va chạm xuống, hoàn toàn không kém cỏi cho 24 vị thần vương cảnh cường giả lực lượng chồng, ngay cả là đại la kim tiên đỉnh phong ngay mặt ngăn cản đều muốn gặp phải bị thương nặng, trừ phi trên tay ngươi có cường đại phòng ngự trí bảo. Đối mặt tân một vòng công kích, chẳng sợ Tần Thiên Cơ hợp lại tự bạo tinh thần nguyên thần, cũng bất quá làm cho 24 khỏa định hải thần châu quang mang ảm đạm một ít. Vân Hư Tẫn. Tần Thiên Cơ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, các ngươi đã toàn bộ muốn chết. Ta đây sẽ thành toàn các ngươi. Theo hắn một tiếng thét dài, hắn sở nắm trong tay kia cổ thuộc về thế giới mâu thụ lực lượng nhất thời đổi chủ, toàn bộ biến thành vạn cổ trường thanh thụ, bắt đầu cùng vạn cổ trường thanh thụ tiến hành dung hợp. Dung hợp trong quá trình, hắn cứ việc mất đi đối với thế giới mâu thụ nắm trong tay quyền cao nhất, nhưng cũng khiến cho hắn kia ba thành luyện hóa trình độ cùng vạn cổ trường thanh thụ hai thành luyện hóa trình độ cùng dung hợp. Trong nháy mắt, hắn đối với thế giới mâu thụ gián tiếp nắm trong tay đã muốn đạt tới tiếp cận 6 thành trình độ. Lực lượng Tần Thiên Cơ hét lớn một tiếng, thần niệm khai thông vạn cổ trường thanh thụ, tái lấy vạn cổ trường thanh thụ khai thông thế giới mâu thụ, lấy hai người vì môi giới, trong phút chốc, so với lúc trước cường đại hơn vài lần thế giới lực điên cuồng hướng hắn thân hình giữa tới. Bang! Cường đại hơi thở từ Tần Thiên Cơ trên người bùng nổ mà ra, theo thế giới lực không ngừng tới, một cỗ hoàn toàn vượt qua đại la kim tiên cấp lực lượng từ trên người hắn mãnh liệt khuyết tán mà ra, trong lúc nhất thời, thần giới trên không thế giới mâu thụ hư ảnh trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Đại lượng màu xanh biếc quang huy hướng bốn phương tám hướng chiếu rọi mà ra, đem cả thần giới hoàn toàn bao phủ. Không tốt. Cổ lực lượng này. Đại thần thông giả, đây là đại thần thông giả lực lượng, cứ việc không có cảnh giới thêm thành, nhưng là lực lượng tuyệt đối đạt tới đại thần thông giả chính tự. Như thế nào có thể, ở vừa rồi hắn rõ ràng đã muốn tới tràn đầy nguy cơ thế cục, vì sao hiện tại lại có thể hội một hơi đánh vỡ bình chướng, thành tựu đại thần thông giả. Thế cục biến hóa cực nhanh, thẳng làm cho Nguyên Vô Tư, Liệt Sơn Tiên Vương Vân Hư Tấn ba người nháy mắt thất thố. Hắn luyện hóa thần giới. Không, không có hoàn toàn luyện hóa, chính là, đối với thần giới lực lượng vận dụng đã muốn đạt tới 6 thành, ở 6 thành thần giới lực thêm thành hạ, của hắn lực lượng chỉnh tự dĩ nhiên không phải chúng ta Đại La Kim Tiên có khả năng đủ ngăn cản. Đáng chết, nhanh như vậy đã đem thần giới lực nạp vì mình có. Hiện tại, chúng ta căn bản không có khả năng tái là của hắn đối thủ, đi nhanh lên, Nguyên Vô Tư, trên tay ngươi có thể có bố trí đi trước thiên ngoại thế giới truyền tống trận tài liệu. Chúng ta nhất định lập tức rời đi, nếu không, đều chỉ có một con đường chết. Liệt Sơn Tiên Vương vội vàng hét lớn. Giờ khắc này, trong lòng hắn rốt cục hối hận, chán nản chính mình không nên nghe theo Vân Hư Tẫn lời ngon tiếng ngọt. Tạo hóa thần ngọc mặc dù hảo, vì tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, đó là giao tranh một phen cũng có thể, nhưng này cũng không đại biểu cho hắn nguyện ý vì tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ mà chịu chết. Sớm biết rằng Tần Thiên Cơ có thể nhanh như vậy thành tựu đại thần thông giả. Hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không lưu lại cùng Vân Hư Tấn cùng nhau vây công Tần Thiên Cơ. Đi trước thiên ngoại thế giới truyền tống trận tài liệu ta có. Nguyên Vô Tư sau đó thần sắc cũng là kích động lên, trước tiên đem tài liệu ra, chúng ta lập tức bố trí thế giới truyền tống trận rời đi. Còn muốn chạy? Đi được sao? Tần Thiên Cơ lực lượng tăng lên tới có thể so với đại thần thông giả chính tự, cứ việc giờ phút này không có cảnh giới, không thể đem này đó lực lượng hoàn toàn nắm giữ, chính là... dùng để đối phó vài vị đại la kim tiên quả thật dư giả. Chứng kiến Nguyên Vô Tư đem này có thể bố trí thế giới thông đạo tài liệu lấy ra, tinh thần của hắn vừa động, khổng lồ thế giới lực chậm rãi thổi quét mà đến giống như phô thiên cái địa sóng thần, từ thế giới giữa mỗi một cái góc thổi quét tới, trong phút chốc đã hình thành một tôn ẩn chứa vô tận tinh huy tinh thần nguyên thần. Cùng lúc trước này tinh thần nguyên thần so sánh với, một tôn tinh thần nguyên thần thượng ẩn chứa uy áp chỉ có thể đủ dùng khủng bố để hình dung, ngay cả là này thần vương cấp cường giả, Đại La Chân Tiên, đang nhìn đến này tôn tinh thần nguyên thần ngưng tụ mà thành sau, một đám trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại thần thông giả, đây là đại thần thông giả lực lượng. Thương Lan giới chủ hiện tại không chỉ đã trở thành thế giới chi tử, còn lấy thế giới mẫu thụ hợp đạo, lật đổ địa vị thần giới ý chí, trở thành thần giới chúa tể, hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo thế giới chi tử phía trên. Thành công, rốt cục thành công, trước mắt Thương Lan giới chủ đã trở thành thần giới chúa tể, ta cùng Tử Diễm thần vương đều là đại công thần, một cái thần quyến chi tử thân phận tuyệt đối chạy không được, thậm chí cuối cùng còn có hy vọng trở thành thế giới chi tử, dưới một người trên vạn người. Cảm nhận được này tôn tinh thần nguyên thần thượng phát ra huy áp, tiên giới nhất phương cường giả tất nhiên là thấp thỏm lo âu, mà thần giới nhất phương các thần vương một đám lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là sớm đi theo Tần Thiên Cơ Tử Diễm thần vương cùng Huyết Vũ thần vương lại nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đã muốn bắt đầu khát khao tới tốt đẹp tương lai. Nguyên Vô Tư, trên người ngươi kia thuộc về thế giới chi tử lực lượng, đều nên về thần giới tất cả. Trước mắt ngươi nếu muốn rời thần giới mà đi, như vậy, trên người ngươi lực lượng liền tất cả giao ra đây đi. Tần Thiên Cơ hét lớn, tâm niệm vừa động, liền giống như lúc trước Nguyên Vô Tư cướp đoạt trên người hắn thế giới lực giống nhau. Đại lượng thế giới lực không ngừng từ Nguyên Vô Tư trên người cướp đoạt, theo thế giới lực bị cướp đoạt, hắn kia Đại La Kim Tiên cảnh tu vi không ngừng giảm xuống, không đến một lát, dĩ nhiên ngã xuống tới Đại La Huyền Tiên chính tự. Không, không, lực lượng của ta, tu vi của ta. Nguyên Vô Tư trong miệng phát ra trận trận kêu thảm thiết, lớn tiếng cầu xin tha thứ, không, Thương Lan giới chủ, thần giới chúa tể, ta sai lầm rồi, van cầu ngươi cho ta một cơ hội, trước mắt thần giới gặp phải tiên giới công kích, đúng là lúc dùng người, cầu ngươi cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội, ta nguyện ý lấy bổn mạng tâm huyết thề, từ nay về sau, đối với Thương Lan giới chủ đại nhân ngài tuyệt không dám có bất kỳ suy nghĩ gian dối, còn thỉnh đại nhân cho ta một con đường sống. Nguyên Vô Tư, ngươi muốn cầu xin tha thứ thì cứ cầu xin tha thứ đi, bố trí thế giới truyền tống trận tài liệu cho ta lấy đến. Liệt Sơn Tiên Vương chứng kiến Nguyên Vô Tư này một bộ không cốt khí bộ dáng, trong miệng gầm lên giận dữ, nháy mắt đem Nguyên Vô Tư trên tay này có thể bố trí ra thế giới truyền tống trận tài liệu cướp đoạt tới tay thượng, rồi sau đó bước ra vội vàng thối lui. Bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi bức bách ta mạo hạ kỳ hiểm, hôm nay, một tên cũng đừng hòng chạy. Theo Nguyên Vô Tư lực lượng bị cướp đoạt, Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang nhất lệ. Có đại thần thông giả lực lượng tinh thần nguyên thần ngang nhiên xuất kích. Không. Bị cướp đoạt lực lượng đã muốn ngã xuống đến Đại La Huyền Tiên trình tự Nguyên Vô Tư làm sao có thể ngăn cản. Cùng với tinh thần nguyên thần lực lượng quần quận nghiền áp xuống, vị này dã tâm bừng bừng, vẫn muốn khống chế thần giới, trở thành thần giới chúa tể thế giới chi tử nhất thời bị hoanh thành yên phấn, đương trường hồn phi phách tán. Nay thuộc về đại thần thông giả một kích lực lượng dễ dàng diệt sát Nguyên Vô Tư sau, quần quận không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Vài vị khoảng cách Nguyên Vô Tư so sánh gần thần vương cùng với Đại La Tiên Tôn căn bản không kịp chạy trốn, một đám kêu thảm, bị cổ lực lượng này dư ba hóa thành yên phấn. Giới chủ đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục, từ giờ trở đi Thương Lan giới chủ ngài là thần giới giữa vĩ đại nhất tồn tại. Ta eo thần vương đối với giới chủ đại nhân vẫn trung thành và tận tâm, tâm này thiên địa chứng giám. Từ nay trở đi, chúng ta nguyện lấy giới chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một màn này rơi xuống này thần vương cảnh cường giả trong mắt. Sợ tới mức bọn hắn một đám vong hồn giai mạo, vội vàng biểu đạt chính mình trung tâm. Hiện tại bọn hắn thần hồn bị thương nặng, một đám bị vây tối suy yếu thời khắc, Tần Thiên Cơ muốn giết bọn hắn hoàn toàn không khác gì thổi bụi. Ta hiện tại có đại thần thông giả lực lượng nhưng không có cảnh giới, căn bản không có biện pháp hoàn mỹ đem này đó lực lượng phát huy ra đến, trước mắt tại thần giới giữa hoàn hảo một ít, nếu là ra thần giới, một cái vô ý, trong cơ thể lực lượng bạo đi, đem có vẫn lạc nguy hiểm. Tần Thiên Cơ đánh chết Nguyên Vô Tư sau, trong lòng cũng là âm thầm lâm nhiên. Diệt sát vài vị thần vương, Đại La Chân Tiên, trên thực tế cũng không phải ý muốn của hắn, hắn hiện tại căn bản không thể hoàn mỹ khống chế đại thần thông giả lực lượng. Bất quá, một trường diệt sát Nguyên Vô Tư, mất đi vị này trên danh nghĩa thế giới chi tử chế hành, Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm giác được chính mình đối với thần giới nắm trong tay biên độ lần thứ 2 tăng lên một thành, mơ hồ đạt tới tiếp cận 7 thành trình độ. Chỉ tiếc, loại này nắm trong tay là thông qua vạn cổ trường thanh thụ gián tiếp nắm trong tay. Nếu Tần Thiên Cơ có thể sớm một bước đánh chết Nguyên Vô Tư trong lời nói, bằng vào hắn đối với thần giới bốn thành nắm trong tay lực lượng, hoàn toàn có thể đối kháng Liệt Sơn Tiên Vương cùng Hư Không Tiên Vương, cũng không bị bắt phải đem hy vọng ký thác ở vạn cổ trường thanh thụ thượng. Liệt Sơn Tiên Vương, Vân Hư Tẫn. Đánh chết Nguyên Vô Tư sau, Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt đã rơi xuống Liệt Sơn Tiên Vương cùng Vân Hư Tẫn trên người. Vân Hư Tẫn, ngăn trở hắn, ta đến bố trí thế giới truyền tống trận. Liệt Sơn Tiên Vương nhận thấy được Tần Thiên Cơ ánh mắt, vội vàng hét lớn. Ngăn trở ta. Tần Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, tinh thần nguyên thần kia bắt thiên địa bàn tay khổng lồ đánh xuống, cả thần giới theo hắn một kích này lực lượng nghiền áp tới, trưởng lực chưa tới, cái loại này dập nát hết thể uy lực đã muốn bao phủ thượng hai vị đại la kim tiên trong lòng, thẳng làm cho hai người nhịn không được thét dài, kích thích ra tự thân toàn bộ tu vi. Định Hải Thần Châu, ra cho ta. Vang ầm ầm. 24 khỏa Định Hải Thần Châu biến thành thế giới lực, hung hăng đón nhận Tần Thiên Cơ chụp tới thủ trưởng. Bất quá, lúc trước còn có thể dễ dàng đem Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần đánh tan Định Hải Thần Châu, giờ khắc này, tại đối diện thần giới 6 thành lực lượng, cũng rốt cuộc không thể tiến tới nửa phân. Cùng với kịch liệt nổ mạnh khuếch tán, 24 khỏa Định Hải Thần Châu đúng là bị Tần Thiên Cơ mạnh mẽ đánh bay, tâm thần tương liên hạ, Vân Hư Tẫn trong miệng cũng máu tươi phụt lên. Ngăn không được, ngăn không được, đại thần thông giả lực lượng căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Vân Hư Tẫn trong miệng kêu to, ngữ khí giữa dĩ nhiên có bối rối. Hắn có thể cùng đại thần thông giả cấp cường giả chính diện giao phong mà không chết, 24 khỏa Định Hải Thần Châu không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, cùng Tần Thiên Cơ không thể hoàn mỹ nắm giữ đại thần thông giả cấp lực lượng cũng có quan hệ. Liệt Sơn Tiên Vương, ngươi, chỉ có ngươi mới có thể tạm thời ngăn cản được hắn, luyện hóa Hà Đồ Lạc Thư, mượn dùng Hà Đồ Lạc Thư lực lượng tạm thời khiên chế trụ hắn, ta nhân cơ hội này bố trí thế giới truyền tống trận, đây là chúng ta mạng sống duy nhất hy vọng. Chương 775, thi triển thủ đoạn. Chương 775, thi triển thủ đoạn. Luyện hóa Hà Đồ Lạc Thư. Liệt Sơn Tiên Vương trong lòng chấn động. Làm như vậy chính là hội đắc tội Tam Hoàng. Ngươi luyện hóa Hà Đồ Lạc Thư bất quá là đặc thù tình huống, đến lúc đó, ngươi cùng Thiên Hoàng thuyết minh, tái đem này bảo trao đổi cấp Thiên Hoàng, tất nhiên là hội đổi lấy tha thứ, và lại, Nguyên Vô Tư đã chết, cứ việc không phải chết ở trên tay ngươi, dù vậy cũng có một phần công lao của ngươi, dựa vào điểm này, ngươi đại khả thỉnh thánh nhân nói hộ, Thiên Hoàng cho dù tái là hờn giận, ngươi đã muốn đem Hà Đồ Lạc Thư trao đổi cho hắn, lại có thánh nhân ra mặt, tin tưởng Thiên Hoàng cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Dung Ngọc Thanh thánh nhân nhân tình. Ta việc này sẽ tương đương với không thu hoạch được gì. Nếu tánh mạng đều giữ tròn không được, tái nhiều nhân tình lại có gì dùng. Liệt Sơn Tiên Vương nhìn Vân Hư Tẫn liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì hắn, chính mình cũng sẽ không rơi xuống loại này kết cục, hắn xem như đem Vân Hư Tẫn hận thượng. Bất quá hắn cũng không thể phủ nhận, Vân Hư Tẫn nói chứng thật là tình hình thực tế. Hảo, ta đây liền luyện hóa Hà Đồ Lạc Thư. Ta đi cho ngươi tranh thủ thời gian. Liệt Sơn Tiên Vương mạnh gật đầu một cái, cường đại thần niệm đã muốn tới tới cái này trí bảo giữa. Tiên giới cùng thần giới không chỉ là đường xá xa xôi, ở giữa lại cách hai cái thế giới, Thiên Hoàng đối với Hà Đồ Lạc Thư mặc dù có cường đại nắm trong tay lực, khả ở hai cái thế giới cách trở hạ, cũng vô lực ngăn cản Liệt Sơn Tiên Vương luyện hóa, không đến một lát, cái này trí bảo đã bị hắn bước đầu nắm trong tay. Phốc suy. Liệt Sơn Tiên Vương vừa mới đem Hà Đồ Lạc Thư luyện hóa, Vân Hư Tận đã lần thứ hai bị Tần Thiên Cơ một kích vanh phi. Đại thần thông giả cùng đại la kim tiên tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, nếu không phải bởi vì Vân Hư Tẫn lấy chiến đấu là chính, không cùng Tần Thiên Cơ chính diện giao phong, hơn nữa Tần Thiên Cơ không thể hoàn mỹ phát huy ra đại thần thông giả lực lượng, chỉ sợ hiện tại đã sớm vẫn lạc ở Tần Thiên Cơ trên tay. Liệt Sơn Tiên Vương, chính là hiện tại, nhanh. Vân Hư Tẫn nuốt phục chữa thương đan dược, trong miệng gào thét. Liệt Sơn Tiên Vương nhìn thấy chật vật không thôi Vân Hư Tẫn, trong lòng tuy là cảm thấy được có chút khoái ý, chỉ trên tay động tác cũng không dám có chút thong thả, theo chân nguyên tới, Hà Đồ Lạc Thư cái này trí bảo nhất thời lần thứ hai nhấp nháy, hóa thành một mảnh sán lạn tinh không, đem cả thần giới hoàn toàn tràn ngập. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần toàn bộ bị bao phủ tại đây phiến biến ảo mà ra tinh không, mơ hồ cùng thần giới ngăn ra liên hệ. Này thương lan giới chủ có được đại thần thông giả lực lượng, lại có thể quần quận không ngừng theo thần giới chung được đến lực lượng bổ sung, lấy ta còn thừa không nhiều lắm tiên lực chống đỡ không được bao lâu, Vân Hư Tẫn, ngươi nhất định mau chóng. Liệt Sơn Tiên Vương đem bố trí thế giới truyền tống trận tài liệu giao cho Vân Hư Tẫn, quát to. Yên tâm, hiện tại sau đó chính là giành giật từng phút từng giây. Vân Hư Tẫn gật đầu một cái, thân hình nháy mắt xuất hiện ở lúc trước bọn hắn bố trí thế giới truyền tống trận kia khu vực, hư thủ vung lên, đại lượng bảy trận tài liệu bị hắn sôi nổi đánh ra, một cỗ thế giới dao động chậm rãi từ sắp hình thành thế giới truyền tống trận trận cơ giữa khuyết tán đi ra. Còn muốn chạy? Hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, tinh thần nguyên thần thượng ẩn chứa lực lượng toàn bộ bùng nổ, nhắm ngay Hà Đồ Lạc Thư biến thành kia phiến tinh không thế giới một quyền oanh ra, hủy diệt tính lực lượng mang theo nghiền áp hết thể uy lực đem ven đường tinh thần, nhật nguyệt, toàn bộ hoành thành phân thoái, chỉ là một kích đã khiến cho Hà Đồ Lạc Thư biến thành tinh không vũ trụ sụp đổ 1/10. Đồ khốn! Hà Đồ Lạc Thư biến thành tinh không thế giới tinh thần vẫn diệt, Liệt Sơn Tiên Vương cũng đã bị nhất định cắn lại. Cũng may trên tay hắn đan dược không ít, thân mình lại là Đại La Kim Tiên cấp cường giả, dựa vào Hà Đồ Lạc Thư cái này chí bảo, chung quy là chống đỡ xuống dưới. Tinh không thế giới giữa Tần Thiên Cơ liên tục không ngừng công kích, cứ việc mỗi một lần cũng có thể mai một tảng lớn tinh không, nhưng này phiến tinh không giữa tinh thần giống như tuần hoàn theo nào đó kỳ lạ quy luật không ngừng tổ hợp, biến hóa, không đến một lát, lại có thể có năng lực đủ một lần nữa khôi phục lại. Trong thời gian ngắn, Tần Thiên Cơ lại không thể đánh vỡ này phiến tinh không vũ trụ, trực tiếp đánh chết Liệt Sơn Tiên Vương cùng Vân Hư Tẫn. Nhìn thoáng qua Vân Hư Tẫn vị trí phương hướng, dựa vào chính mình thần giới chúa tể quyền hạn, hắn tự nhiên có thể cảm ứng ra, Vân Hư Tẫn thế giới truyền tống trận đang ở nhanh trong bố trí, không dùng được bao lâu liền sẽ bố trí xong, đến lúc đó, sợ là thật sự sẽ làm Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương hai người chạy ra sinh thiên. Bất luận kẻ nào cũng có thể sống nhưng Vân Hư Tẫn nhất định phải chết. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, hắn bị nhốt ở Hà Đồ Lạc Thư tinh không thế giới giữa trong lúc nhất thời không thể phá vây mà ra, nhưng là... Ông ngong! Bao phủ ở cả thần giới trên không thế giới mâu thủ cùng với Tần Thiên Cơ tâm thần vừa động, giật tràn mấy chục đạo màu xanh biếc quang huy, này mấy chục đạo màu xanh biếc quang huy giữa tản ra bừng bừng sinh cơ, nháy mắt tới thần giới nhất phương chứa nhiều thần vương giữa. Này đó thần vương một đám bị suy giảm tới nguyên thần, thống khổ không chịu nổi, chính là tại đây loại màu xanh biếc năng lượng tới hạ. Này đó thương thế, cũng nhanh chóng khôi phục lại, mà này thần quyến chi tử, lại ở mấy hô hấp gian, hoàn toàn đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Này, đây là thế giới mẫu thụ lực lượng, là thương lan giới chủ đại nhân. Thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục, tiểu liên một ít nguyên bản lưu lại ở thần hồn giữa bệnh kín đều có sở chuyển biến tốt đẹp, thế giới mẫu thụ lực lượng quả nhiên là huyền bí. Ở đây chứa nhiều thần vương, thần quyến chi tử, một đám nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ta cứu chữa các ngươi. Cũng không phải cho các ngươi cao hứng. Theo ở đây chứa nhiều thần vương nhóm sôi nổi khôi phục, Tần Thiên Cơ thanh âm đột nhiên vang lên, hiện tại, mọi người ra tay, chặn đường Vân Hư Tẫn, ta có thể cho các ngươi một cái hứa hẹn, bất luận là ai, thần quyến chi tử cũng tốt, thần vương cũng thế, chẳng sợ thượng vị thần, đều chính là ở bên trong, ai có thể đánh chết Vân Hư Tẫn, người đó chính là thần giới tân nhiệm thế giới chi tử. Cái gì? Thế giới chi tử? Bất luận kẻ nào, chẳng sợ thượng vị thần, nếu có thể đánh chết Vân Hư Tẫn, đều có thể trở thành thần giới tân nhiệm thế giới chi tử. Thế giới chi tử Nguyên Vô Tư đã muốn vẫn lạc, Thương Lan giới chủ đại nhân đã trở thành thần giới chúa tể, hắn hoàn toàn có tư cách phong chức thế giới chi tử mới. Tần Thiên Cơ lời nói trong nháy mắt rung động ở đây mọi người. Thế giới chi tử. Đừng nhìn Nguyên Vô Tư, Tần Thiên Cơ mấy người mục tiêu toàn bộ đặt ở thần giới chúa tể thượng, liền cảm thấy được thế giới chi tử có chút không đáng giá tiền, trên thực tế, thần giới thế giới chi tử đối với tất cả chư thần mà nói, vẫn đều là bọn hắn suốt đời theo đuổi mục tiêu, chẳng sợ này thần quyến chi tử, vì thế giới chi tử này danh hào cũng nguyện ý trả giá hết thảy, đánh sinh đánh tử. Trước mắt, chỉ cần chém giết Vân Hư Tẫn liền có Tần Thiên Cơ sắc phong thế giới chi tử, trong lúc nhất thời, ở đây chứa nhiều thần vương nhóm, toàn bộ tâm nhiệt lên. Này hư không tiên vương cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người, hơn nữa hắn lúc trước cùng giới chủ đại nhân giao phong thời gian đã muốn bị thương, hiện tại đúng là suy yếu nhất thời khắc. Ta một người có lẽ không làm gì được hư không tiên vương, nhưng là trước mắt, chúng ta thần giới nhất phương, có 3, 40 vị thần vương, còn có tế man thần vương, thải loan thần vương, eo thần vương các thần quyến chi tử, chúng ta nhất ủng mà lên, đó là này hư không tiên vương có không kém cõi hậu thế giới chi tử Nguyên Vô Tư thực lực, đều chỉ có một con đường chết. Sắt, giết này hư không tiên vương, ta chính là thế giới chi tử mới. Không biết là ai dẫn đầu, 3, 40 vị thần vương, hỗn loạn vài vị thần quyến chi tử. Cơ hồ đồng thời hướng Vân Hư Tẫn tập sát mà đi, cường đại năng lượng dao động đan vào cùng một chỗ, giống như một cỗ khủng bố năng lượng nước lũ, mãnh liệt mênh mông, thẳng muốn đem ngăn cản tại bọn hắn trước mặt hết thể lực lượng tất cả phá hủy. Thần Thiên Cơ nhìn thấy kia hướng tới chính mình đánh tới các thần vương, Vân Hư Tẫn sắc mặt nhất thời trở nên thập phần khó coi, nếu thật sự để cho này đó thần vương nhóm nhất ủng mà lên, quay chung quanh chính mình không ngừng rào sát, đó là hắn toàn thịnh thời kỳ đều chỉ có một con đường chết, huống chi hiện tại. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ hình thành liên thủ chi thế. Nghiệm nhất đến tận đây, Vân Hư Tẫn một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt tập trung trụ mơ hồ đi đầu chi thế man tế thần vương, trong cơ thể màu vàng tiên lực giống như thiêu đốt lên, khiến cho hắn cả người nhìn qua giận phát đều dựng, cường đại uy áp từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Các ngươi quả thực là đang tìm chết. Thế giới chi tử. Muốn được đến thế giới chi tử, vậy dùng các ngươi tánh mạng đến đổi đi. cùng với hắn một tiếng quát lớn, 24 khỏa định hải thần châu từ trong tay hắn đột nhiên tế ra, mang theo sấm vang chớp giật uy lực, hung hăng đánh lên xung phong liều chết tới tế man thần vương. 24 khỏa định hải thần châu diễn biến thế giới, ngay cả Tần Thiên Cơ có đại la kim tiên tu vi đều không thể ngăn cản, huống chi một cái nho nhỏ tế man thần vương. Tử. Cùng với một trận ầm vang kịch liệt, tế man thần vương căn bản không kịp thối lui, cả người bị này cổ hủy diệt tính lực lượng nghiền thành phân thoái, bị 24 khỏa định hải thần châu lăng không đánh bạo. Tế man thần vương. Tế man thần vương, lại có thể không phải Vân Hư Tấn hợp lại chi địch. Chỉ là một kích liền đem tế man thần vương oanh sát. Phải biết rằng, tế man thần vương tuy là ở bát đại thần quyến chi từ giữa, cũng là ở trong top 5. Tế man thần vương tình cảnh bi thảm làm cho ở đây tất cả thần vương toàn bộ trong lòng giật mình, nhìn phía Vân Hư Tấn ánh mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá, không đợi Vân Hư Tấn tùng một hơi, Đông Phong thần vương thanh âm lại đột nhiên chuyển tới, hắn hiện tại đã muốn là nỏ mạnh hết đà, bực này trình tự công kích. Phát ra một kích, đã muốn là cực hạn, chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, đêm này đó người xâm nhập đường trường chém giết, làm cho bọn họ hiểu được mạo phạm chúng ta thần giới cần phải trả giá đại giới. Đông Phong thần vương năm đó cùng Nguyên Vô Tư cạnh tranh thế giới chi tử thất bại, cứ việc sau lại ẩn lui ra khỏi chúng thần tầm nhìn, chính là không thể phủ nhận, hắn chứng thật là bát đại thần quyến chi tử giữa người mạnh nhất. Theo hắn vung tay nhất hô, vừa mới bị kinh sợ trụ các thần để sôi nổi phản ứng lại đây. Ta cũng không tin. Ngươi hư không tiên vương thật sự thiên hạ vô địch. Giết người thì đền mạng, hư không tiên vương, nhận lấy cái chết cho ta. Năm đó chúng ta có thể đem này xâm nhập chúng ta thần giới địch nhân toàn bộ chém giết, hiện tại, đồng dạng có thể. Ở đây chư thần một lần nữa tỉnh lại, tấn công kích trong phút chốc hàng lâm tới. Vân Hư Tấn cứ việc có 24 khỏa định hải thần châu, còn có thiên địa huyền hoàng tháp, chính là cũng không dám một người đối kháng 3-40 vị thần vương cùng 5 vị thần quyến chi tử. Long Bản Tiên Tôn, Dịch Khiếu Phong. Các ngươi toàn lực ra tay, ngăn cản bọn hắn, bất kể như thế nào, cũng muốn cho ta tranh thủ thời gian, chỉ có bố trí ra thế giới truyền tống trận, chúng ta mới có tồn tại đi xuống hy vọng, bằng không, chúng ta hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 776, Tất Tử Vô Nghi. Chương 776, Tất Tử Vô Nghi. Long Bản Tiên Tôn, Dịch Khiếu Phong đám người nghe được hư không tiên vương lời nói, một đám cũng là cắn răng, đứng lên. Tiên giới tu luyện hệ thống cùng thần giới so sánh với. Trung quy muốn hoàn thiện một ít, bọn hắn nhất phương đại la tiên tôn bị thương so sánh với thần giới vẫn là nhẹ hơn một ít. Trước mắt, bọn hắn đã muốn gặp phải tuyệt cảnh, trừ bỏ liều chết một trận chiến, không có lựa chọn nào khác. Không thể tưởng được, chính là đến xâm lấn một cái cấp thấp thế giới lại có thể hội vẫn lạc ở trong này. Ta Long Tương tiên tôn những năm gần đây đông chinh tây chiến, chinh phục vị diện, thế giới nhiều không kể hết, nhưng là hôm nay lại ở đây lật thuyền trong mương, ta không cam lòng, ta không tiếp thụ loại này vận mệnh. Sắt. Một cái man di thế giới, lại có thể muốn khiêu khích chúng ta tiên giới uy nghiêm, thật sự muốn chết, hôm nay, ta khiến cho các ngươi xem đại la tiên tôn chân chính thực lực. Tất cả cùng đường đại la tiên tôn toàn bộ gầm nhẹ đứng lên, cho dù là này nguyên thần đã bị thương nặng cứng giả, một đám cũng là đỏ mắt, thế ra chính mình tiên khí, bảo hộ tới Vân Hư Tận trước người. Vân Hư Tận thế giới truyền tống trận dĩ nhiên đã trở thành bọn hắn duy nhất con đường sống. Sắt. Hai phe nhân mã không có nửa phần vô nghĩa. Giống như lưỡng đạo nước lũ nháy mắt va chạm lại cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, khủng bố năng lượng dao động sôi nổi bùng nổ, hủy diệt lực lượng tràn ngập ở mỗi một cái góc. Chỉ là một cái tiếp xúc, tiên giới nhất phương 450 vị đại la tiên tôn giữa đã muốn có vượt qua 5 người vẫn lạc ở tại thần giới nhất phương cường giả trên tay. Một bên gặp bị thương nặng, một bên hoàn hảo như lúc ban đầu, giao phong đứng lên, trên lệch tự nhiên thập phần cự đại. Trường nhạc tiên tử, các ngươi lại có thể giết đạo lữ của ta. Dù sao bản tôn hôm nay chạy trời không khỏi nắng, cho dù phải chết, bản tôn cũng muốn lạp một cái đến đệm lưng, ha ha ha, cấp bản tôn đi tìm chết đi. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Mau tránh ra. Vang ầm ầm. Cùng với một vị đại la tiên tôn thảm thiết tự bạo, tránh tương đối chậm hai vị thần vương trực tiếp bị tự bạo lực lượng thổi quét, hồi phi yên diệt. Chúng ta tâm thần gặp bị thương nặng, nhưng là một thân tiên lực vẫn đang tồn tại, nếu đã muốn không thể tồn tại, tự bạo, tạo thành lớn nhất sát thương, chính là duy nhất lựa chọn. Không thể tưởng được, ta quản hạt hàng tỷ lãnh thổ quốc gia Thiên Hoang Tông Thái Thượng Tông chủ cuối cùng lại có thể hội vẫn lạc ở trong này. Vang ầm ầm. Theo một vị đại la tiên tôn mở đầu, kế tiếp tiên tôn ở vẫn lạc thời gian chỉ cần có cơ hội đều không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn tự bạo, gắng đạt tới sát thương càng nhiều đối thủ. Chiến đấu không khí cùng thảm thiết trình độ bị đẩy lên một cái tân đỉnh điểm. Bất quá, hai bên chênh lệch chung quy tồn tại, tuy là này đại la tiên tôn ở cùng đường thời gian lựa chọn tự bạo, nhưng khi phe các thần vương có phòng bị sau, tự bạo lực sát thương cũng muốn rơi chậm lại rất nhiều, tiên giới nhất phương đại la tiên tôn số lượng đang ở không ngừng giảm bớt. Đại La Tiên Tôn số lượng tuy rằng giảm bớt, chính là, này đó Đại La Tiên Tôn nhóm vẫn hung hãn không sợ chết thảm thiết đấu tranh, vì Vân Hư Tẫn tranh thủ tới quý giá thời cơ. Ở trong đoạn thời gian này, thế giới truyền tống trận đã muốn dần dần hình thành, không dùng được bao lâu, thế giới thông đạo sẽ được hoàn toàn mở ra. Vân Hư Tẫn. Tần Thiên Cơ nhìn thấy kia nhanh chóng đem thế giới truyền tống trận bố trí lên Vân Hư Tẫn, trong miệng gầm nhẹ, chính là, hắn bản tôn bị Liệt Sơn Tiên Vương Hà Đồ Lạc Thư vây khốn, chẳng sợ biết rõ Vân Hư Tẫn sắp chạy trốn, nhưng cũng sẽ rách không nổi này phiến tinh không thế giới trói buộc, đem chặn giết xuống. Liệt Sơn Tiên Vương, của ta chân chính mục tiêu là Vân Hư Tẫn, ngươi lập tức thu của ngươi bảo vật, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không, vô luận là ngươi cũng tốt, Vân Hư Tẫn cũng thế, đó là chân trời góc biển, ta cũng muốn thủ các ngươi tánh mạng. Uy hiếp ta. Ta Liệt Sơn Tiên Vương tối không sợ đúng là uy hiếp. Liệt Sơn Tiên Vương nhìn thấy không làm gì được Hà Đồ Lạc Thư Tần Thiên Cơ, hừ lạnh một tiếng. Liệt Sơn Tiên Vương, ngươi muốn chết. Tần Thiên Cơ một tiếng nổi giận, toàn lực huy quyền, đầy trời tinh thần ở hắn một kích này hạ nhanh chóng sụp đổ. Chính là, không đợi Tần Thiên Cơ theo này một mảnh bị hắn oanh kích sụp đổ tinh không thế giới giữa thoát vây mà ra, này phiến tinh không đã muốn tuần hoàn theo một loại kỳ lạ quy luật, nhanh chóng biến ảo, không đến một lát, dĩ nhiên chuyển biến thành một mảnh tân tinh không, một mảnh hoàn hảo không tổn hao gì tinh không. Đáng chết. Tần Thiên Cơ tức giận mắng một tiếng, trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm. Hắn hiện tại, lực lượng trình tự thượng đã muốn đạt tới đại thần thông giả, khả bởi vì không có tương ứng cảnh giới, hắn chỉ biết dùng cách thô sơ nhất. Nếu hắn là một vị chân chính đại thần thông giả, đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một điểm, lấy điểm phá diện, này phiến tinh không thế giới căn bản không ngăn cản được hắn bao lâu. Các ngươi trốn không thoát. Thần Thiên Cơ phát tiết tính gầm lên giận dữ. Nhưng vào lúc này, bất luận Vân Hư Tẫn vẫn là Liệt Sơn Tiên Vương đều đã muốn mặc kệ hắn, toàn bộ chuyên tâm làm chuyện của mình, gắng đạt tới mau chóng thoát vây. Vang ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, Vân Hư Tẫn rốt cục ở quá ngắn thời gian nội đem thế giới truyền tống trận bố trí mà ra, trong lúc nhất thời một cỗ cường đại thế giới dao động chậm rãi hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, không đến một lát, một cái thế giới thông đạo đã sắp hình thành. Thành thành, ta thành công. Đem thế giới thông đạo mở ra khoảnh khắc, Vân Hư Tẫn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, có hy vọng, có hy vọng, Hư Không Tiên Vương đại nhân rốt cục đem thế giới thông đạo mở ra. Chúng ta có thể còn sống rời đi nơi này, chờ ta phản hồi tông môn sau, tất nhiên sẽ mời hảo hữu đem cái này thế giới hoàn toàn phúc diệt. Thần giới, chờ ta Long Tương Tiên Tôn lần sau đặt chân thần giới thì chính là các ngươi thần giới chư thần phúc diệt này. Còn sống không nhiều lắm 10 vị Đại La Tiên Tôn chứng kiến kia mở ra thế giới thông đạo, trên mặt cũng tràn ngập một loại tuyệt địa phùng sinh cảm giác. Chúng ta đi. Mở ra thế giới thông đạo, Vân Hư Tẫn một giây đồng hồ đều không dám tái tại thần giới đợi thêm, một bước hư đạp, đã muốn bước chân vào thế giới thông đạo giữa. Vân Hư Tẫn. Tần Thiên Cơ trong miệng chợt quát một tiếng, toàn thân lực lượng toàn bộ bùng nổ, một quyền oanh ra, cơ hồ phải đem tinh không thế giới hoàn toàn xé rách. Đã bị cổ lực lượng này cắn lại, Liệt Sơn Tiên Vương trong miệng đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, Hà Đồ Lạc Thư biến thành thế giới kịch liệt run rẩy lên, rất có hỏng mất xu thế. Hư Không Tiên Vương. Nhìn thấy trực tiếp bước vào thế giới thông đạo Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiện tại Thương Lan giới chủ đàng cùng của ta Hà Đồ Lạc Thư dây dưa cùng một chỗ, ngươi phải dùng của ngươi Định Hải Thần Châu lực lượng đem Thương Lan giới chủ tạm thời đánh lui. Ta mới có thể đem Hà Đồ Lạc Thư thu hồi đến, nếu không, thất lạc Hà Đồ Lạc Thư, tuy là Ngọc Thanh Thánh Nhân mặt mũi, sợ cũng không thể triệt tiêu phần này nhân quả. Liệt Sơn Tiên Vương, là cánh mạng của mình trọng yếu vẫn là Hà Đồ Lạc Thư trọng yếu, chính ngươi suy nghĩ đi, ta không phục bồi. Vân Hư Tẫn căn bản không muốn cùng Liệt Sơn Tiên Vương nhiều lời, thế giới thông đạo mở ra, hắn đã muốn vội vã không kịp đãi rời đi. Vân Hư Tẫn, nghe được Vân Hư Tẫn như thế không phụ trách lời nói, Liệt Sơn Tiên Vương nổi giận đến cực điểm. Bị mất Hà Đồ Lạc Thư, hắn Vân Hư Tẫn tất nhiên là không có vấn đề gì, khả hắn Liệt Sơn Tiên Vương sẽ gặp phải thiên hoàng chất vấn, không thể tưởng được ngươi là loại này tiểu nhân, Liệt Sơn ta nhìn lầm ngươi rồi. Gầm lên giận dữ chung, hắn dĩ nhiên chủ động thu Hà Đồ Lạc Thư. Theo hắn đem Hà Đồ Lạc Thư thu hồi đến, vây khốn Tần Thiên Cơ kia phiến tinh không thế giới nháy mắt tiêu tán. Vân Hư Tẫn, mất đi Hà Đồ Lạc Thư biến thành tinh không thế giới vây khốn, Tần Thiên Cơ kia đại thần thông giả cấp uy áp toàn bộ bộc phát ra đến. Giống như thần giới ý chí đồng dạng thần uy, chậm rãi tràn ngập hư không mỗi một cái góc. Không tốt, Liệt Sơn Tiên Vương, ngươi điên rồi. Vân Hư Tẫn chứng kiến Liệt Sơn Tiên Vương lại có thể để cho Tần Thiên Cơ từ Hà Đồ Lạc Thư giữa thoát vây, lập tức sắc mặt đại biến. Nhất là khi chứng kiến Tần Thiên Cơ trước tiên đem ánh mắt tập trung đến hắn thì trong lòng lại ý sợ hãi đại thịnh. Liệt Sơn, ngươi đã như vậy vô tình vô nghĩa, vậy cũng không trách được ta. Vân Hư Tẫn trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, hồn nhiên không để ý thế giới thông đạo nhập khẩu kia thuộc về hắn Tâm Phúc Long Bản Tiên Tôn, Dịch Khiếu Phong hai người, muốn bước vào thông đạo giữa, 24 khỏa Định Hải Thần Châu toàn lực tế ra, mang theo dập nát hư không uy lực, hung hăng đánh vào thế giới thông đạo thượng. Không. Chứng kiến Vân Hư Tẫn lại có thể công kích thế giới thông đạo, vừa mới bước vào thế giới thông đạo Long Bản Tiên Tôn, Dịch Khiếu Phong đám người, trong miệng đồng thời phát ra thê lương quát to. Thế giới thông đạo vốn là thập phần yếu ớt, trước mắt bị 24 khỏa Định Hải Thần Châu toàn lực oanh kích, nháy mắt sụp đổ, bị vây hai cái thế giới khe hở giữa rào sát phong bạo, theo thế giới thông đạo sụp đổ mãnh liệt tới, hai vị này đối với hư không tiên vương trung thành và tận tâm đại la huyền tiên còn không kịp phát ra kêu thảm thiết đã bị thế giới thông đạo sụp đổ hình thành phong bạo hoàn toàn mai một. Tạo hóa thần ngọc là của ta, Tần Thiên Cơ, lúc này đây ngươi vận số tốt, chỉ tiếp theo, ngươi sẽ không còn loại này may mắn. Vân Hư Tẫn thanh âm ở thế giới thông đạo giữa không ngừng vặn mèo, mà hắn lại thừa dịp thế giới thông đạo sụp đổ trước đó, bằng nhanh nhất tốc độ gào thét đi về phía trước, chỉ cần hắn có thể ở thế giới thông đạo sụp đổ trước đó trở về tới thập phương vũ trụ, hết thảy liền đều là đáng giá. Vân Hư Tẫn. Liệt Sơn Tiên Vương chứng kiến Vân Hư Tẫn một kích cuối cùng lại có thể phá hủy thế giới thông đạo, trong thần sắc cũng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân Hư Tẫn trực tiếp từ bỏ bọn hắn cũng thôi, lại có thể ngay cả bọn hắn cuối cùng đường lui cũng hoàn toàn phong sát. Ha ha ha, đây chính là của các ngươi hư không tiên vương, cùng người như thế làm bạn, các ngươi có thể tồn tại đến nay quả nhiên là thiên đại may mắn, bất quá đáng tiếc, các ngươi may mắn dừng ở đây. Tần Thiên Cơ một tiếng cười to, ở Liệt Sơn Tiên Vương tâm thần lay động khoảnh khắc, tinh thần nguyên thần đã muốn toàn diện ra tay, đem Liệt Sơn Tiên Vương thân hình hoàn toàn bao phủ xuống. Không, Thương Lan giới chủ, ngươi không thể giết ta, của ta sư tôn chính là Tam Hoàng một trong. Là một vị cách bất diệt thánh nhân cũng chỉ có một bước chi kém đại thần thông giả, ngươi nếu là giết ta, ta sư tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiên giới đại thần thông giả, cả tiên giới cuối cùng cũng sẽ trở thành của ta vật trong bàn tay, huống chi chính là một chỗ tiên giới trung đại thần thông giả. Ta quản ngươi cái gì thân phận lai lịch, cho dù ngươi sư tôn có là tiên giới đạo tổ, cũng chỉ có một con đường chết, tử. Liệt Sơn Tiên Vương tế ra Hà Đồ Lạc Thư vây khốn Tần Thiên Cơ, sớm đã tới dầu hết đèn tắt trình độ. Trước mắt tái đối mặt Tần Thiên Cơ vị này đại thần thông giả toàn lực một kích, làm sao có thể ngăn cản. Trong phút chốc, vị này tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới tuyệt thế cường giả đã bị hắn chụp thành yên phấn, trốn chết đi ra thần hồn bị Tần Thiên Cơ hư thủ một chảo, tê thành phân thoái. Liệt Sơn Tiên Vương vừa chết, hắn kia kiện uy lực kinh thiên trí bảo Hà Đồ Lạc Thư tất nhiên là rơi vào Tần Thiên Cơ trên tay. Vừa lúc khuyết thiếu một kiện thuận tay thần khí. Thu cái này trí bảo, Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, đã muốn rơi xuống kia chỗ sụp đổ thế giới thông đạo thượng, Vân Hư Tẫn, ngươi cho là trốn tới thập phương vũ trụ là ngươi đã chạy thoát sao? Vang ầm ầm. Theo lời của hắn vừa dứt, nguyên bản kia đang ở không ngừng sụp đổ thế giới thông đạo, lại có thể đình chỉ sụp đổ, trong phút chốc, một đạo cực không ổn định, nhưng đi thông thập phương vũ trụ cái khe, dĩ nhiên xuất hiện ở thông đạo sụp đổ một khu vực như vậy. Cho dù chạy tới chân trời góc biển, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quát chói tai giữa, Tần Thiên Cơ đi nhanh bước ra, nháy mắt bước vào đạo này không gian cái khe chung mà đi. Chương 777, lui về. Chương 777, lui về. Vang ầm ầm. Thần giới hàng rào ở Tần Thiên Cơ toàn lực nhất kéo hạ không ngừng chấn động, cái kia cái khe ở hắn xé rách hạ không ngừng mở rộng, cho đến có thể làm cho hắn một bước vượt qua trong đó nông nỗi. Giờ phút này Tần Thiên Cơ đã muốn có được đại thần thông giả thực lực, và lại thân mình lại là thần giới chúa tể, thần giới quy luật tái đối với hắn ngăn cản không chút mảy may. Đừng nói là giờ phút này còn có thế giới truyền tống trận lực lượng lưu lại, đó là không có thế giới truyền tống trận lực lượng tồn tại, hắn cũng có thể bằng vào lực lượng mở ra thế giới thông đạo, tiến vào thập phương vũ trụ. Vân Hư Tẫn, ngươi trốn không thoát. Bước vào thế giới thông đạo Tần Thiên Cơ bay nhanh xuyên toa, không gian cùng khoảng cách bị hắn không ngừng suy đến phía sau, không đến một lát, một đạo ánh sáng hiện ra ở hắn trước mắt, cùng tới còn có một cỗ quần quận vô ngẩn, lại tràn ngập một loại nặng trĩu hoàng hôn ý chí. Tại đây cổ ý chí xuất hiện ở Tần Thiên Cơ cảm ứng giữa khoảnh khắc, hắn thần niệm cũng xuyên thủng không gian, kéo dài tới cái thế giới kia, trước tiên tập trung ở vừa mới trốn tới thập phương vũ trụ Vân Hư Tẫn. Từ thế giới truyền tống trận thoát đi ra Vân Hư Tẫn vốn nghĩ đến chính mình đã muốn thuận lợi chạy ra sinh thiên, đang muốn thả lỏng một hơi, nhưng khi hắn cảm ứng được phía sau kia cổ theo đuôi mà đến vĩ ngạn ý chí sau, không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Tần Thiên Cơ, ngươi thân là thần giới chi chủ, dám truy vào thập phương vũ trụ, ngươi không muốn sống nữa. Chính là, Tần Thiên Cơ thế nào để ý hắn nhiều như vậy, tinh thần nguyên thần bàn tay khổng lồ xuyên thủng hư không, dập nát vũ trụ, trong phút chốc, từ kia sắp sụp đổ thế giới thông đạo giữa lan tràn mà ra, trước tiên hiện ra ở thập phương vũ trụ giữa, mang theo dễ ợt hủy diệt lực nhắm thẳng Vân Hư Tẫn cầm sát mà đi. Vân Hư Tẫn, nhận lấy cái chết. Không. Vân Hư Tẫn trong miệng thảm thiết quá to, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương xa bỏ chạy. Khả hắn một cái nguyên khí đại thương đại la kim tiền, làm sao có thể nhanh quá một vị đại thần thông giả? Hắn cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trích xuyên thủng hư không bàn tay khổng lồ mang theo một mảnh tử vong bóng ma đưa hắn bao phủ xuống. Vang ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần bước vào thập phương vũ trụ khoảnh khắc, nguyên bản có chút không khí trầm lặng thập phương vũ trụ ý chí giống như bị đột nhiên bừng tỉnh. Liền giống như một vị cực kỳ hộ gia lão giả, chẳng sợ đã muốn tới tuổi xế chiều chi niên, chính là khi nhận thấy được có người muốn xâm nhập nhà của hắn chung bốn phía phá hư thì cho dù đã muốn không thể vận động mạnh, vẫn đang là bạo động dựng lên, một cỗ cường đại đến xa xa giỏi hơn, áp đảo thần giới lực phía trên vĩ ngạn ý chí, ầm ầm hàng lâm, mang theo cả thập phương vũ trụ lực lượng nghiền áp tới. Tại đây cổ càng vượt qua bình thường đại thần thông giả cấp thế giới lực trước mặt, Tần Thiên Cơ kia mất đi thần giới lực quần quận không ngừng ủng hộ tinh thần nguyên thần nhất thời gặp phải hủy diệt tính áp lực, kia cổ quần quận nghiền áp tới ý chí trong phút chốc đánh lên hắn kéo dài mà ra bàn tay khổng lồ, lấy một loại dễ ợt ưu thế tuyệt đối đưa hắn tinh thần nguyên thần cánh tay nghiền thành phân thoái, rồi sau đó, dư thế không giảm hướng Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần nghiền áp mà đi. Như thế nào có thể? Cảm thụ được giống như bạo động lên thập phương vũ trụ, Tần Thiên Cơ mắt trợn tròn. Đã muốn trở thành thần giới chi chủ hắn, nguyên vẹn có thể cảm ứng được thế giới này đáng sợ, trước mắt thế giới này tất cả lực lượng đều ở nổi giận giữa bị điều động hướng hắn nghiền áp tới, tuyệt đối đủ để đưa hắn tinh thần nguyên thần hoàn toàn đánh tan. Thậm chí, nếu này cổ ý chí lực lượng tiến quân thần tốc, theo thế giới thông đạo hoành nhập thần giới, tuy là cả thần giới, tại đây cổ quần quận vô ngần vĩ đại lực lượng trước mặt cũng sẽ bị lập tức đàn áp. Ha ha ha, Tần Thiên Cơ, ngươi muốn chết, ngươi thật là đang tìm chết. Ngươi lại có thể liều lĩnh tiến vào thập phương vũ trụ, thập phương vũ trụ sắp bị diệt tới nơi, hắn ý chí đã muốn bị vây ở một cái điểm tới hạn, bất kỳ có được uy hiếp đến hắn sinh tồn lực lượng đều sẽ làm cho cả thập phương vũ trụ điên cuồng vô đến, loại này vô đến, bất kỳ một vị đại thần thông giả đều không thể thừa nhận, tiểu liên chúng ta tiên giới này thiên địa bất hủ tối cao thánh nhân, cũng không nguyện ý đi đối mặt. Nếu không, vì sao cùng thập phương vũ trụ chiến tranh liên tục đến nay, chúng ta tiên giới chưa từng có một vị đại thần thông giả tự mình ra tay? Trước mắt ngươi ở có được đại thần thông giả cấp lực lượng sau, lại có thể dám bước vào thập phương vũ trụ, kích thích đến thập phương vũ trụ ý chí. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha ha. Nhìn thấy kia ở thập phương vũ trụ bạo động thế giới lực trước mặt bị nháy mắt nghiền áp Tần Thiên Cơ, thật vất vả chạy ra sinh thiên Vân Hư Tẫn rốt cục thấy được sinh tồn hy vọng, trong miệng nhất thời phát ra vui sướng đầm địa tùy ý cười to. Nhưng mà, hắn loại này tiếng cười, kéo dài không đến một lát. Nguyên bản hướng Tần Thiên Cơ trên người nghiền áp mà đi thập phương vũ trụ lực, cũng kết một tiếng dừng lại, giống như bị một cỗ hoàn toàn mới lực lượng cấp mạnh mẽ ngăn cản, đúng là sinh sôi ngừng lại. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị hoàn toàn nghiền thành phấn toái Tần Thiên Cơ bắt lấy cơ hội, thế nào còn dám có chút dừng lại, lập tức bất chấp Vân Hư Tẫn, cả người bằng nhanh nhất tốc độ bạo lui, lui vào thế giới thông đạo giữa. Một tôn đại thần thông giả cấp tinh thần nguyên thần bị phá hủy, muốn dựa vào thế giới lực lần thứ hai ngưng tụ. Đối với cả thần giới mà nói đều là thật lớn gánh nặng. Ở lui vào thế giới thông đạo sau, hắn cũng bằng nhanh nhất tốc độ, gợi lên thế giới thông đạo không gian lực, làm cho thế giới thông đạo điên cuồng sụp đổ, cách trở hai cái thế giới liên hệ. Thẳng đến Tần Thiên Cơ lui trở lại thần giới, hơn nữa chính mắt thấy cả thế giới thông đạo hoàn toàn sụp đổ sau, mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy phía trước này phiến hóa thành hỗn độn hư không, một bộ lòng còn sợ hãi vẻ. Thế giới ý chí, đó là thập phương vũ trụ thế giới ý chí. Không thể tưởng được, thập phương vũ trụ thế giới ý chí, lại có thể mạnh mẽ đến bực này trình độ, có lẽ còn không có biện pháp cùng ta lúc trước chính mắt thấy hồng hoang thế giới cày vai, khả đối với thần giới mà nói, lại hoàn toàn là một tôn không thể chiến thắng kênh càng. Thần Thiên Cơ thật dài thở ra một hơi. Đừng nói hắn hiện tại mới gián tiếp nắm trong tay thần giới 6 thành lực, cho dù là làm cho hắn hoàn toàn đem thần giới nắm giữ ở trong tay, lấy thập phương vũ trụ ý chí lúc trước biểu hiện ra ngoài ngập trời uy lực đến, phúc diệt thần giới. Sợ cũng chưa chắc cần trả giá nhiều ít đại giới. Muốn cùng thập phương vũ trụ ý chí đối kháng, trừ phi, thần giới có thể lần thứ hai biến chất. Thần Thiên Cơ trong lòng nghĩ. Theo nội tâm của hắn tỉnh táo lại, hắn không khỏi liên tưởng đến kia sắp nghiền nát hắn tinh thần nguyên thần thì cách một tiếng dừng lại thập phương vũ trụ thế giới ý chí. Kia cổ cản trở thập phương vũ trụ thế giới ý chí hoàn toàn mới lực lượng, đúng là làm cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Cô thành sư đệ. Là người sao? Thần Thiên Cơ lẩm bẩm. Hắn không dám xác định. Cô Thành, là thập phương vũ trụ thế giới chi tử, kia cổ tân lực lượng đồng dạng làm cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc, chính là, cùng hắn trong ấn tượng cô Thành so sánh với, kia cổ hơi thở, rồi lại có chút xa lạ. Cung nên giới chủ đại nhân. Tham kiến thần giới chi chủ. Thuộc hạ Lôi Trạch Thần Vương, từ ngày hôm nay, đem lấy thần giới chi chủ đại nhân mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay tại Tần Thiên Cơ hơi hơi trầm ngâm gian, này khôi phục lại thần vương một đám đồng thời hô to, phía sau tiếp trước biểu đạt chính mình trung thành. Tần Thiên Cơ thu liễm một chút tâm thần, ánh mắt dừng lại ở chứa nhiều thần vương, cùng với kia vẫn đang ở phản kháng Long Bàn Tiên Tôn, cùng với hai vị Đại La Huyền Tiên trên người. Giờ phút này, ba vị này Đại La Huyền Tiên nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt đều là một bộ vẻ không thể tin được, trong đó một người, lại không ngừng ở Tần Thiên Cơ cùng kia chỗ sụp đổ thế giới truyền tống trận trong lúc đó đánh giá, tựa hồ muốn xác định cái gì. Ta không chết, các ngươi tựa hồ thực thất vọng. Tần Thiên Cơ tự nhiên biết bọn hắn ở khiếp sợ cái gì, lập tức hừ lạnh một tiếng. Như thế nào có thể? Ngươi trở thành thần giới chi chủ, đã muốn tương đương với một vị đại thần thông giả, ở tiến vào thập phương vũ trụ sau, không có khả năng không gặp phải thần giới cắn lại. Hơn nữa, kia cổ cắn lại lực cho dù sẽ không dọc theo thế giới thông đạo công kích các ngươi thần giới, khả ngươi vị này thần giới chi chủ cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ hiện tại thập phương vũ trụ ý chí đã muốn suy yếu đến loại trình độ này rồi sao? Nếu thập phương vũ trụ thật sự đã muốn như thế suy yếu, vì sao này cao cao tại thượng đại thần thông giả nhóm, vẫn đang là thờ ơ? Cắn lại, thập phương vũ trụ thế giới chi tử là ta sư đệ Cô Thành, chúng ta hai người đồng xuất một môn, có hắn ở, ta bước vào thập phương vũ trụ, như thế nào hội gặp phải cắn lại? Không chỉ sẽ không cắn lại, rất nhanh, ta liền sẽ đi trước thập phương vũ trụ giữa, nghĩ biện pháp cùng Cô Thành sư đệ liên thủ, đến lúc đó, hợp chúng ta hai đại thế giới lực, đem bọn ngươi tiên giới cường giả một lưới bắt hết, ở các ngươi tiên giới nguyên khí đại thương hết sức, tái phản công các ngươi tiên giới, thẳng đến đem bọn ngươi tiên giới hoàn toàn chiếm lĩnh. Đến lúc đó, các ngươi sẽ minh bạch, xâm lấn chúng ta tiên giới cùng thần giới, là hạng nào ngu muội một cái quyết định. Phản công tiên giới. Long Bản Tiên Tôn nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, nợ nụ cười lạnh, thật sự nghĩ đến chính mình trở thành đại thần thông giả liền vô pháp vô thiên. Chúng ta tiên giới, lại khởi là ngươi một cái nho nhỏ thần giới có thể kề vai. Đừng nói ngươi một cái thần giới, cho dù là 10, 100 cái, 1000 cái, tiến vào chúng ta tiên giới đều muốn có đi không về. Năm đó vĩ đại bản cổ chí tôn khai thiên tích địa, cắn nuốt 3000 hỗn độn thần ma, mỗi một cái cũng không kém hơn các ngươi thần giới ý chí, ngươi mang theo thần giới người công phạt chúng ta tiên giới, cuối cùng cũng chỉ có thể bị chúng ta tiên giới chiếm cư dung hợp, để cho chúng ta tiên giới cường thịnh hơn một phần. Rốt cuộc là thắng là phụ, đều cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ, bởi vì các ngươi đã muốn sống không quá hôm nay, vừa lúc đối với thập phương vũ trụ, tiên giới, ta đều khuyết thiếu một cái toàn diện hiểu biết. Mặc dù là năm đó ta du lịch qua tiên giới, khả bởi vì thực lực cùng nhãn giới hạn chế, hiểu biết gì đó cũng không nhiều, các ngươi nếu thân là Đại La Huyền Tiên, tại tiên giới trung địa vị cũng là không thấp, ta liền theo các ngươi thần hồn giữa tìm đến ta muốn đổ vật, muốn đối với ta siêu hồn. Ha ha ha, ngươi nằm mơ, ta đó là hồn phi phách tán cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Long Bản Tiên Tôn nhận thấy được Tần Thiên Cơ ý đồ, lập tức bạo giống một tiếng, toàn thân năng lượng một mảnh nhíu loạn, muốn gợi lên tiên lực hoàn toàn tự bạo. Hừ, nếu ngươi bị vây toàn thịnh thời kỳ, hoặc là không tại thần giới chung, ta nghĩ muốn bắt ngươi còn cần phí một ít tay chân, nhưng là hiện tại. Không có của ta cho phép, ngươi ngay cả tự sát tư cách đều không có. Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang nhất lệ, trong phút chốc, cả thế giới lực lượng quần quận nghiền áp tới, sinh sôi đem Long Bản Tiền Tôn kia nhứ loạn lên tiên lực gáp hồi trong cơ thể, đồng thời, hỗn loạn cả thần giới lực ý chí, oanh vào Long Bản Tiền Tôn thần hồn giữa. Không. Long Bản Tiên Tôn thần hồn lúc trước đã bị Hỗn Nguyên Nhất Khí Ngọc Thanh Thần Phù gây thương tích, giờ phút này đối mặt Tần Thiên Cơ ẩn chứa thế giới ý chí thần hồn áp chế, như thế nào còn có thể phản kháng dãy rủa, lập tức đã bị trấn áp. Chương 778, chỉnh hợp. Chương 778, chỉnh hợp. Thần giới chiến tranh dần dần bình phục. Một trận chiến này, vẫn lạc thần vương cấp cường giả vượt qua 20 vị, bình thường thần để lại nhiều không đếm xuể, trong đó đại bộ phận đều vẫn lạc tại Trương Hỗn Nguyên Nhất Khí Ngọc Thanh Thần Phù thần uy dưới. Này thảm thiết trình độ tuy là so sánh với 7 vạn năm trước thiên ngoại chi chiến cũng không chút thua kém. Trả giá như thế cự đại đại giới, sáng chế ở dưới chiến tích cũng cực kỳ văn hoa. Xâm lấn đến thần giới giữa 45 vị cường giả chỉ chạy thoát một cái, còn lại 44 người, chính là Liệt Sơn Tiên Vương vị này Đại La Kim Tiên cấp cường giả cũng vĩnh viễn ở lại thần giới giữa, tiên giới nhất phương không thể nói không tổn thất thảm trọng. Nhất là làm chủ thế lực thiên hà tổn thất hai vị tiên vương, thế lực từ đó nhất điệp không phân chấn. Nếu không phải bởi vì bọn họ sau lưng có Thiên Đình Hạo Thiên Đại Đế chấn thủ, sợ là đều sẽ bị loại ra khỏi thập phương vũ trụ tám thế lực lớn bên trong. Đối với bình thường thần để quan tâm là trận chiến tranh này thắng bại, nay đứng ở đỉnh phong thần vương cấp cường giả lại là không yên, Tần Thiên Cơ trở thành thần giới chi chủ sau bọn hắn kế tiếp sẽ gặp phải dạng gì vận mệnh. Phải biết rằng, thần giới chi chủ bất đồng thế giới chi tử. Thế giới chi tử tuy rằng cường đại, nhưng không có chúa tể thần vương sinh tử tư cách, cho dù hắn thật sự muốn diệt sát một vị thần vương, vị kia thần vương điên cuồng đứng lên, vẫn đang có thể đối với hắn tạo thành bị thương nặng, làm cho này kiêng kỵ, chính là thần giới chi chủ bất động. Bằng vào Tần Thiên Cơ vị này thần giới chi chủ kia đại thần thông giả cấp thực lực, diệt sát thần vương dễ như trở bàn tay, hơn nữa tại thần giới chung bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, chẳng sợ này thần quyến chi tử cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, đại bộ phận người ở điều dưỡng hảo thương thế sau, toàn bộ an tâm ở chính mình cung địa giữa, cùng đợi Tần Thiên Cơ bước tiếp theo mệnh lệnh. Nhất là lúc trước đầu phục nguyên vô tư U Minh thần vương, Thiên Kim thần vương đám người, lại kinh hoàng không chịu nổi, cả ngày đều sinh hoạt tại lo lắng đề phòng giữa. Tử Diễm thần điện. Giờ phút này, ở Tử Diễm thần vương cung điện giữa, một đạo thân ảnh chính cao mày, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Mà ở hắn phía trước, ba đạo thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, nhưng là ở bọn hắn trên người đã muốn cảm thụ không đến bất kỳ sinh mệnh hơi thở. Long Bản Tiên Tôn cùng ba người trung quy là Đại La Huyền Tiên cấp cường giả, Tần Thiên Cơ không có đại thần thông giả tu vi, cũng không phục đại thần thông giả cảnh giới, bởi vậy, ở ba người kiệt lực phản kháng hạ, cứ việc là chiếm được một bộ phận tin tức, nhưng cũng bởi vì siêu hồn cử chỉ quá mức bá đạo, trực tiếp làm ba người hồn phi phách tán. Tiên giới Đại La Tiên Tôn cấp cường giả, đại bộ phận đều đã muốn tới thập phương vũ trụ, tìm kiếm thành tựu đại thần thông giả cơ duyên, bắt thế lực lớn, mỗi một cái đều có trên trăm vị Đại La Tiên Tôn. Về phần này các tự vi chiến, quần tam tụ ngũ Đại La Tiên Tôn, lại không phải ít, nếu thống kê xuống dưới, tiên giới Đại La Tiên Tôn số lượng đúng là vượt qua ngàn người. Hơn 1.000 Đại La Tiên Tôn. Này con số chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Trở thành thần giới chi chủ Tần Thiên Cơ đã muốn cảm ứng đi ra, hiện tại thần giới còn tồn tại thần vương cảnh cường giả, tổng cộng cũng bất quá 64 người, này còn tính cả lúc trước đi nhờ và ở nguyên vô tư tọa hạ U Minh thần vương, Thiên Kim thần vương đám người. Khó trách tiên giới không như thế nào đem thần giới để vào mắt, riêng là hai bên thực lực so sánh, chính là giống như trời và đất, nếu tiên giới thật sự muốn công phá thần giới, chỉ cần bắt thế lực lớn giữa bất kỳ một cái dốc toàn bộ lực lượng, liền có thể đem thần giới lập tức phá diệt. Đương nhiên, đây là thần giới ý chí chưa từng bị tỉnh lại điều kiện tiên quyết hạ. Long Bản Tiên Tôn ba người tu vi tuy là phi phàm, khả chỉ là Đại La Huyền Tiên, tiếp xúc đến cao nhất chính là này Đại Thần Thông giả, về phần tối cao thánh nhân, cùng với tương lai hội trở thành ta luyện hóa tiên giới tâm phúc họa lớn đạo tổ. Bọn hắn lại thấy cũng không từng thấy qua. Tổng kết một phen được đến tin tức sau, Tần Thiên Cơ trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, nếu sớm biết, tất nhiên không thể vội vàng đánh chết Liệt Sơn Tiên Vương. Liệt Sơn Tiên Vương cùng Tam Hoàng quan hệ không nhỏ, thân mình lại là Đại La Kim Tiên cấp cường giả, được đến tin tức, khả xa xa không phải Long Bản Tiên Tôn đám người có thể kề vai. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, lấy Liệt Sơn Tiên Vương tu vi, cho dù thật sự dừng ở trên tay hắn, hắn cũng vô pháp lật xem đến đối phương chi nhớ. Long Bản Tiên Tôn đám người đối với tối cao thánh nhân, đạo tổ hiểu biết tin tức không nhiều lắm, chỉ đối với thập phương vũ trụ thế cục vẫn là thập phần hiểu biết, không thể tưởng được thập phương vũ trụ hiện tại đã bị đánh hạ cửu thành, đều còn không có thống nhất, nguyên thập phương vũ trụ người phản kháng thuộc về một phe cánh, có được trên trăm vị Đại La Tiên Tôn cấp cường giả, kêu là linh giới thế lực cũng thuộc về một phe cánh, có được 150 vị Đại La Tiên Tôn, không biết cô thành sư đệ thuộc về nhất phương nào. Ở Long Bàn Tiên Tôn trong trí nhớ, Tần Thiên Cơ cũng không có chứng kiến có quan hệ đến cô thành sư đệ tin tức. Có lẽ, cô thành sư đệ bởi vì trí nhớ giác tỉnh, đã không còn lấy cô thành thân phận trên thế gian hành tẩu, mà cô thành sư đệ là thập phương vũ trụ thế giới chi tử, tu vi kinh thiên, không kém cỏi cho đại thần thông giả. Thập phương vũ trụ phản kháng thế lực thủ lĩnh chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi, chỉ linh giới thế lực thủ lĩnh, thập phần thần bí, thậm chí cũng không từng xác định có hay không tồn tại, quản sự chính là 6 vị Đại La Kim Tiên cấp cường giả. Này linh giới thế lực thủ lĩnh nếu là thật sự tồn tại, có thể khiến 6 vị Đại La Kim Tiên tin phục, 89 phần 10 là một vị đại thần thông giả. Căn cứ điểm này suy đoán, nếu hắn Tần Thiên Cơ đoán không lầm trong lời nói, linh giới chi chủ nếu thật sự tồn tại, hẳn chính là cô thành sư đệ chân chính thân phận. Sở dĩ linh giới chi chủ nhiều năm chưa từng lộ diện, nếu như chưa từng tồn tại, 89 phần 10 là bởi vì gần đó năm cô thành sư đệ luân hồi chuyển thế đã đi. Muốn đối kháng tiên giới, ta một cái thần giới hiển nhiên hữu tâm vô lực, cùng thập phương vũ trụ liên hợp thế ở phải làm, và lại, cô thành sư đệ gặp nạn, ta đây cái làm sư huynh tất nhiên là không thể chối từ, xem ra, đợi cho thần giới ổn định sau, phải nghĩ biện pháp đi trước linh giới, gặp một lần cô thành sư đệ, cộng thương liên hợp đối kháng tiên giới việc. Thần Thiên Cơ âm thầm quy hoạch. Giới chủ đại nhân, tất cả thần vương đều đã tới. Ngay tại Tần Thiên Cơ trầm ngâm gian, Tử Diễm Thần Vương tràn ngập cung kính thanh âm vang lên. Tới sao? Luyện hóa ba vị Đại La Huyền Tiên sau, Tần Thiên Cơ đã hạ lệnh mời dự họp hắn trở thành thần giới chi chủ sau lần đầu tiên thần vương hội nghị. Được đến Tần Thiên Cơ cho gọi, cả thần giới 64 vị thần vương cảnh cường giả, gồm cả U Minh thần vương, Thiên Kim thần vương nhất mạch 11 vị thần vương, không dám có nửa phần lãnh đạm, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy lại đây. Này tốc độ, so với Tần Thiên Cơ dự tính sớm nửa ngày. Làm cho bọn họ đi đại điện chờ ta. Tần Thiên Cơ phân phó một tiếng, đợi đến mấy người lui ra sau, hư thủ vung lên, Long Bản Tiên Tôn cùng mặt khác hai vị đại la huyền tiên thân thể đã hóa thành cho bụi, cái gì cũng không còn lại. Bọn hắn tiên quốc tất nhiên là theo thần hồn tán loạn sớm hỏng mất. Đại la huyền tiên trên tay đồ vật không ít, trong tay bọn họ tuyệt phẩm tiên khí, uy lực nhưng thật ra tiếp cận thần giới tuyệt phẩm thần khí, mà này tiên thiên linh bảo, tắc lại giỏi hơn, áp đảo tuyệt phẩm thần khí phía trên, có này đó bảo vật ở, nhưng thật ra có thể khiến thần giới nhất phương thần vương gia tăng không ít chiến lực. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm, cũng không có dừng lại, đi nhanh bước ra, không đến một lát, đã muốn xuất hiện ở Tử Diễm Thần Vương nghị sự cung điện giữa. Theo Tần Thiên Cơ xuất hiện ở cung điện giữa, ở đây tất cả thần vương cấp cường giả, chính là Đông Phong Thần Vương ở bên trong vài vị thần quyến chi tử, toàn bộ cung kính đối với Tần Thiên Cơ hành lễ, lớn tiếng nên đón, tham kiến vi đại thần giới chi chủ. Tần Thiên Cơ ánh mắt ở 64 vị thần vương trên người nhìn lướt qua, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Ở bước vào thần giới trước đó, hắn còn là một cái bình thường đại la tiên tôn mà thôi, dựa vào tinh hải tế văn, miễn cưỡng đem tu vi tăng lên đạt tới bình thường thần vương chính tự. Hơn nữa còn là nhược tiểu nhất thần vương, ở đây 64 vị thần vương chung, chỉ sợ cựu thành đã ngoài đều có thể thắng được hắn. Nhưng là hiện tại, bất quá vài năm thời gian, vật đuổi sao rời, hắn dĩ nhiên đã trở thành cả thần giới chúa tể, cao cao tại thượng, một thân tu vi lại đạt tới đại thần thông giả cảnh giới, nhìn xuống chúng sinh. Đừng nói là lúc trước này cường đại bình thường thần vương, tiểu liên thải loan thần vương, lôi trạch thần vương, eo thần vương, đông phong thần vương, ma khôi thần vương các thần quyến chi tử. Đều phải ở trước mặt hắn túi đầu xưng thần. Nắm trong tay thần giới chính là bước đầu tiên. Nhìn thấy phía dưới cung kính đối với hắn hành lễ các thần vương, Tần Thiên Cơ trong lòng lẩm bẩm. Huống chi, ta hiện tại cũng chưa thể coi như chân chính nắm trong tay thần giới. Thần giới, hắn mới luyện hóa không đến bảy thành, hơn nữa còn là gián tiếp luyện hóa. Điểm này, vẫn là Tần Thiên Cơ trong lòng một cái gai, một ngày không có nhổ, hắn liền một ngày không an tâm. Có lẽ, cùng nhìn thấy cô thành sư đệ sau. Nhìn xem hay không có thể nghĩ ra cái gì tân biện pháp. Tần Thiên Cơ cũng không có quên năm đó cô thành sư đệ dẫn hạ thập phương vũ trụ lực, oanh kích vạn cổ trường thanh thụ, tạo hóa thần ngọc cảnh tượng. Thập phương vũ trụ chính là so với thần giới còn cường đại hơn hơn. Thu liễm một chút tâm thần, Tần Thiên Cơ ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến ở đây chứa nhiều thần vương trên người, miễn lễ, ngồi đi. Đa tạ vĩ đại thần giới chi chủ. Tất cả thần vương lần thứ hai ra tiếng hành lễ. Nghe được Tần Thiên Cơ thanh âm giữa tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn lửa giận, bọn hắn đều không ngoại lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần giới vừa mới trải qua một hồi loạn lạc, làm cho đại lượng thần vương vẫn lạc, làm chúng ta thần giới bị cự đại tổn thất, chỉ, nguy hiểm, đồng dạng là kỳ ngộ, trước mắt thần giới cùng thế giới mâu thụ cùng dung hợp, có thể được đến thế giới mâu thụ lực lượng quần quần không ngừng bổ sung, tốc độ phát triển rất là tăng lên, cùng lúc trước so sánh với, tăng lên vô số lần, giờ phút này lại tới biến chất biên giới. Một khi biến chất hoàn thành, Đại La Kim Tiên cảnh giới này chính tự, liền. Không còn là thế giới chi tử mới có được lực lượng. Thần Thiên Cơ chậm rãi nói. Lần này nói, tất nhiên là làm ở đây chứa nhiều thần vương cấp cường giả một đám trong lòng cân nhắc. Ai không hy vọng thực lực của chính mình có thể càng mạnh một phần. Ở cái thế giới này, chỉ có thực lực cường đại mới là sinh tồn căn bản. Thần giới tại đây chàng loạn lạc giữa chiếm được kỳ ngộ, chỉ này cũng vô pháp hủy diệt nguyên vô tư đối với thần giới tạo thành thương tổn. Mà đi theo nguyên vô tư người, đồng dạng, cũng phải bị tương ứng trách phạt, nếu không, thưởng phạt bất công, dùng cái gì phục chúng. Thần giới trật tự, làm sao lấy vận hành. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, U Minh Thần Vương, Thiên Kim Thần Vương, cùng với 11 vị đi theo nguyên vô tư thần vương cấp cường giả vội vàng quỳ xuống dưới, chúng ta nguyện ý nhận tội, còn thỉnh giới chủ đại nhân có thể khoan hồng độ lượng, vong khai một mặt. Tần Thiên Cơ quét mấy người liếc mắt một cái, thần giới hiện giờ đang là lúc cần dùng người, các ngươi tội chết có thể miễn. Chỉ, tội sống khó tha. Lời này vừa nói ra, 13 người trong lòng cứ việc khẽ run lên, chỉ, có thể đủ giữ tròn tánh mạng, bọn hắn đã muốn thập phần thỏa mãn. Phải biết rằng, bọn hắn lúc trước đi theo nguyên vô tư cử chỉ, chính là tương đương với phản bội thần giới. Thiên Kim Thần Vương, U Minh Thần Vương, cướp đoạt thần quyến chi tử vị, ta sẽ đem bọn ngươi 11 người biên thành một tổ, đợi đến thần giới cùng tiên giới lần thứ 2 khai chiến, các ngươi đem xung phong ở trước nhất phương, lập công chu tội. Chỉ có giết đủ gấp 3 số lần các ngươi đại la tiên tôn mới có thể miễn trừ các ngươi tội lỗi. Đánh chết gấp 3 bọn hắn đại la tiên tôn, thì phải là 39 cái. Số lượng cứ việc rất nhiều, chính là, bọn hắn 13 người có thể cùng nhau hành động, có tâm đối vô tâm hạ, chưa chắc không thể làm được. Lập tức, 13 người đồng thời cúi đầu, tạ giới chủ đại nhân ân điện. Chương 779, liên lạc. Chương 779, liên lạc. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương. Giới chủ đại nhân. Nghe được Tần Thiên Cơ gọi đến tên mình, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hai người đồng thời tiến lên, thần sắc tràn ngập cung kính. Tần Thiên Cơ nhìn hai người, trên thực tế, trong lòng hắn đối với sắc phong hai người, thật không phải thực nguyện ý. Hắn hiện tại đã trở thành thần giới chúa tể, tự nhiên hiểu được, sắc phong hai người trở thành thần quyến chi tử chẳng khác nào là ở chính mình trên tay phân quyền, này đối với hắn hoàn toàn nắm trong tay thần giới có chút bất lợi. Nếu là này Tần Ngọc Nhan, Hôn Nguyên Chí Tôn đám người trở thành thần quyến chi tử, kia hoàn hảo đó, ít nhất hai người này hắn hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là Tử Diễm Thần Vương cùng Huyết Vũ Thần Vương. Bất quá, suy nghĩ đến thần quyến chi tử cũng chia không bao nhiêu lực lượng, và lại, hắn lúc trước lại cho quá hai người tương ứng đồng ý, hắn vẫn là tiếp tục nói, hai người các người, hộ pháp có công, ta năm đó nói qua, nếu ta trở thành thế giới chi tử, tất bảo các ngươi hai người trở thành thần quyến chi tử, trước mắt ta trở thành thần giới chi chủ, càng ở thế giới chi tử phía trên, cũng là ta thực hiện năm đó hứa hẹn lúc, liền từ các ngươi hai người thay thế U Minh Thần Vương, Thiên Kim Thần Vương, trở thành tân thần quyến chi tử. Đa tạ giới chủ đại nhân. Rốt cục nghe được Tần Thiên Cơ chính mồm sắc phong, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hai người đồng thời kích động hô to lên. Theo Tần Thiên Cơ nói xong, một cỗ cường đại thế giới lực bị dẫn dắt, tới tới Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương trong cơ thể, khiến cho hai người cùng thần giới gian nhất thời sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Loại này liên hệ cứ việc chính là bước đầu tương liên, nhưng lại đủ để hai người bằng vào loại này liên hệ mượn dùng đến thần giới lực, dựa vào loại này thần giới lực thêm vào. Hai người kia nguyên bản tương đương với Đại La Chân Tiên hậu kỳ tu vi nhất thời nước lên thì thuyền lên, không đến một lát, đã muốn đột phá tới Đại La Huyền Tiên sơ kỳ chính tự. Hiện tại thần giới cùng lúc trước so sánh với đã muốn mạnh hơn không ít, hai người một hơi thăng chức đến Đại La Huyền Tiên sơ kỳ cũng không phải trung điểm, chỉ cần bọn hắn tiếp tục tu hành đi xuống, trong thời gian ngắn đột phá đến Đại La Huyền Tiên trung kỳ, thậm chí Đại La Huyền Tiên hậu kỳ, cũng không phải là vọng tưởng. Chứng kiến hai người tu vi nháy mắt đột phi mãnh trướng, ở đây chứa nhiều thần vương nhóm một đám toàn bộ lộ ra hâm mộ vẻ, nhất là sớm nhất đuổi tới một đám thần vương, trong lòng không khỏi âm thầm chán nản, nếu bọn hắn có thể sớm một chút ở Tần Thiên Cơ trước mặt biểu đạt chính mình trung tâm, nói không chừng thần quyến chi tử Sắc Phong cũng có bọn hắn một phần. Sắc Phong hai người sau, Tần Thiên Cơ hiển nhiên cũng không có lần thứ hai Sắc Phong những người khác ý tứ. Cứ việc hiện tại thần giới còn có Tế Man thần vương, Ạ Xạ Dồ thần vương hai đại thần quyến chi tử vị trí ghế trống, chính là Tần Thiên Cơ nhưng không có Sắc Phong đi ra ngoài tính toán. Chư vị, bất kỳ thế giới, đều cần phải có trật tự, chỉ có một cái công bình công chính thế giới, mới có thể lâu dài phát triển, ta trở thành thần giới chúa tể, ngày sau tự nhiên cũng sẽ tuần hoàn theo này lý niệm, thần giới cùng tiên giới không lâu nữa liền sẽ khai chiến, Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương đám người chính là tiên phong, để chúng ta không bị động ứng chiến, đem chiến tranh tại thần giới thiêu hủy, ta đã quyết định chủ động xuất kích, liên hợp thập phương vũ trụ cường giả, hợp thập phương vũ trụ lực, đem tiên giới người xâm nhập hoàn toàn đuổi đi. Trong lúc này, ta sẽ căn cứ chư vị biểu hiện, đối với ghế chống thần quyến chi tử tiến hành sắc phong, hy vọng chư vị đừng khiến ta thất vọng. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, không có được đến thần quyến chi tử vị thần vương nhóm một đám giống như tìm được rồi tân phương hướng, vội vàng lớn tiếng đồng ý, thỉnh giới chủ đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ anh dũng giết địch, đem thần giới quang vinh truyền khắp chư thiên vạn giới mỗi một cái góc. Tốt lắm. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Đối với mọi người phản ứng nhưng thật ra có chút vừa lòng, kế tiếp, chính là thế giới chi tử vấn đề, thế giới chi tử, tương đương với một cái thế giới người phát ngôn, ta không có khả năng mỗi thời khắc đều phân tâm quản hạt thần giới việc, bởi vậy, thế giới chi tử vị, không thể để ghế trống. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ngay cả thần quyến chi tử vị trí đều không được đến chứa nhiều thần vương, hô hấp toàn bộ trở nên vội vàng đứng lên, trong đó không ít người, lại đem ánh mắt dừng lại ở Đồng Phong thần vương trên người. Hiển nhiên, ở bọn hắn xem ra, năm đó cùng Nguyên Vô Tư cạnh tranh thế giới chi tử vị thất bại Đông Phong Thần Vương, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất người được chọn. Hơn nữa, Đông Phong Thần Vương thời khắc mấu chốt đánh vỡ Nguyên Vô Tư kế hoạch, ngăn trở Nguyên Vô Tư thân hợp thần giới, đồng dạng cũng là một phần thiên đại công lao, làm cho hắn trở thành thế giới chi tử, mọi người thật không có cái gì bất mãn. Ta nhớ rõ ta không lâu trước có nói qua, ai có thể đánh chết Vân Hư Tẫn, kẻ đó chính là thế giới chi tử, những lời này vẫn đang hữu hiệu. Tần Thiên Cơ giống như nhìn ra mọi người suy nghĩ cái gì, thần sắc hờ hững nói. Thế giới chi tử quan hệ trọng đại, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao ra. Bất quá, thần giới, không có khả năng không ai đến quản hạt đại cục, bởi vậy, ta sẽ chọn lựa một người, tạm thời đảm nhiệm thế giới chi tử vị, tái tử chư vị thần quyến chi tử, tiến hành phụ trợ. Tần Thiên Cơ khi nói chuyện, hư thủ vung lên, Nam Phong Đế Quân đã muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam Phong Đế Quân, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Tần Ngọc Nhan ba người được đến Tần Thiên Cơ đem hết toàn lực nuôi cấy, hơn nữa lúc trước thương lan thế giới lực làm dịu, một đám đều đột phá tới thượng vị thần để cảnh giới, cứ việc trở thành thế giới chi tử, còn không có tư cách này, khả chỉ là tạm thời thế giới chi tử, tin tưởng không ai dám có điều oán hận. Và lại, Tần Thiên Cơ chính là thần giới chi chủ, lời của hắn, chính là thần giới ý chí, ai dám làm trái. Nam Phong, kế tiếp từ ngươi tạm thi hành thế giới chi tử chi trước, có cái gì chuyện trọng yếu, ngươi khả trực tiếp cùng ta khai thông. Vâng, giới chủ đại nhân. Nam Phong mấy năm nay ở thương lan thế giới giữa, sớm đã dưỡng thành ổn trọng tính cách, đã không giống như lúc trước như vậy, cả kinh nhất trợn, hiện tại Tần Thiên Cơ ở hắn trong lòng thân phận địa vị bị hoàn toàn thần hóa, đừng nói là Tần Thiên Cơ trở thành thần giới chúa tể, cho dù ngày sau trở thành tiên giới chúa tể, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Tốt lắm, Thải Loan thần vương, Eo thần vương, Lôi Trạch thần vương, Ma Khôi thần vương, Tử Diễm thần vương, Huyết Vũ thần vương, Đông Phong thần vương, ta hy vọng các ngươi kế tiếp có thể hảo hảo phụ trợ Nam Phong quản lý thần giới. Đương nhiên, nếu là các ngươi một ngày kia có thể mang theo Vân Hư Tẫn Đầu tới gặp ta, kia thế giới chi tử lời hứa, ta sẽ chấp hành. Thỉnh giới chủ đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực chém giết Vân Hư Tẫn, vì giới chủ đại nhân bài ưu giải nạn. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, nhìn Nam Phong đế quân liếc mắt một cái, lập tức lần thứ hai ra tay, dẫn hạ đại lượng thế giới lực tới đến Nam Phong đế quân trong cơ thể, trực tiếp làm cho hắn cùng cả thần giới xây dựng năng lượng khai thông, theo hai người liên hệ nhất xây dựng, Nam Phong đế quân tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, từ lúc trước thượng vị thần tiêu chuẩn trực tiếp kéo lên tới thần vương chính tự. Hơn nữa, hắn có thể điều động thần giới giữa quần quận không ngừng thế giới lực bổ sung tự thân, đông chinh tây chiến, liền chiến lực mà nói, sợ là còn hơn bình thường thần vương, đại la huyền tiên đến cũng không kém cỏi. Tốt lắm, chư vị thần vương, sau khi trở về, tích cực chuẩn bị chiến tranh, chờ đợi thần giới cùng tiên giới quyết chiến tiến đến, Đông Phong thần vương lưu lại. Vâng, giới chủ đại nhân, chúng ta cáo lui. Được đến mệnh lệnh chư vị thần vương, thần quyến chi tử, đồng thời cung kính hành lễ, sôi nổi lui xuống. Chẳng sợ Tử Diễm thần vương, Huyết Vũ thần vương, Nam Phong đế quân đám người cũng không ngoại lệ, không đến một lát, đại điện giữa đã chỉ còn lại có Đông Phong thần vương cùng Tần Thiên Cơ hai người. Không biết vĩ đại thần giới chi chủ có gì phân phó. Đợi cho mọi người rời đi, Đông Phong thần vương vội vàng cung kính dò hỏi. Đông Phong thần vương, ngày đó chúng ta ở cùng Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn tiên vương, Nguyên Vô Tư đám người đại chiến thì ngươi từng bằng vào một kiếm, Ngưu Toan mở ra một cái thế giới thông đạo, cái kia thế giới thông đạo đi thông linh giới, không biết có thể có việc này. Lúc trước Đông Phong thần vương đối với Tần Thiên Cơ chưa từng đem chính mình sắc phong vì thế giới chi tử còn có sở bất mãn, chính là trước mắt nghe được Tần Thiên Cơ nói, mồ hôi lạnh trên trán nhất thời chảy xuống, vội vàng xin được trị tội nói, giới chủ đại nhân thứ tội. Ta cũng không phải có tâm cùng linh giới cấu kết, chính là ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không có ý trách cứ ngươi, chiếu ngươi vừa rồi ngụ ý, ngươi chứng thật là cùng linh giới có liên hệ. Tần Thiên Cơ cứ việc nói sẽ không trách cứ Đông Phong Thần Vương, chính là Đông Phong Thần Vương nhưng trong lòng là sợ hãi không thôi, cũng không dám nữa đối với thế giới chi tử có nửa phần không an phận chi tưởng, cấu kết ngoại giới, đây chính là tội lớn, khó trách Tần Thiên Cơ không muốn đưa hắn sắc phong vì thế giới chi tử, có thể giữ tròn hắn kia thần quyến chi tử thân phận. Đã muốn là vận hạnh. Phải. Ta cần cùng linh giới người đối thoại, nếu có thể, ta nghĩ muốn đi xem linh giới. Tần Thiên Cơ nói thẳng ra mục đích của chính mình. Đi xem linh giới. Không sai. Thỉnh giới chủ đại nhân yên tâm, ta đây liền đi vì giới chủ đại nhân liên hệ. Đến lúc đó, giới chủ đại nhân cùng linh giới nhất phương cường giả đồng thời ra sức, liền khả mở ra thông đạo, trực tiếp đi trước linh giới. Nói đến này, Đông Phong Thần Vương ngự khí hơi ngừng một chút, bất quá. Linh giới trung quy bị vây thập phương vũ trụ giữa, giới chủ đại nhân nếu đi trước trong lời nói, chỉ sợ sẽ khiến cho thập phương vũ trụ ý chí phát hiện. Điểm này ta đều có tính toán, chỉ cần ta không lấy đại thần thông giả thân phận tiến vào thập phương vũ trụ giữa, hẳn là sẽ không khiến cho thập phương vũ trụ ý chí cắn lại. Chính là, giới chủ đại nhân tiến vào thập phương vũ trụ, bất kể như thế nào, đều sẽ bị phát hiện. Tốt nhất, giới chủ đại nhân không dùng chân thân tiến vào thập phương vũ trụ, không sợ thập phương vũ trụ ý chí cắn lại. Riêng thập phương vũ trụ thế giới chi tử, liền có hay không đối với giới chủ đại nhân phân thân tạo thành chí mạng uy hiếp, đến lúc đó, tổn thất một đạo phân thân, đối với giới chủ đại nhân thần niệm cũng là có sở tổn hại. Điểm này ngươi có thể yên tâm, nếu ta không có đoán sai, thập phương vũ trụ thế giới chi tử là của ta một vị cố nhân, hẳn là sẽ không đối với ta xuống tay, và lại, ta đây một lần đi thập phương vũ trụ mục đích chủ yếu là vì cùng thập phương vũ trụ hai phe nhân mã liên hợp cộng kháng tiên giới. Trước mắt thập phương vũ trụ tại tiên giới công phạt hạ đã muốn tràn đầy nguy cơ, tại này mấu chốt tính thời khắc, tin tưởng thập phương vũ trụ thế giới chi tử sẽ không cự tuyệt một vị cường viện ủng hộ. Nghe được Tần Thiên Cơ lại có thể cùng thập phương vũ trụ thế giới chi tử tình bạn cố chi, Đông Phong Thần Vương không khỏi có chút giật mình. Cũng may hắn cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, lập tức gật gật đầu nói, thỉnh giới chủ đại nhân yên tâm, ta đây lập tức đi cùng linh giới nhất phương cường giả liên hệ, bất quá bởi vì hai giới cách xa nhau, hơn nữa linh giới nhất phương mở ra thông đạo, cần chuẩn bị, sợ là cần 1-2 năm thời gian. Không ngại, đi thôi, 1-2 năm ta còn đợi được. Vâng, giới chủ đại nhân. Chương 780, khóa giới mà đi. Chương 780, khóa giới mà đi. Hà Đồ Lạc Thư. Không cần thông qua Long Bản Tiên Tôn đám người trí nhớ, Tần Thiên Cơ có thể đủ phân biệt ra cái này trí bảo lai lịch. Nguyên nhân không gì khác, cái này bảo vật lai lịch thật sự quá lớn. Ở cả tiên giới trong lịch sử, cái này trí bảo cơ hồ quán triệt cổ kim. Trong đó, hắn uy danh tối thịnh thời khắc không thể nghi ngờ là Vu Yêu thời đại, từ Yêu Hoàng Đế Tuấn lấy này trí bảo bày ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận, Vạn Tiên Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, được xưng là tiên giới tứ đại tuyệt trận một trong, uy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Riêng là bố trí trận này liền nhu tập 365 vị đại la kim tiên cấp cường giả mới có thể, nhiều như vậy đại la kim tiên cấp cường giả, cũng chỉ có năm đó tiên giới sán lạn thời kỳ yêu tộc mới có thể chỉnh hợp đi ra. Bằng vào 365 vị đại la kim tiên chỉnh tự yêu thần, tái phụ lấy Hà Đồ Lạc Thư hai kiện trí bảo, Yêu Hoàng Đế Tuấn trận này nhất thành, dù là tối cao thánh nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân trong trận. Lực lượng của ta chủ yếu đến từ thần giới, tại thần giới giữa, ta một thân tu vi không kém cỏi cho đại thần thông giả, chỉ khi nào cách thần giới, tu vi liền sẽ không ngừng rơi chậm lại, khoảng cách thần giới càng xa, tu vi hàng càng lợi hại, bởi vậy, ta nhất định phải có một vật có thể chịu tải thần giới lực, mà vật ấy, Hà Đồ Lạc Thư biến thành tinh không thế giới, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, nếu là ta thần giới giữa còn có thể chọn lựa ra 365 vị thần vương. Tập 365 vị thần vương lực chiếm cứ trong trận. Ngay cả là ta cảnh giới không đủ, khả đối với bình thường đại thần thông giả cũng có nắm chắc chiến thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị kia đại thần thông giả trên tay không có đồng trình tự trí bảo. Cho dù có Hà Đồ Lạc Thư chịu tải, khả cách thần giới, ta nghĩ muốn phát huy ra đại thần thông giả cấp thực lực vẫn đang không phải chuyện dễ dàng, muốn cam đoan ở thập phương vũ trụ, tiên giới giữa, vẫn đang có thực lực tuyệt đối ưu thế, tốt nhất biện pháp chính là đem thần giới hoàn toàn nắm giữ ở trên tay. Tần Thiên Cơ nói xong, tâm thần không khỏi cảm ứng tới dung hợp cả thần giới thế giới mẫu thụ. Bằng vào thế giới mẫu thụ góc nhìn, rất nhanh, hắn đã muốn cảm ứng được ngoài thần giới ra, một cái càng cuồn cuộn hơn vĩ ngạn sinh mệnh, mặt khác một gốc cây thế giới mẫu thụ. Cùng Tần Thiên Cơ này chu thế giới mẫu thụ bất đồng, kia một gốc cây thế giới mẫu thụ thai ngén ra thần giới cùng chư thiên vạn giới, trưởng thành trình độ xa xa không phải Tần Thiên Cơ này chu thế giới mẫu thụ có khả năng đủ cây vai, từ kia khỏa thế giới mẫu thụ thượng phát ra vô tận quang huy, siêu việt đại la kim tiên, siêu việt đại thần thông giả, siêu việt thần giới. Bất quá, thai ngén ra thần giới cùng chư thiên vạn giới, này chu thế giới mẫu thụ hiển nhiên đã muốn đem chính mình sinh cơ hoàn toàn hao hết, cứ việc giờ phút này, nó toàn thân tản mát ra vô tận quang huy, chính là, Tần Thiên Cơ tại đây chu thế giới mẫu thụ thượng lại cảm nhận được một loại nặng trĩu tử khí. Này chu thế giới mẫu thụ đã sắp khô héo. Thần giới muốn thăng chức, có hai cái biện pháp, một cái, chính là làm cho thế giới mẫu thụ tiếp tục luyện hóa tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, nếu là đem tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ hoàn toàn luyện hóa, thần giới chẳng sợ thăng chức hai cái trình tự cũng không tính việc khó. Một phương pháp khác, chính là lật đổ địa vị thế giới mẫu thụ, đem kia chu sắp khô héo thế giới mẫu thụ hóa thành ta đầy chu thế giới mẫu thụ chất dinh dưỡng, được đến kia chu thế giới mẫu thụ giữa năng lượng, thần giới thăng chức tuyệt đối dễ dàng, chính là làm cho thần giới thế giới mẫu thụ đi cắn nuốt thai nghén ra chư thiên vạn giới thế giới mẫu thụ. Tần Thiên Cơ trong lòng cũng có chút do dự. Đánh chết Nguyên Vô Tư, luyện hóa Đại La Huyền Tiên Long Bản Tiên Tôn trí nhớ sau, Tần Thiên Cơ đã muốn hiểu rõ, vì sao Nguyên Vô Tư cùng với thần giới chư thiên thần vương không điên cuồng hiến tế mặt khác thế giới thúc đẩy thần giới trưởng thành. Nghiệp lực. Mà chư thiên vạn giới, do vì thế giới mâu thụ sở thanh nén, Tần Thiên Cơ dựa vào thế giới mâu thụ cắn nuốt mặt khác thế giới, cũng không có gặp phải bị nghiệp lực quân thân vận mệnh. Nhưng là, nếu hắn dùng thần giới thế giới mâu thụ đi cắn nuốt sắp khô héo thế giới mâu thụ, có lẽ, lương hỏa tương truyền, thần giới thế giới mâu thụ thuận lợi được đến lao thế giới mâu thụ tất cả lực lượng. Hoặc là, gặp phải cắn nuốt thế giới mâu thụ vô tận nghiệp lực. Cho đến lúc đó, lấy thế giới mâu thụ chưa trưởng thành cục diện mà nói, căn bản không thể thừa nhận này cổ nghiệp lực, cả thần giới đều muốn bởi vậy mà hoàn toàn vỡ lạc. Nghiệp lực. Thần Thiên Cơ trong miệng nhắc tới hai chữ này. Tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, quan hệ tương lai của ta hay không có thể vào ở tiên giới, đem tiên giới luyện hóa. Nếu là trước kia, ta cũng có luyện hóa thế giới mâu thụ hy vọng, tạo hóa thần ngọc làm cho thế giới mâu thụ cắn ướt, cũng không còn cái gì, nhưng là hiện tại. Thế giới mâu thụ chân chính chủ nhân, đã muốn là vạn cổ trường thanh thụ, cũng là hỗn độn thần ma, thanh đế, một khi xuất hiện không khống chế được cục diện, mất đi thế giới mâu thụ, ta đem mất đi hết thảy. Trầm ngâm một lát, Thần Thiên Cơ vẫn là đem dùng tạo hóa thần ngọc nuôi cấy thế giới mâu thụ tâm tư đè ép xuống dưới. Nếu không thể vận dụng tạo hóa thần ngọc, như vậy, được đến thế giới mâu thụ lực lượng đó là lựa chọn duy nhất. Về phần nghiệp lực, gánh vác nghiệp lực, cũng không phải ta, mà là thế giới mâu thụ. Nay chu thế giới mâu thụ bình thường mà nói, muốn gánh vác như thế áp lực cực lớn, sợ là không thể tiếp tục được nữa, chỉ vạn cổ trường thanh thụ. Đây chính là dám can đảm cùng tiên giới thế giới chi tử tranh phong tồn tại. Tin tưởng như vậy một chút nghiệp lực, hẳn là không thể đem ngươi làm gì. Thần Thiên Cơ bên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó, hắn đã nhắm hai mắt lại, một bên tận khả năng tranh đoạt thế giới mâu thụ quyền khống chế, luyện hóa thế giới mâu thụ, một bên làm cho thế giới mâu thụ dễ cây hướng thần giới ngoại vi kéo dài, rất nhanh, đã muốn kéo dài tới cổ lao thế giới mâu thụ vị trí, bắt đầu cắm rễ đến cổ lao thế giới mâu thụ dưới chân, hấp thu khởi thế giới mâu thụ vẫn lạc lực lượng. Thế giới mâu thụ bởi vì sắp khô héo, tương đương với một cái thế giới ý chí sắp vẫn lạc, bởi vậy, đó là thần giới này chu chưa trưởng thành lên thế giới mâu thụ không ngừng hấp thu nó lực lượng, nó cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể đủ tùy ý tự thân lực lượng trôi qua đến thần giới này chu thế giới mâu thụ giữa. Hô! Cảm ứng thế giới mâu thụ lực lượng phản hồi đến thần giới, khiến cho thần giới lần thứ hai chậm rãi thăng chức đứng lên, Thần Thiên Cơ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có nghiệp lực. Có lẽ có, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Thần Thiên Cơ cứ việc cảm thấy được thật sự có nghiệp lực hàng lâm, cùng vạn cổ trường thanh thụ dung hợp thế giới mâu thụ hẳn là cũng có năng lực ngăn cản, nhưng lại cũng không nghĩ ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không, thế giới mâu thụ vẫn lạc, thần giới cũng đi theo vẫn lạc, mất đi thần giới này đại bản doanh, tu vi của hắn sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Một năm thời gian rất nhanh đã qua. Nay một năm thời gian, dựa vào thần giới lực lượng thêm vào, Thần Thiên Cơ đến xem như bước đầu nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư, luyện hóa trình độ đạt tới tam thành tả hữu. Hơn nữa, theo hấp thu đến đại lượng thuộc về nguyên bản kia chu cổ lao thế giới mâu thụ năng lượng, thần giới kia bởi vì đại chiến mà có điều tổn thương nguyên khí cũng dần dần khôi phục lại đây, trong đó Thải Loan Thần Vương, Lôi Trạch Thần Vương, Eo Thần Vương cùng Thần Quyến Chi Tử tu vi đều có sở tăng lên, đại bộ phận đạt tới Đại La Huyền Tiên đỉnh phong, một ít nguyên bản liền đạt tới đỉnh phong cảnh giới thần vương, lại đánh vỡ thần vương cảnh giới chất hạo, không dựa vào thần quyến lực mà xông lên Đại La Huyền Tiên chi cảnh. Theo điểm này, có thể nguyên vẹn nhìn ra giờ phút này thần giới cùng lúc trước biến hóa. Cứ việc chỉ có một năm, bất quá có thể đoán được chính là, đợi cho thần giới thế giới mâu thụ đem kia chu cổ lao thế giới mâu thụ hoàn toàn hấp thu sau, thần giới tuyệt đối hội tiến vào tân kỷ nguyên, đến lúc đó, tuy là so với thập phương vũ trụ đến cũng tuyệt không hội kém cỏi. Giới chủ đại nhân, linh giới bên kia đã muốn làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đại nhân bên này ra sức, linh giới bên kia sẽ cùng đại nhân nội ứng ngoại hợp, mở ra đi trước linh giới thông đạo. Ngay tại Thần Thiên Cơ không ngừng nắm trong tay thế giới mâu thụ thì Đông Phong Thần Vương thanh âm truyền tới. Có tin tức rồi sao? Thần Thiên Cơ mở mắt, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở hắn bế quan tu hành cung điện ngoài. Cung điện ngoại, Đông Phong Thần Vương đang ở cung kính đợi, nhận thấy được Thần Thiên Cơ đã đến, vội vàng hành lễ, bái kiến giới chủ đại nhân. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, nếu linh giới bên kia đã muốn chuẩn bị tốt, vậy thì bắt đầu đi, tiên giới người xâm nhập, là chúng ta hai đại thế giới tâm phúc hỏa lớn. Chỉ có sớm một chút đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài, chúng ta hai đại thế giới mới có thể an tâm phát triển. Thần Thiên Cơ từ lúc một năm trước đã muốn đem thần giới chuyện tình toàn bộ công đạo rõ ràng, giờ phút này rời đi đi trước linh giới nhưng thật ra không cần tái triệu tập mặt khác thần vương thương nghị. Vâng, giới chủ đại nhân mời theo ta đến. Đông Phong Thần Vương ở phía trước dẫn đường, không đến một lát, đã muốn mang theo hắn đi tới một chỗ cự đại bình nguyên bên trong. Giờ phút này, tại này bình nguyên thượng đã muốn xây dựng một cái cự đại tế đàn. Tế đàn chung quanh, có 16 cái thẳng vào tận trời cột đá, cường đại thế giới dao động từ này 16 cái cột đá thượng phát ra, kia cổ mênh mông quần quận hơi thở thẳng làm cho phạm vi trăm vạn km hư không một trận vặn mẹo, ngay cả là Thần Thiên Cơ vị này thần giới chúa tể cảm ứng. Năng lực, đối với khu vực này cảm ứng cũng có chút mơ hồ. Giới chủ đại nhân, chúng ta đã muốn làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đại nhân đem không gian xé rách, bên kia tự nhiên hội tiến hành phối hợp. Tốt lắm. Thần Thiên Cơ đạo một tiếng. nhìn thoáng qua kia 16 cái cự đại cột đá trung ương một khu vực như vậy, chẳng sợ này 16 cái cột đá vẫn chưa hình thành thế giới truyền tống trận, khả cái loại này tiếp đón hư không lực lượng, vẫn làm cho Tần Thiên Cơ nhìn ra trận này bất thường. Linh giới. Nhìn lướt qua kia phiến tung hoành trăm vạn km vặn vẹo hư không sau, Tần Thiên Cơ ánh mắt đột nhiên nhất lệ, chậm rãi thần giới lực mãnh liệt tới, trong phút chốc, tới tới hắn hiển hóa mà ra tinh thần nguyên thần thượng, trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại đến đủ để đại la huyền tiên đỉnh phong cường giả lâm vào dùng mình uy áp từ kia tôn tinh thần nguyên thần thượng thổi quét mà ra. Thế giới hàng rào, khai. Hiển hóa ra tinh thần nguyên thần, Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, này tôn vĩ ngạn tinh thần nguyên thần nhắm ngay kia phiến vặn vẹo hư không hung hăng đánh ra, rồi sau đó đột nhiên nhất tê. Vang ầm ầm. Thần giới chấn động. Kia phiến tung hoành trăm vạn km hư không trực tiếp bị Tần Thiên Cơ này toàn lực nhất kéo hạ, sẽ rách ra một đạo ước chừng có thượng vạn thước đại chỗ hổng. Tần Thiên Cơ bên này phát lực, linh giới bên kia nhất thời có điều cảm ứng. Bốn cổ không kém cỏi cho đại la kim tiên cấp lực lượng thông qua trận pháp đặc biệt lực tăng phúc đột nhiên bùng nổ mà ra, mang theo xuyên thủng vạn vật mũi nhọn, đem thế giới hàng rào mạnh mẽ xé rách, cuồn cuộn lực lượng thông qua hai giới cách trở, trực tiếp khai thông Tần Thiên Cơ xé rách giá sử cự đại cái khe, vì Tần Thiên Cơ chiếu sáng đi tới phương hướng. Linh giới. Có cổ lực lượng này chỉ dẫn, Tần Thiên Cơ toàn thân kia cổ thuộc về đại thần thông giả lực lượng toàn diện bùng nổ, cái khe bị không ngừng mở rộng. Làm trình đạo cái khe khuyết trương đến có thể cất chứa Tần Thiên Cơ lực lượng xuyên toa thì hắn thân hình trực tiếp về phía trước vượt qua mà ra, trong phút chốc, biến mất ở tại kia trận quần quận không ngừng khuyết tán khủng bố thế giới dao động bên trong. Chương 781, gặp mặt. Chương 781, gặp mặt. Linh giới. Hoặc là nói, lấy linh giới vì danh phản kháng thế lực. Giờ phút này, ở một mảnh núi non trùng điệp giữa, bốn đạo thân ảnh chính thần sắc ngưng trọng nhìn về phía 10 tòa sơn phong trung ương nhất. Kia phiến khuyết tán mà ra thế giới dao động. Chẳng sợ không cần cẩn thận cảm ứng đều có thể đủ rõ ràng phân biệt đi ra, từ kia phiến thế giới dao động giữa mạnh xuất hiện mà ra kia cổ hơi thở ra sao đáng sợ. Tiểu thư, chúng ta làm như vậy, một cái không tốt sợ là hội cong rắn cắn gà nhà. Bốn đạo thân ảnh giữa, một vị một thân màu xanh da trời sắc váy dài nữ tử có chút lo lắng đối với một bên một vị khác nữ tử nói. Cong rắn cắn gà nhà. Trước mắt, cũng bất chấp nhiều như vậy, tiên giới cường giả đã muốn toàn tuyến tiếp cận. Chỉ cần cuối cùng một đạo phòng tuyến vừa vỡ, chúng ta sẽ phải trực diện tiên giới cường giả trực tiếp đả kích, cho đến lúc đó, chúng ta cuộc sống, chúng ta gia viên đều muốn tại đây đó người xâm nhập trước mặt tất cả bị phá hủy. Được xưng là tiểu thư là một vị nhìn qua có chút tuổi trẻ bạch y rìa nữ tử này trên mặt tràn ngập một loại kiên nghị vẻ, một đầu tú khí tóc dài chắt ở sau đầu, lưng đeo trường kiếm, rất có một loại tư thế vai hùng ảo ảo cảm giác. Thân giới, cũng không phải gì đó đơn giản hạng người. 7 vạn năm trước thần giới cùng tiên giới giao phong, ở trình độ nhất định thượng quả thật hòa dịu chúng ta áp lực, chính là trên thực tế, bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, vẫn là bởi vì muốn đánh chúng ta cùng tiên giới chủ ý, căn bản mà nói, bọn hắn cùng tiên giới người tu hành là giống nhau, chính là bởi vì thực lực không đủ, cuối cùng từ thợ săn chuyển biến thành con mồi. Hai vị nữ tử một bên, một vị nữ tử khác mở miệng, của nàng ngữ khí giữa đối với thần giới hiển nhiên cũng không có cái gì hảo cảm. Bất luận là nguyên nhân gì, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, trước mắt chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng mới có thể ngăn cản được tiên giới thế công, thần giới lúc trước cùng chúng ta mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là không thể phủ nhận bọn hắn có lực lượng, nhất là hiện tại, thần giới giữa lại có thể sinh ra một vị chúa tể. Này, chính là một đạo mang tính quyết định chiến lược. Thần giới chúa tể. Nghe được Bạch Tỷ Liễu nữ tử trong lời nói, ở đây ba người đồng thời thần sắc ngưng tụ. Nhìn về phía ngọn núi trung ương kia khủng bố năng lượng lốc xoáy thì không khỏi tăng thêm một phần kiêng kỵ ý. Vang ầm ầm. Tản ra cường đại thế giới lực năng lượng lốc xoáy kéo dài không đến một lát, một cỗ xé rách hư không lực lượng đột nhiên từ trong đó buộc phát ra đến, một cái cực không ổn định thế giới thông đạo nháy mắt hình thành, hơn nữa ở hình thành lúc sau lại bày biện ra sắp hỏng mất xu thế. Chính là, không đợi này thế giới thông đạo hoàn toàn hỏng mất, một cỗ tuyệt cường lực lượng từ thế giới thông đạo giữa đột nhiên oanh ra, trong phút chốc làm cho cả thế giới thông đạo vận chuyển lâm vào bị kiềm hãm. Thế giới thông đạo vận chuyển đình trệ khoảnh khắc, tại bên trong kia cổ cường đại hơi thở đã muốn nhân cơ hội này phóng lên cao, trong phút chốc, tựa như thiên ma xuất thế cường đại đến đủ để khiến ở đây mọi người lâm vào dùng mình hơi thở, mãnh liệt khuếch tán, tràn ngập hướng phạm vi trăm vạn lý mỗi một cái góc. Tiểu Liên cả thập phương vũ trụ ở cảm nhận được này, cổ Tiểu Liên hắn cũng lâm vào kinh cụ đáng sợ lực lượng sau, cũng gió dục mây vẩn, nguyên bản bầu trời trong xanh, nháy mắt trở nên mây đen dày đặc. Cùng phong gào thét, thiểm điện lôi minh, một cô giống như tận thế hơi thở nhanh chóng ở này phiến trời cao thượng thai ngén mà ra. Đây là thần giới chúa tể. Nay thần giới chúa tể quả nhiên đã muốn giỏi hơn, áp đảo Đại La Kim Tiên phía trên vĩ đại tồn tại rồi. Có thể luyện hóa thần giới, người này thật sự bất phàm. Cảm thụ được kia cổ từ thế giới thông đạo giữa thét dài tận trời thân ảnh, ở đây bốn người toàn bộ trong lòng lâm nhiên. Cũng may, kia đạo sông lên hư không thân ảnh ở khiến cho trời cao phía trên gió dục mây vần sau, lập tức thu liễm chính mình hơi thở, không đến một lát, kia cổ kinh khủng đến làm Đại La Kim Tiên cấp cường giả lâm vào dùng mình hơi thở đã muốn có rút lại đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong tiêu chuẩn, cứ việc vẫn đang khiến cho ở đây mấy người nhất định áp lực, nhưng cũng sẽ không tái dẫn khởi mấy người trong lòng ý sợ hãi. Linh giới. Đạo này từ thế giới thông đạo lao tới thân ảnh, đúng là vượt qua thế giới thông đạo, hàng lâm đến thập phương vũ trụ giữa thần giới chi chủ, Tần Thiên Cơ. Linh giới Lâm Tuyết, Lâm Thủy Lam, Lâm Nhược Nhược, Mộ Thiên Âm, bái kiến thần giới chi chủ. Chứng kiến hàng lâm tới kia đạo cường đại thân ảnh, ở đây bốn vị nữ tử đồng thời đối với hắn hơi cúi người thi lễ, bày tỏ đối với cường giả tôn kính. Thần giới chi chủ Tần Thiên Cơ, chư vị hữu lễ. Tần Thiên Cơ đối với bốn người gật gật đầu, chẳng sợ trong lòng hắn sớm giải qua được cho linh giới lục đại đầu sỏ một ít tin tức, nhưng là giờ phút này nhìn thấy bốn người này, trong lòng vẫn đang có chút kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, linh giới lại có thể là từ như vậy sáu vị nữ tử chống đỡ nổi lên thuộc về bọn hắn một mảnh không trung, ương ngạnh ở tiên giới thế công hạ giao tranh. Thần giới chi chủ, bên này thỉnh, chúng ta đã vì ngài an bài tốt nơi nghỉ ngơi. Bốn người chung, mơ hồ có cầm đầu chi thế Lâm Tuyết đối với Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, tại phía trước hư thủ nhất dẫn. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đi theo Lâm Tuyết bốn người ly khai này phía ngọn núi, hướng cách nơi này một đoạn một mảnh cung điện mà đi. Ở trên đường thì Tần Thiên Cơ ánh mắt cũng tại đây không ngừng đánh giá. Linh giới. Ở Long Bàn Tiên Tôn trong trí nhớ có chút mơ hồ. Một loại cách nói, linh giới, là thập phương vũ trụ giữa một cái lấy linh giới vì danh phản kháng thế lực, quản hạt thập phương vũ trụ chứa nhiều cường giả, lấy tiên giới người xâm nhập lẫn nhau đối kháng. Một loại khác cách nói, tắc ngôn linh giới là một cái chân chính tồn tại thế giới, một cái do đại thần thông giả linh giới chi chủ mở đi ra thế giới, cái thế giới kia, ẩn độn cho thập phương vũ trụ giữa, ngăn cách, bên trong có chính mình quy luật, thai nghén đặc thù sinh mệnh, cùng thần giới đồng dạng, tự thành hệ thống. Nơi này không gian, mặc dù có đó không ổn định, chỉ không giống tồn tại một cái thế giới bộ dáng, nếu thật có thể đủ tồn tại một cái thế giới, hơn nữa né qua của ta cảm ứng, như vậy chỉ có một giải thích, mở ra linh giới vị kia đại thần thông giả, tu vi càng ở ta phía trên. Thần Thiên Cơ đánh giá nơi này không gian, trong lòng âm thầm trầm âm. Đại thần thông giả, cũng có mạnh yếu chi phân. Mặt khác thế giới Tần Thiên Cơ không biết, nhưng là tại tiên giới, đại thần thông giả bị chia làm tam đẳng, trước mắt Tần Thiên Cơ mới vào đại thần thông giả chính tự, thậm chí cảnh giới thượng so với chân chính đại thần thông giả còn muốn nhược thượng một bậc, tất nhiên là bình thường nhất đại thần thông giả, mà loại đại thần thông giả này, tại tiên giới số lượng cũng là nhiều nhất, tỉ như Nhiên Đăng cổ Phật, Tiệt Giáo Thông Thiên giáo chủ tứ đại đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư. Xa hơn phía trên, lại là cổ lão đại thần thông giả, hoặc là được xưng là nhãn hiệu lâu đời đại thần thông giả, loại này đại thần thông giả tại này cảnh giới đắm chìm nhiều năm, tầm thường đại thần thông giả tất nhiên không phải đối thủ. Tại tiên giới chung, giống kia huyết hải chi chủ Minh Hà, yêu sư Côn Bằng, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, cùng với vẫn lạc 12 tổ vu ở trong số này. Nếu linh giới thật sự tồn tại, hơn nữa có thể khiến Tần Thiên Cơ vị này đại thần thông giả cảm ứng không ra dấu vết nào, như vậy, vị kia mở ra linh giới chi chủ 89 phần 10 đó là đạt tới đại thần thông giả cái thứ hai chính tự. Hoặc là, chính là cái gọi là linh giới, căn bản không tồn tại. Tần Thiên Cơ chung quanh đánh giá thì Lâm Tuyết đã mang theo hắn đi tới linh giới phe cánh nhất phương cường giả đại bản doanh. Chưa bước vào đại bản doanh thì Tần Thiên Cơ đã muốn tại này đại bản doanh giữa cảm nhận được mấy chục đạo cường đại hơi thở, đợi cho chân chính bước vào khu vực này sau, đối với này hơi thở cảm ứng cũng rõ ràng hơn. Nhất là kia mấy chục đạo hơi thở giữa trong đó 8 đạo lại phóng lên cao thẳng vào tận trời. Nếu không phải bởi vì bọn họ tu vi đều là Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên chính tự, tuy là Tần Thiên Cơ cũng hội cảm thấy một trận kinh hãi. Cảm nhận được kia 8 đạo hơi thở, Tần Thiên Cơ không khỏi cẩn thận lưu ý một phen linh giới phe cánh mặt khắc cường giả, này nhất khả năng dưới, hắn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không thể tưởng được linh giới giữa, tu kiếm giả nhưng thật ra chiếm cứ đa số, ta để ý nhiều linh giới cường giả. Hai thành đã ngoài đều tu ra kiếm vực, cũng có không ít người cờ tới dĩ kiếm vi giới cánh cửa, thật sự phi phạm. Thần giới chi chủ có điều không biết, ta linh giới giữa lớn nhất thế lực đó là Thượng Huyền Kiếm Tông, mà ở Thượng Huyền Kiếm Tông giữa, mỗi người tập kiếm, mỗi người tu kiếm, đại đại tương truyền, tất nhiên là sinh ra đại lượng kiếm đạo cường giả, nhất là Lâm Nhược Nhược muội muội, tu vi của nàng dĩ nhiên tới nửa bước thành giới nông nỗi. Nghe được Tần Thiên Cơ cảm khái, Lâm Tuyết cười vì hắn giải thích. Nửa bước thành giới. Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc nhìn một cái Lâm Nhược Nhược, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, này nhìn qua ôn nhu nhược nhược nữ tử, lại có thể có bực này kiếm đạo trình độ. Thành giới, đã muốn là kiếm đạo cường giả cảnh giới cao nhất thể hiện. Đừng nhìn lúc trước hắn cảm nhận được tám đạo hơi thở, đều đã muốn cờ tới lấy kiếm thành giới cánh cửa, chính là, cờ đến cánh cửa là một chuyện, chân chính mại nhập kia một bước, lại là mặt khác một sự việc, ngay cả là bước ra nửa bước, đối với kiếm đạo cường giả mà nói, tu vi vẫn đang hội bạo tăng một cái. Đều là đại la kim tiên, nếu làm cho Lâm Tuyết, Lâm Thủy Lam đám người cùng Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương giao phòng, bọn hắn nhiều nhất là chẳng phân biệt được thắng bại, chỉ khi nào Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương tế ra Định Hải Thần Châu, Hà Đồ Lạc Thư, như vậy bại vòng, tuyệt đối là bọn hắn. Chỉ Lâm Nhược Nhược bất động. Dựa vào nửa bước thành giới tu vi, ngay cả là Vân Hư Tẫn tạp lạc xuống 24 khỏa Định Hải Thần Châu, nàng cũng có thể ngay mặt đánh tan, mà Hà Đồ Lạc Thư biến thành tinh không thế giới, đánh bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Ta đây một chút tu vi, căn bản tính không dứt cái gì, tiểu thư cùng Thủy Lam bọn hắn kiếm đạo trình độ, cũng không so với ta kém cỏi nhiều ít, tin tưởng không dùng được bao lâu, có thể đủ đạt tới của ta trình độ. Lâm Nhược Nhược thực khiêm tôn đáp lại. Nửa bước thành giới kiếm đạo trình độ, nếu lại có một thanh tuyệt thế thần kiếm, Đại La Kim Tiên cảnh giới này giữa, người có thể thắng ngươi đã muốn không nhiều lắm. Đại La Kim Tiên mới nửa bước thành giới, bực này thành tựu so sánh với thiếu gia đến, kém quá xa. Thiếu gia? Thần Thiên Cơ nao nao. Lâm Nhược Nhược nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Lâm Tuyết. Trên thực tế, Tần Thiên Cơ đại thần thông giả thân phận, gây cho các nàng mấy người không nhỏ áp lực, mà theo Tần Thiên Cơ đối mặt các nàng thời gian cái loại này hơi ưu việt thái độ, lại chứng minh rồi điểm này, vì thế, chẳng sợ Lâm Nhược Nhược đám người cũng không có này tâm tư, giờ khắc này, cũng không thể không bộc lộ chân chính hậu trường đến. Nghĩ thầm, Lâm Nhược Nhược không khỏi mang theo một loại phát ra từ nội tâm sùng kính, hơn nữa tận lực khiêm tốn ngữ khi nói, thiếu gia chính là chân chính ngút trời kỳ tài. Năm đó từ lúc Đại La Kim Tiên cảnh giới thời gian lợi dụng kiếm thành giới, đánh tan nhất tôn đại thần thông giả, cho đến ngày nay, hắn bản nhân lại tiến vào đại thần thông giả cảnh giới, ngoại giới tôn xưng linh giới chi chủ này kiếm đạo cảnh giới lại tới một cái quỷ thần khó lường cảnh giới, chúng ta có thể có hôm nay. Kiếm đạo trình độ, chính là nhờ thiếu gia chỉ điểm duyên cớ. Chương 782, 43. Chương 782, 43. Linh giới chi chủ. Thần Thiên Cơ thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Thật sự có linh giới tồn tại. Có linh giới chi chủ tồn tại. Đương nhiên, nhận thấy được Tần Thiên Cơ thần sắc rốt cục ngưng trọng đứng lên, Lâm Nhược Nhược đạm cười một tiếng, nói, không huyệt bất lai phòng, đều là đại thần thông giả, thần giới chi chủ hẳn là hiểu được, thập phương vũ trụ đối với đại thần thông giả áp chế vì vậy nguyên nhân, giới chủ đại nhân không thể chân thân hàng lâm thập phương vũ trụ, hơn nữa, tiên giới giữa, cũng không có cái gì đáng giá hắn ra tay cứng giả, thế cho nên mấy vạn năm đến. Tiên giới này tân thăng trước Đại La Tiên Tôn nhóm đều dần dần quên mất giới chủ đại nhân uy danh, thậm chí nghi ngờ sự tồn tại của hắn. Nói đến này, miệng của nàng giác biên vẫn đang mang theo tươi cười. Chính là này tươi cười dừng ở Tần Thiên Cơ trong mắt, cũng làm cho hắn có chút xấu hổ đứng lên. Ở không lâu, hắn chính là cũng nghi ngờ linh giới chi chủ hay không thật có tồn tại. Nếu linh giới chi chủ thật sự tồn tại, như vậy, là cô thành sư đệ xác suất rất cao. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ vội vàng dò hỏi. Không biết linh giới chi chủ vị trí nơi nào, có thể hay không dẫn ta gặp mặt. Ách! Nghe được Tần Thiên Cơ đưa ra yêu cầu, Lâm Nhược Nhược không khỏi chần chờ xuống dưới, vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Tuyết. Lâm Tuyết hiểu được của nàng khó xử, tiếp nhận đề tài nói, thần giới chi chủ chắc rằng hiểu được, trước mắt thập phương vũ trụ bị tiên giới áp bách tới cực hạn, thập phương vũ trụ ý chí đang đứng ở thập phần mẫn cảm thời kỳ, điểm này, cũng không lâu trước thần giới chi chủ ngươi tiến vào thập phương vũ trụ có thể đủ cảm giác xuất hiện đi. Giới chủ đại nhân thế giới đã muốn phong bế, nếu tùy tiện mở ra, sợ là sẽ khiến cho thập phương vũ trụ ý chí ác ý, đến lúc đó liền không xong. Đem linh giới mở ra, sẽ khiến cho thập phương vũ trụ ác ý. Tần Thiên Cơ nao nao, ngạc nhiên nói, hay là, các ngươi linh giới cùng thập phương vũ trụ cũng không có cái gì quan hệ. Này! Lâm Tuyết trầm ngâm một lát, suy nghĩ đến song phương đã muốn kết thành đồng minh, lập tức nói, trên thực tế, xét đến cùng, đối với thập phương vũ trụ mà nói, giới chủ đại nhân cũng thuộc về người từ ngoài đến, cũng là vì như thế, thập phương vũ trụ chống cự quân mới có thể một phân thành hai. Nghe được Lâm Tuyết trong lời nói, Tần Thiên Cơ mơ hồ hiểu được, chính mình kia phỏng đoán có thể nghĩ sai rồi, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, linh giới chi chủ, hay là không phải thập phương vũ trụ thế giới chi tử? Lâm Tuyết hiển nhiên rất kỳ quái Tần Thiên Cơ lại có thể hội hỏi ra vấn đề này, chỉ nàng vẫn là thành thật đáp lại nói, đương nhiên không phải, thập phương vũ trụ chi tử là một người khác hoàn toàn. Nghe được Lâm Tuyết khẳng định tính lời nói, Tần Thiên Cơ trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng hắn đã muốn tìm được cô thành sư đệ, không nghĩ hiện tại. thập phương vũ trụ mặt khác một chi chống cự quân giữa, cũng không có xuất hiện đại thần thông giả đi, kia thập phương vũ trụ chi tử chẳng lẽ giấu ở kia chi chống cự trong quân. Tần Thiên Cơ lời nói làm cho Lâm Tuyết có chút bất đắc dĩ, nếu thập phương vũ trụ thế giới chi tử có thể gia nhập chống cự quân, chúng ta cục diện tiểu cũng không như thế bị động. Ân. Tin tưởng thần giới chi chủ cũng hơi chút hiểu biết quá một phen thập phương vũ trụ thế giới chi tử một ít sự tích đi, thập phương vũ trụ thế giới chi tử căn bản là không muốn ngăn cản tiên giới xâm lấn. Năm đó, hắn thậm chí không phụ trách nhiệm, bỏ qua thập phương vũ trụ tối cao quy luật, buông tha cho thế giới chi tử vị trí, chúng ta nhất phương có thể xuất hiện nhiều như vậy cường giả, tối cao quy luật mất đi khống chế không thể bỏ qua công lao, chính là, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là ở gia tốc thập phương vũ trụ tử vong, phải biết rằng, một cái thế giới trưởng thành tối trọng yếu chính là cân bằng, tối kỵ chính là không kiêng nể gì đòi lấy tối cao quy luật, chính là duy trì này cân. Bằng tồn tại thế giới chi tử vừa đi, tối cao quy luật mất đi ứ. NG có chức trách, cân bằng bị đánh vỡ, mọi người cũng có thể không kiêng nể gì đối với thập phương vũ trụ tiến hành đòi lấy, hơn nữa không để cho cùng bất kỳ hồi báo. Nói đến này, Lâm Tuyết không khỏi lắc lắc đầu. Lâm Tuyết trong lời nói, thân là thần giới chúa tể Tần Thiên Cơ tự nhiên hiểu được. Thế giới cần chính là cân bằng. Một cái tu luyện giả hấp thu thiên địa nguyên khí, tu hành, lợi dụng, tạo thành hỗ động, vẩn dưỡng thần hồn, đợi cho hắn vẫn lạc sau, hắn hết thảy, thần hồn, nguyên khí, toàn bộ đều sẽ trở về thế giới, làm dịu thế giới, làm thế giới trưởng thành, đây là một cái tốt tuần hoàn. Mà nếu quả có người không kiêng nể gì đòi lấy, cũng không để cho cùng bất kỳ hồi báo, này tuần hoàn liền gặp bị đánh vỡ, cuối cùng sẽ làm cho thế giới đi hướng suy bại. Tối cao quy luật cũng tốt. Thế giới chi tử cũng thế, đều là loại này quy luật nắm giữ giả, chấp hành giả. Nếu ta đoán không lầm, thập phương vũ trụ thế giới chi tử hiện tại đã muốn trở về chứ? Thần Thiên Cơ dò hỏi. Quả thật đã muốn trở về, bất quá, hắn đến nay mới thôi căn bản là không có lộ diện. Lâm Tuyết trong thần sắc rất là bất đắc dĩ, đối với thế giới chi tử loại này hoàn toàn không phụ trách nhiệm thực hiện, nàng đã muốn không biết nên nói cái gì cho tốt. Chưa từng lộ diện. Chẳng lẽ sẽ không biện pháp làm cho hắn chủ động xuất hiện sao? Không có. Lâm Tuyết lắc lắc đầu, dừng một chút, nàng mới lần thứ hai nói, có lẽ, đợi cho cả thập phương vũ trụ phá diệt, hắn mới có thể xuất hiện đi. Thần Thiên Cơ sau khi nghe xong, nháy mắt trở nên thập phần đau đầu. Thế giới chi tử buông tay mặc kệ, này đối với bọn hắn nhất phương mà nói, có thể nói thập phần bất lợi. Phải biết rằng, thế giới chi tử cứ việc không phải thế giới chi chủ, khả bọn hắn cũng có thể điều động một cái thế giới lực lượng. Trước mắt, thập phương vũ trụ nhất phương đại la tiên tôn cấp cường giả cộng lại có 256 người, hơn nữa thần giới nhất phương cường giả, 320 chi sổ vẫn phải có, liền số lượng thượng mà nói, tuy là không bằng tiền giới, mà nếu quả thập phương vũ trụ thế giới chi tử khẳng ra mặt, chưa chắc không có sức đánh một trận. Phải biết rằng, một khi thế giới chi tử toàn lực ra tay, tỉnh lại thập phương vũ trụ thế giới lực tiến hành áp chế, tuyệt đối có thể khiến này đại la tiên tôn nhóm 10 thành lực lượng phát huy không ra 7 thành. Nếu vị kia thế giới chi tử đối với thế giới nắm trong tay biên độ cực cao, thậm chí có thể khiến cho mọi người tu vi phát huy ra một nửa, này nhỏ yếu một chút đại la tiên tôn thậm chí sẽ bị đánh vỡ đến thái ớt kim tiên trình tự. Cho đến lúc đó, mặc dù là hơn 300 đại la tiên tôn đối kháng tiên giới hơn 1.000 đại la tiên tôn, cũng không phải không có sức đánh một trận. Thế giới chi tử, đó là một trận chiến này mấu chốt. Thần Thiên Cơ nói, điểm này chúng ta tự nhiên cũng hiểu được, chính là đáng tiếc, chúng ta cũng đã nghĩ qua nhiều biện pháp. Muốn làm cho thế giới chi tử cùng chúng ta kề vai chiến đấu, thậm chí ở nào đó mặt thượng, đối với hắn tiến hành hiếp bức, muốn kích thích đến hắn, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn đang buông tha cho, thế cho nên hiện tại, chúng ta linh giới nhất phương rất có thành kiến, rõ ràng hiện tại đã muốn quy vi, khả thủy chung chưa từng cùng chúng ta có nửa phần liên hệ. Nói đến này, Lâm Tuyết ngữ khí hơi ngừng một chút, có lẽ, thiên tri chân thần nơi đó sẽ có hắn tin tức. Thiên tri chân thần, chính là một cái chống cự thế lực tinh thần lãnh tụ. Lâm Tuyết giải thích nói, tiên tri chân thần, chính là thập phương vũ trụ giữa một vị cổ lao thân đề, cơ duyên xảo hợp hạ, chiếm được một phần thập phương vũ trụ thế giới chi tử truyền thừa, thành tựu tiên tri chân thần, cứ việc hắn không phải thập phương vũ trụ thế giới chi tử, thậm chí ngay cả thần quyến chi tử cũng coi như không phải, cũng không biết vì sao, lại đối với thập phương vũ trụ có nhất định nắm trong tay quyền hạn. Hỏi hắn vấn đề khác hắn có lẽ hội không biết, chỉ thế giới chi tử. Hắn hẳn là có thể cung cấp một ít manh mối. Ý của ngươi? Để cho ta đi liên lạc bọn hắn. Lâm Tuyết gật gật đầu, chúng ta cùng tiên tri chân thần đám người mặc dù có liên hệ, nhưng lại không thể nói là chặt chẽ, mọi người bất quá là cùng nhau ngăn cản tiên giới xâm lấn thôi. Hơn nữa, tiên tri chân thần nhất mạch chứa nhiều cường giả, bởi vì tiên tri chân thần tồn tại, lao thẳng đến thế giới chi tử coi là chính thống, một ít quá khích giả thậm chí đem chúng ta cũng trở thành địch nhân. Đương nhiên, này cao tầng muốn chống cự tiên giới nhất định mượn dùng chúng ta lực lượng, cứ việc đem chúng ta trở thành quân xanh, khả cũng không chân chính ra tay, sẽ có thể phá hủy đại cục. Chúng ta nếu là đi tìm bọn hắn hoàn toàn liên hợp mà nói, bọn hắn khẳng định hội cảm thấy được chúng ta có điều âm mưu. Sau đó, thần giới chi chủ ngươi ra mặt, hiệu cu. À nói không chừng so với chúng ta còn muốn tốt hơn một ít. Nghe xong Lâm Tuyết nói, Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Trên thực tế, cho dù không có nàng này lời nói, hắn cũng tính toán tiến đến trông thấy kia tiên tri chân thần, nguyên nhân không gì khác, hắn muốn thông qua vị này tiên tri chân thần liên hệ thượng sư đệ của hắn Cô Thành. Vô luận Cô Thành sư đệ rốt cuộc có nguyện ý hay không trở thành thần giới thế giới chi tử, chống cự tiên giới người xâm nhập, hắn đều cần thấy hắn một mặt, chỉ có nhìn thấy hắn sau, kế tiếp một loạt kế hoạch, hắn mới có thể biết phải như thế nào thực hiện. Việc này vội vàng, người kia linh giới chi chủ có nguyên nhân vì có nhất giới cách xa nhau, không tốt cùng ta chạm mặt, nhưng thật ra có chút tiếc hận. Chuyện này, chúng ta chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi, bất quá không ngại, trước mắt, đã muốn là cuối cùng một đạo phòng tuyến, có thể nói, thập phương vũ trụ chiến trường quyết chiến kỳ hạn lửa xém lông mày, trận chiến ấy, là sinh tử tồn vong cuộc chiến, vô luận hay không có thập phương vũ trụ ý chí cắn lại, đại thần thông giả đều sẽ ra tay, tiên giới đại thần thông giả, thánh nhân không ngoại lệ, giới chủ đại nhân cũng không ngoại lệ, đến lúc đó, tất nhiên có kể vai chiến đấu cơ hội. Đương nhiên, Tần Thiên Cơ cười gật gật đầu. Ta đã muốn chuẩn bị sẵn sàng, tiên giới sắp phúc diệt thập phương vũ trụ thì thập phương vũ trụ ý chí tuyệt đối sẽ bị bừng tỉnh, kia thời điểm, nó hội phân biệt ra, ai mới là địch nhân, ai mới là đồng minh, chúng ta liền có thi thố tài năng cơ hội, bằng không, hiện tại cao nhất chỉ có thể lấy đại la kim tiên cấp tu vi bên ngoài hành tẩu, nhưng thật ra phiền toái vô cùng. Lâm Tuyết ứng hợp gật gật đầu, chính là một lát, nàng lại nói, thần giới chi chủ, ngươi lấy đại thần thông giả áp chế đến đại la kim tiên tu vi ở thập phương vũ trụ hành tẩu. Theo lý thuyết, không ai uy hiếp được đến ngươi, chính là, liền giống như ngươi hội áp chế tự thân tu vi giống nhau, tiên giới cường giả đồng dạng như thế, bởi vậy, lần đi liên hợp, dọc theo đường đi ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Ta sẽ. Tần Thiên Cơ nói xong, cũng không nguyện ý ở thập phương vũ trụ lợi thêm. Hắn đến thập phương vũ trụ mục đích có 3. Chém giết Vân Hư Tẫn, đánh đuổi tiên giới đại quân, trợ giúp Cô Thành sư đệ. Nguyên bản hắn nghĩ đến. Trợ giúp Cô Thành sư đệ cùng đánh đuổi tiên giới đại quân hẳn là có thể phân chia đến cùng nhau, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải như thế. Việc này không nên chậm trễ, ta cáo từ trước. 3 mục tiêu ở trong này đều không thể thực hiện, Tần Thiên Cơ cũng không nguyện ý ở trong này nhiều lãng phí thời gian, hơi chút nói chuyện phía một phen, đã muốn chắp tay, trực tiếp hướng tiên tri chân thần đám người vị trí khu vực mà đi. Chương 783, Thập Phương Chư Thiên. Chương 783, Thập Phương Chư Thiên. Thập phương vũ trụ hiện tại cựu thành danh giới đã muốn tràn ngập tiên giới cường giả, trừ bỏ hai phe chống cự quân đại bản doanh ngoài ra, không có địa phương nào được coi là an toàn. Cho dù Tần Thiên Cơ không thuộc về thập phương vũ trụ, tiên giới hai đại phe cánh bất kỳ một cái, nhưng ở ngoài hành tẩu vẫn đang là hung hiểm đến cực điểm. Bởi vì, tiên giới cường giả đã biết thập phương vũ trụ phá diệt ngay tại trước mắt, này không thể đủ luyện hóa bảy đạo quy luật đã ngoài cường giả một đám toàn bộ có chút điên cuồng đứng lên, vì có thể nhanh chóng đem tu vi tăng lên, giết người đoạt bảo. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dù sao đây là một cái phá diệt thế giới, là một cái không có thiên đạo trật tự theo dõi thế giới, sở tác sở vi, không cần gánh vác bất kỳ trách phạt, không lo lắng gặp phải bất kỳ nhân quả, thời thời khắc khắc đều có người vẫn lạc, nhiều bọn hắn một cái không nhiều, thiếu bọn hắn một cái không ít. Dưới tình huống như vậy, cho dù là tiên giới chiếm cứ một khu vực như vậy cũng hoàn toàn không thể coi là tịnh thổ. Rất nhiều tiên giới tán tu, cường giả nhóm, lại lẫn nhau công phạt, tự giết lẫn nhau. Cũng chính bởi vì ích lợi phân phối chưa đều nguyên nhân, tiên giới nhất phương rõ ràng có nhất cổ tác khí, đem thập phương vũ trụ công phá thực lực, nhưng lại chậm chạp chưa từng động thủ. Một cái hoàn toàn không có trật tự thế giới. Tần Thiên Cơ một đường đi tới, đi qua hai đại thế lực giao chiến biên giới, chính mắt thấy vô số lần đoạt lấy, chém giết, vô số vì tranh đoạt cơ duyên cường giả, bị này càng thêm tàn nhẫn đối thủ sinh sôi chém giết. Một ít tà ma, lại đặc biệt xuất hiện ở này phiến lãnh thổ quốc gia, bốn phía giết chóc. Tu luyện tà công, một đám bởi vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà đột nhiên tăng mạnh tu vi, lại giúp cho bọn hắn tăng lên khí diễm, khiến cho bọn hắn tu hành, giết chóc đứng lên càng thêm không kiêng nể gì. Loạn thế xuất anh hùng, trước mắt thập phương vũ trụ một mảnh đại loạn, loạn tượng thậm chí lan đến gần tiên giới, nhân cơ hội này, ta Tần Thiên Cơ cho dù không thể tại đây phiến loạn thế giữa thành tựu một phen bá nghiệp, cũng tuyệt đối không khuất phục cư người hạ. Nhìn thấy phía trước kia bởi vì đại lượng cường giả vẫn lạc mà thai nghén ra tận trời oán khí, Tần Thiên Cơ trong mắt mang theo thản nhiên tinh quang. Cô Thành sư đệ cũng không có hảo hảo phát triển thập phương vũ trụ ý tứ. nếu cô thành sư đệ nguyện ý duy trì hảo thập phương vũ trụ trật tự, đem thập phương vũ trụ mạnh mẽ chỉnh hợp, Tần Thiên Cơ tự nhiên nguyện ý trợ giúp hắn một tay.